Thấy Đại Long Đế chủ gật đầu, Hắc Hổ tướng quân quay người nhìn về phía tất cả mọi người, giải thích một lần cho đám người về sát vương thí luyện. Quần thần kinh nghi một hồi, lại có người mở miệng. Theo như Hắc Hổ tướng quân nói, chúng ta chỉ cần tùy ý cho bọn hắn đợi tại Long Hoàng Đế Đô, không cần thiết lùng bắt bọn hắn. Không ít người gật đầu, nếu bọn họ chỉ tham gia thí luyện mà thôi, qua một khoảng thời gian khẳng định phải rời đi, phá hư cung điện đến mức này vẫn trong giới hạn chịu đựng, không cần thiết phải cử số người lớn đi lùng bắt bọn hắn. Báo. Đột nhiên, một tiếng hét lớn ngoài cửa ra vào vang lên. Đại Long Đế chủ thần sắc cứng lại, thản nhiên nói. Tuyên. Khởi bẩm đế chủ, vừa rồi có đội tuần tra lấy được một ký ức thủy tinh. Thanh âm tiếp tục vang lên, ngay sau đó, một hoạn quan ôm một cái ký ức thủy tinh đi tới. Nghe được mấy chữ ký ức thủy tinh, Đại Long Đế chủ cùng Hắc Bạch tướng quân kia hơi hơi ngưng tụ. Đại Long Đế chủ lười nhác xem ký ức thủy tinh, khoát tay một cái nói. Sao chép 1000 bản, phân phát xuống dưới, toàn thành lùng bắt thích khách. Khởi bẩm đế chủ, không cần thiết phải dòng chống khua chiêng như vậy chứ. Đúng vậy, đế chủ, không cần thiết lãng phí nhân lực vật lực, tùy theo bọn hắn là được. Có người đoán được ký ức thủy tinh này là cái gì, sau đó cả gan góp lời, lại có không ít người phụ họa. Các vị ái khanh, không cần nhiều lời, truyền ý chỉ của chấm là được, tất cả mọi người lui ra đi, Hắc Bạch tướng quân ở lại. Đại Long Đế chủ quát khẽ một tiếng, toàn trường lập tức yên tĩnh. Chương 602, hàn khí đáng sợ. Quân thần tối lui, chỉ có hai tướng quân lưu lại. Hai người một mặc áo bào đen một mặc áo bào trắng, phân biệt rõ ràng, trên người phát ra khí tức vô cùng cường đại. Có thể khiến Đại Long Đế chủ coi trọng, thực lực hai người này cũng cực kỳ bất phàm. Hơn nữa, thanh danh của hai người tại Đại Long Đế triều cũng vô cùng vang dội. Tướng quân áo bào trắng tên là Bạch Long, tướng quân áo bào đen tên là Hắc Hổ, nhận được tín nhiệm sâu sắc của Đại Long Đế chủ. Bạch Long, Hắc Hổ, chuyện này các ngươi một tháng này cần để ý, người tam đại tổ chức sát thủ này chính là một nhóm kẻ điên, nếu như chúng ta yên lặng theo dõi kỳ biến, bọn hắn sẽ lập tức nổi điên, đến lúc đó lại hủy diệt khắp đế đô. Hơn nữa, hôm nay chỉ là ngày đầu tiên, ngày mai cùng ngày kia đoán chừng sẽ còn có người hai đại tổ chức sát thủ khác xuất hiện ở đế đô, nhìn thấy là giết. Trong mắt Đại Long Đế chủ lóe lên một tia không kiên nhẫn. Từ khi hắn trở thành Đại Long Đế chủ đến nay, sát vương thí luyện qua mấy năm lại xuất hiện một lần, chính hắn cũng đã thấy có chút phiền. Chủ yếu nhất là, nếu như không toàn lực đuổi bắt người tham gia sát vương thí luyện, người của tam đại tổ chức sát thủ liền sẽ phá hư khắp nơi. Phá hư thì cũng thôi, nhưng có thời điểm còn có người phải chết. Mười mấy năm trước có một lần, hắn vì không muốn nuông chiều tam đại tổ chức sát thủ, cho nên từ bỏ truy sát, vốn cho là không có việc gì. Nhưng mà, về sau hắn mới phát hiện, Long Gia hắn có mấy vị lao tổ bị người tổ chức tam đại sát thủ ám sát. Đây chính là nội tình Long Gia tồn tại, cũng may những năm đó, giữa mấy đại đế triều cũng coi như cân bằng, nội bộ cũng tương đối hài hòa, Long Gia mới không xuất hiện vấn đề gì. Từ sau lần đó, Đại Long Đế chủ liền không dám thất lễ, mỗi lần sát vương thí luyện, hắn cũng toàn lực đuổi bắt sát thủ. Bởi vì chỉ có nhiều sát thủ chết mới đại biểu là Đại Long Đế triều đang cực lực phối hợp với tam đại tổ chức sát thủ. Khi đó, những người điên ở tam đại tổ chức sát thủ kia mới không tùy ý phá hoại và giết chóc. Rõ, đế chủ, Hắc Hổ nhất định khiến bọn hắn hài lòng. Hắc Hồn lạnh lùng cười một tiếng, lộ ra một hàm răng trắng như tuyết, hàn mang sắc bén. Những người này đang liều mạng, tốt nhất là giết hết toàn bộ bọn hắn, đến lúc đó để tam đại tổ chức sát thủ không còn chỗ để khóc. Ngữ khí Bạch Long cũng băng hàn vô cùng. Cũng đừng nóng quá mức, hai đại gia tộc khác cùng Chiến Hồn Học Viện cũng khẳng định sẽ không đứng ngoài quan sát, nhớ kỹ mỗi ngày có người chết là đủ. Đại Long Đế chủ thản nhiên nói. Tiêu Phàm ẩn nấp cẩn thận từng chút một trong thời gian khá lâu, trên đường nhiều lần gặp phải quân sĩ tuần tra, may mắn là Tiêu Phàm phản ứng cực nhanh, nguy hiểm mà tránh thoát mấy kiếp. Ba nó, quay quay vài vòng lại đi về chỗ cũ. Đại Long Đế triều vì sao lại liều mạng như vậy? Tiêu Phàm trăm mối hoài nghi vẫn không có cách giải, đổi lại là hắn, dù sao không có tổn thất gì quá lớn, tùy tiện cho qua là được. Có điều, Tiêu Phàm cũng rốt cục hiểu rõ, vòng thứ nhất sát vương thí luyện cũng không đơn giản, những đại gia tộc kia cùng tam đại tổ chức sát thủ ở giữa tựa như có một loại ước định bất thành văn, rất muốn giết chết bọn hắn. Chẳng lẽ giết chết chúng ta là được ban thưởng gì? Hoặc là không giết chúng ta sẽ bị trừng phạt? Vậy mới khiến bọn hắn liều mạng như vậy. Tiêu Phàm nghĩ thầm, có điều hắn quả thực đoán đúng. Không giết bọn hắn sẽ bị tam đại tổ chức sát thủ trừng phạt. Đế triều tuy mạnh, nhưng mà trước mặt tam đại tổ chức sát thủ, lại không tính là gì. Dù là gia tộc siêu cấp thánh thành cũng không thể không nể mặt tam đại tổ chức sát thủ. Nếu là nắm giữ năng lực độn thổ thì hay rồi, hoặc nắm giữ thuật xuyên tường cũng được. Nếu chỉ có năng lực bay lên trời, sẽ dễ dàng bị người nhìn thấu. Trong lòng Tiêu Phàm nghĩ ra, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn không chung một chút, lại phát hiện không trung có mấy đạo thân ảnh loại qua. Đây cũng là nguyên nhân vì sao Tiêu Phàm không đào tẩu từ không trung, bởi vì không trung cũng có đội ngũ tuần tra, hơn nữa thực lực quân sĩ tuần tra ở trên so với đội ngũ dưới mặt đất còn cường đại hơn nhiều. Bất đắc dĩ, Tiêu Phàm đành phải tiếp tục tiến lên. Thật sự là đế cung thủ vệ quá sông nghiêm, hơn nữa cũng không nơi nào có thể che chắn tốt. Tiêu Phàm thiếu chút nữa thì không nhịn được lao ra, thế nhưng lại sợ kinh động đến chiến đế cảnh. Mặc dù hắn lĩnh ngộ ba loại ý cảnh, có thể nắm chắc không thèm để vào mắt bất kỳ kẻ nào dưới hoàng phủ chiến hoàng, nhưng ở trước mặt chiến đế, hắn vẫn chỉ là sâu kiến. A, nơi đó là... Tiêu Phàm đột nhiên dừng lại, phía trước là một tòa phủ đệ to lớn, phía trên treo một khối bảng hiệu, Hàn Vân Cung. Cũng khó trách Tiêu Phàm hơi kinh ngạc, một đường hắn đi tới thấy qua không ít cung điện, kim bích huy hoàng có không ít, nhưng nơi này nhìn qua lại cực kỳ bình thường, thậm chí có chút rách nát, không hợp với toàn bộ đế cung. Hơn nữa, tu sĩ tuần tra bốn phía đều cố ý tránh nơi này, như kiêng rẻ cái gì. Hơn nữa, rất nhiều người đi đến nơi này cũng không khỏi thở dài. Tiêu Phàm nhìn bốn phía, hít sâu một hơi nói, hiện tại muốn ra ngoài dù sao cũng khá phiền thoái, nơi này ngược lại là một nơi trốn tốt. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm hạ quyết định, lúc thấy bốn phía không người, chân liền đạp lưu quang trích tinh bộ, trong nháy mắt xông vào trong đó. Vài khắc sau khi Tiêu Phàm tiến vào Hàn Vân Cung, chỗ lúc trước hắn vừa đứng xuất hiện một đạo thân ảnh, con ngươi lạnh lẽo nhìn chằm chằm Hàn Vân Cung. Những tướng sĩ kia nói có 8 người tiến vào đế cung, giết chết tại chỗ 3 người, 2 người uống thuốc độc tự sát, ta vừa mới giết 2 người, hẳn còn một người cuối cùng mới đúng. Bóng đen tự nhủ, cả tòa đế cung đều đã tìm hết, chỉ còn Hàn Vân Cung. Vừa nói đến Hàn Vân Cung, trong ánh mắt bóng đen liền không thấy chút lạnh lẽo nào nữa, chỉ có một loại tiếc hận cùng không đành lòng, thậm chí thương hại. Cửu muội, gần một năm không biết muội còn sống hay không, hy vọng kiếp sau muội đầu thai có thể khỏe mạnh hoạt bát. Bóng đen hít sâu một hơi, chậm rãi biến mất, cuối cùng vẫn không đi vào. Một phía khác, Tiêu Phàm lách mình tiến vào trong đại sảnh Hàn Vân Cung, đột nhiên một cỗ hàn khí lạnh lẽo đập vào mặt. Tiêu Phàm không khỏi phát run. Cùng lúc đó, U Linh Chiến Hồn rung động, đống bảo hộ quanh người hắn. Vẻ mặt Tiêu Phàm nghiêm túc tới cực điểm, U Linh Chiến Hồn cảnh báo, có thể thấy rằng việc này không đơn giản. Khí độc. Tiêu Phàm nhún nhún cái mũi, vội vàng lui ra phía sau mấy bước. Một cỗ khí hàn băng dọc theo đường hô hấp của hắn xông thẳng vào trong cơ thể, chỉ một lát sau, liền tiến vào hồn hải hắn. Mà việc này mới vẹn vẹn chỉ là bắt đầu, ngày càng nhiều hàn khí mãnh liệt xông đến. Dù là U Linh Chiến Hồn cũng chỉ có thể hấp thu một chút, không thể hấp thu toàn bộ. Sau một khắc, trong nháy mắt cảm giác toàn thân vô lực, cảm giác hồn hải đều ở chậm rãi đông kết, loại lực lượng này cực kỳ đáng sợ. Phải biết là hồn lực hắn còn thanh hải, lực hàn băng tương tự làm sao có thể đông kết hồn hải hắn chứ? Không phải khí độc, mà là cực hàn chi lực. Sắc mặt Tiêu Phàm hơi đổi một chút, muốn quay người rời đi. Nhưng mà đúng lúc này, một luồng phong bạo hơi lạnh từ bốn phương tám hướng cuốn tới, vây hắn vào giữa. Ngoài cơ thể hắn đông kết từng tầng hàn băng thật dày. Hàn băng vẫn đang nhanh chóng khuyết tán dọc theo kinh mạch hắn, dọc theo mỗi một tế bào trong cơ thể hắn. Chỉ một lát sau, Tiêu Phàm liền phát hiện thân thể mình không động được, đến cả hồn lực bên trong hồn hải cũng bị đông kết, thậm chí ngay cả con mắt đều không thể chuyển động, chỉ có ý thức coi như còn minh mẫn. Mẹ kiếp, nơi này chính là một cái hố, ai nhảy vào đều chết. Trong lòng Tiêu Phàm giận mắng, cưỡng ép bản thân bình tĩnh lại. Không được, hàn khí này quá là đáng sợ, nghĩ biện pháp một chút. Bằng không sớm muộn cũng chết lạnh chết ở chỗ này. Chương 603, huyết mạch băng tộc. Trong đại sảnh, thân thể Tiêu Phàm hóa thành một tòa băng điêu đứng ở đó, thân thể còn duy trì tư thế xoay người muốn đi. Dưới chân hắn, từng đạo hàn băng lan tràn ra, kéo dài hướng về bình phong bên trong tầm cung. Giờ phút này trong tầm cung, cũng có nhiều tượng đá hình người giống vậy đứng đấy, duy trì đủ loại tư thế nhưng mà đã không có chút khí tức sinh mệnh nào. Bên trên giường nằm trong tầm cung, một băng điêu to lớn đặt ở đó, nhìn kỹ trong băng điêu có một đạo thân ảnh đang nằm. Đó là một nữ tử mặc quần lụa màu tím nhạt, chỉ tầm 18 tuổi, da trắng hơn tuyết, xinh đẹp vô cùng, dung nhan trong suốt như ngọc, nhưng lại thanh tú cao nhã, da trắng non nà, đẹp không thể nói. Nàng yên tĩnh nằm trong băng điêu như một mỹ nhân đang ngủ, dáng vẻ nhàn nhã, một mái tóc xóa xuống một bên. Có điều, giờ phút này hàn băng ngoài cơ thể nàng đang từ từ hòa tan, hóa thành từng sợi hàn khí bạch sắc lan về bên ngoài, điểm cuối cùng chính là chỗ Tiêu Phàm. Chỉ là Tiêu Phàm tạm thời không có khả năng chú ý tới tất cả những thứ này, hồn lực hắn bị đông cứng, con mắt chỉ có thể nhìn thấy đồ vật trước người. Cái này rốt cuộc là thứ hàn khí gì, so với thiên nhiên băng tủy còn lạnh hơn. Trong lòng Tiêu Phàm kinh ngạc vô cùng, phải biết là U Linh Chiến Hồn đến hồn tủy còn không sợ hãi chút nào, bây giờ lại không cách nào lập tức thôn vệ cỗ hàn khí kia. Cũng may lão tử không chỉ có U Linh Chiến Hồn, còn có Vô Tận Chiến Hồn, còn có Bạch Thạch.

Tiêu Phàm lại có chút bất đắc dĩ. Do dự hồi lâu, sắc mặt Tiêu Phàm hung hăng, cắn răng nói: "Thôi, dù sao ta tới tham gia sát vương thí luyện, đối phương cũng không nhất định nhận ra ta, huống chi trước khi ta đi cũng chưa chắc đã tỉnh lại. Hơn nữa, dựa theo năng lượng vừa rồi chuyển đổi, nếu như hấp thụ toàn bộ những hàn khí này mà nói, hẳn là sẽ khiến song sinh chiến hồn biến dị tới cựu phẩm chiến hồn, việc mua bán này vẫn là có lời." Nghĩ vậy, Tiêu Phàm hít sâu một hơi đi về sau tấm bình phong. Chương 604, Cựu công chúa Long Vũ. Tiêu Phàm toàn thân bùng cháy lên kim sắc hỏa diễm, ngăn cản cỗ hàn khí kia xâm nhập, bạch thạch đã chuẩn bị bất cứ lúc nào cũng có thể hấp thu hàn khí. Đi qua bình phong, tương tượng đá hình người lọt vào tầm mắt Tiêu Phàm. Liếc mắt đảo qua đám người, Tiêu Phàm khẽ thở dài một hơi, những người này hiển nhiên là gặp thai bay vạ gió. Hàn khí đến chiến đế còn không ngăn cản được, những hạ nhân như bọn họ làm sao ngăn cản được. Rất nhanh, con ngươi Tiêu Phàm rơi vào khối băng điêu trên giường, không, nói cho đúng là nữ tử bên trong băng điêu kia. Dù với tâm tính của Tiêu Phàm cũng bị dung nhan của nữ tử này làm cho chấn kinh, trong lúc nhất thời không tìm ra được từ ngữ nào để hình dung, tựa như tiên nữ hạ trần. Có điều, Tiêu Phàm rất nhanh liền thu liễm tâm thần, cảm nhận được hàn khí phát ra trên người nữ tử kia. Tiêu Phàm so sánh với ghi chép liên quan tới huyết mạch băng tộc trong Tu La truyền thừa, hơi hơi cau mày một cái. Quả nhiên là huyết mạch băng tộc. Tiêu Phàm hít sâu một hơi, hàn khí nơi này so với bên ngoài càng thêm nồng hậu dày đặc, vô số hàn khí không ngừng đâm vào cùng một chỗ với vô tận chiến hồn. Tiêu Phàm không dám không kiêng nể gì liền triệu hồi ra vô tận chiến hồn ngăn cản lại, căn bản kiên trì không bao lâu, đến thời điểm sớm muộn sẽ xông phá bảo hộ của vô tận chiến hồn. Bạch Thạch, thỏa thích hấp thụ đi nha. Tiêu Phàm chậm chậm nói. Thả ra tâm thần, bạch thạch đồng phóng ra từng đạo quang mang bạch sắc, bao phủ xung quanh Tiêu Phàm. Ngay lúc đó, Tiêu Phàm triệt hồi vô tận chiến hồn, hàn khí vô tận điên cuồng dũng mãnh lao vào trong cơ thể hắn. Có điều lần này lại không tiến vào tàn phá bừa bãi kinh mạch và hồn hải của Tiêu Phàm mà bị quang mang bạch sắc dẫn lối, trực tiếp tiến vào trong bạch thạch. Trong phòng nổi lên một trận gió lớn, bạch thạch như không muốn sống, bắt đầu điên cuồng cắn ướt. Không phải là ảo giác chứ, tại sao ta cảm giác bạch thạch còn thông suốt hơn so với trước nhiều? Tiêu Phàm đột nhiên phát hiện một vấn đề, bạch thạch ngay từ đầu toàn thân đục ngầu, nhưng mà hiện tại lại trong suốt hơn rất nhiều. Ngay từ đầu không chú ý tới, bởi vì cách mỗi một khoảng thời gian đều thấy bạch thạch, cho nên không phát hiện dị thường, nhưng mà giờ hồi tưởng lại, bạch thạch quả thật có chút khác biệt. Chẳng lẽ bạch thạch cũng có thể tiến hóa? Trong lòng Tiêu Phàm có một phỏng đoán thật lớn, có điều sau đó lại phủ định, một cụ đá làm sao có thể tiến hóa? Hay là bởi vì năng lượng dùng càng nhiều, nên lại càng óng ánh trong suốt? Chẳng lẽ cái thứ đục ngầu chính là năng lượng đá màu trắng? Tiêu Phàm đột nhiên cả kinh kêu lên. Nếu như thực sự là vậy, năng lượng đá màu trắng kia ha không phải cũng có ngày sẽ dùng hết. Khiến Tiêu Phàm thở phào là, bạch thạch thôn phệ luyện hóa hàn khí so với trước trong suốt hơn rất nhiều, hơn nữa năng lượng ẩn chứa cũng cường đại hơn. Tiêu Phàm lúc này mới kết luận, bạch thạch đục ngầu không có mấy liên hệ tới năng lượng. Cho tới nay, Tiêu Phàm đều nhìn không thấu bạch thạch, cũng đành phải để bạch thạch sang một bên. Dù sao đồ vật này đối với mình chỉ có lợi mà vô hại, nó là thứ gì cũng không quan trọng nữa. Tiêu Phàm tựa như quên thời gian, thi triển nhất tâm nhị dụng, một bên thôn phệ hàn khí luyện hóa, một bên khác chú ý đến động tĩnh bốn phía. Không biết qua bao lâu, hàn khí quanh thân Tiêu Phàm ít rất nhiều, những băng điêu hình người kia cũng chậm chậm hòa tan, bộc lộ ra bản thể, ngã trên mặt đất. Chỉ là bởi vì qua thời gian quá lâu, bọn hắn cũng đã chết, có điều thi thể vẫn duy trì hoàn hảo như cũ, giống như đang ngủ. Tâm thần Tiêu Phàm thỉnh thoảng chú ý nữ tử trên giường kia, một khi nàng tỉnh lại, chính là thời điểm bản thân rời đi. Thoáng cái trôi qua 5-6 ngày, Tiêu Phàm cũng không biết tình huống bên ngoài thế nào, chỉ biết U Linh chiến hồn cùng vô tận chiến hồn đều cường đại thêm không ít. Toàn thân bạch thạch tựa như trong suốt, đương nhiên đây cũng chỉ là so với trước đó mà thôi, cũng không phải là hoàn toàn không có tạp chất. Có điều bạch thạch bây giờ nếu nói là một cục đá, còn không bằng nói là một tinh thể, màu sắc như phó mát. Cũng đúng lúc này, hàn khí trong cơ thể thiếu nữ kia đã gần như biến mất, Tiêu Phàm có thể cảm ứng rõ ràng được tiếng hít thở yếu ớt của nàng, thậm chí còn có thể nghe được tiếng tim nàng đập. Không sai biệt lắm. Tiêu Phàm hít sâu một hơi, hàn khí đã bị bạch thạch thôn phệ hầu như không còn, lưu lại đã không còn quá nhiều giá trị. Liếc nhìn thiếu nữ trên giường kia, Tiêu Phàm vẫn không hạ sát thủ, đối với người mình không nhận ra, hắn không xuống tay được, dù biết rõ đối phương là người Đại Long Đế Triều. Huống chi, bản thân hắn cũng từ trên người thiếu nữ này thu hoạch được không ít. Năng lượng bên trong bạch thạch đủ để cho chiến hồn của hai người đột phá thành cựu phẩm. A, bạch thạch tại sao lại biến thành bộ dáng ban đầu? Tiêu Phàm vừa mới thu liễm tâm thần, liền phát hiện bạch thạch thay đổi bộ dáng, sau đó lại thử hấp thu vài tia hàn khí còn sót lại trong không khí, bạch thạch lại sáng lên một lúc. Tiêu Phàm bất đắc dĩ lắc đầu, có chút không hiểu sự kỳ lạ của đá màu trắng. ngươi là ai? Đột nhiên, một thanh âm như nước như ca, thanh tịnh dễ nghe vang lên. Sắc mặt Tiêu Phàm khẽ trầm xuống một cái, phất tay, trên mặt đột nhiên xuất hiện một cái mặt nạ màu đen. Khi hắn nhìn về phía trước, lại phát hiện thiếu nữ trên giường vậy mà ngồi xuống, nghi hoặc nhìn hắn. Tiêu Phàm nói thầm một tiếng không tốt, vừa rồi phát giác bạch thạch dị dạng, lại hoàn toàn không phát hiện thiếu nữ đã tỉnh lại, chỉ hy vọng nàng không thấy rõ khuôn mặt chân thực của mình. Nghĩ vậy, thân hình Tiêu Phàm lóe lên, trong nháy mắt liền biến mất tại chỗ. Là hắn, vừa rồi hắn hút đi hàn khí trên người ta, là hắn cứu ta. Đầu thiếu nữ có chút không rõ, trong lúc nhất thời không phản ứng kịp, chậm chậm nói, vậy hắn vì sao lại đột nhiên đeo mặt nạ lên? Là sợ bị ta nhận ra sao? Thiếu nữ nghĩ không ra, chậm rãi ngồi dậy, đột nhiên nhìn thấy tầm 10 cỗ thi thể bên giường, lập tức phát ra tiếng kêu bén nhọn, ngay sau đó, một cỗ hàn khí đáng sợ lần nữa từ trên người nàng bộc phát ra. Vị trí cung điện nàng, trong nháy mắt bị đông cứng thành băng. Tiêu Phàm vừa mới trốn khỏi cung điện quay đầu nhìn lại, hít vào ngụm khí lạnh. Không thể nào, đây chính là lực lượng huyết mạch băng tộc. Tiêu Phàm mắt trợn tròn, hắn may mắn vì bản thân vừa rồi không xuất thủ với thiếu nữ kia, bằng không bản thân sẽ gặp bất lợi. Vẫn may bây giờ là ban đêm, trời không tuyệt đường người, có vẻ như phòng thủ cũng giãn ra, rời đi trước rồi tính. Tiêu Phàm nhanh chóng thu liễm tâm thần, quỷ mị biến mất tại chỗ. Nhưng mà động tĩnh to lớn ở Hàn Vân Cung lại thu hút rất nhiều người chú ý, hàn khí đáng sợ lấy cung điện làm trung tâm tràn ngập ra tứ phương. Chuyện gì xảy ra? Các quân sĩ tuần tra chạy tới đây, kinh hãi nhìn cung điện đã ngưng kết thành băng, hít một hơi lạnh. Vừa rồi hình như ta nghe được thanh âm cựu công chúa. Lại có tu sĩ mở miệng nói, thần sắc khó mà bình tĩnh. Cũng đúng lúc này, lần lượt từng bóng người thoáng hiện, xuất hiện ở trước cung điện, một đám tướng sĩ đồng loạt quỳ lạy trên mặt đất, bái kiến đế chủ, nhị đế tử. Người tới chính là Đại Long đế chủ cùng Long thần, hai người nhìn nhau, kinh ngạc nhìn về cung điện. Đúng lúc này, một thân ảnh uyển chuyển từ trong Hàn Vân cung đi tới, thân thể có chút suy yếu, bước chân phù phiếm, nhưng Đại Long đế chủ cùng Long thần lại run rẩy, hồi lâu mới kêu lên. Long Vũ, cứu muội, Minh Lục đạo. Chương 605, là hắn. Tiêu Phàm. Đế cung, trong một tòa cung điện, người đến người đi, đều đang bận rộn chuyện gì. Bên ngoài cung điện, quân sĩ cũng đứng đầy. Cảm tạ ông trời, cựu công chúa rốt cuộc sống lại. Nói bậy gì đấy, cái gì mà cựu công chúa sống lại? Cựu công chúa vốn vẫn đang sống. Đúng vậy, cựu công chúa vạn phúc kim an, thọ cùng trời đất. Một đám các quân sĩ đang khe khe bàn luận cái gì, khó nén kích động cùng hưng phấn trong lòng, tựa như người sống lại là bản thân bọn hắn. Trong cung điện, thiếu nữ trước đó được Tiêu Phàm cứu, hơn nữa đã thức tỉnh huyết mạch băng tộc đang nằm trên giường, thiếu nữ tên là Long Vũ, chính là cựu công chúa Đại Long. Cựu nhi, tốt hơn chưa? Đại Long đế chủ ngồi ở bên cạnh giường, lo lắng nhìn Long Vũ trên giường. Phụ đế, cửu nhi không sao, để người hao tổn nhiều tâm trí rồi. Long Vũ cười cười, nụ cười này, tựa như đến hoa còn muốn e lệ. Đại Long đế chủ càng hổ thẹn túi thấp đầu, Long Vũ lại nói, phụ đế, cửu nhi hôn mê bao lâu? Cửu muội, ngươi khiến chúng ta lo lắng muốn chết, dòng dã hôn mê hơn nửa năm. Đại Long đế chủ còn chưa mở miệng, Long thần đã nói. Thời khắc nhìn thấy Long Vũ. Vô tình cùng coi thường trong mắt của hắn cũng biến mất không thấy gì nữa, ngược lại lộ ra nét cười. Nếu như để những người khác thấy, nhất định sẽ kinh ngạc không thôi, nhị đế tử luôn có tiếng lạnh lùng, vậy mà cũng nhoẻn miệng cười. Hơn nửa năm, Long Vũ kinh ngạc vô cùng, thật lâu mới bình tĩnh nói. Đa tạ phụ đế, nhị ca vì ta hao tâm tổn ý, tìm người chưa khỏi bệnh cho ta. Nói đến đây, Đại Long đế chủ cùng Long thần hổ thẹn vô cùng, không dám nhìn thẳng Long Vũ. Bọn hắn nào có tìm người đến trị bệnh cho Long Vũ? Từ khi phát hiện hệ đến gần Long Vũ trong khoảng cách 100 mét liền biến thành băng điêu, rốt cuộc không có bất luận kẻ nào dám đi vào Hàn Vân Cung. Hàn Vân Cung cũng bởi vậy trở thành cấm địa Đại Long Đế Cung, dù là chính Đại Long Đế chủ cũng không dám tùy tiện đi vào, bởi vì hắn cũng khó có thể ngăn cản hàn khí kia. Phụ đế, nhị ca, các ngươi sao vậy? Long Vũ nghi ngờ nói. Cửu nhi, phụ đế xin lỗi con. Đại Long Đế chủ nghĩ là Long Vũ đang cố ý châm chọc hắn, thở dài thật sâu nói. Lúc đó, mặc dù hắn tìm mấy luyện dược sư đến chữa bệnh cho Long Vũ, nhưng những luyện dược sư kia đến cung điện cũng không vào gần được, làm sao có thể chữa khỏi bệnh cho Long Vũ. Cửu muội, muội cũng không nên trách phụ đế, cơ thể muội phát ra hàn khí, đến chiến đế còn không chịu được. Cũng không phải là phụ đế không muốn tìm người đến trị bệnh cho muội, mà là căn bản trị không được. Long thần vội vàng nói, sợ Long Vũ ghi hận hai phụ tử bọn hắn. Không phải, rõ ràng có người mà. Long Vũ càng nghi hoặc không hiểu, có điều rất nhanh liền lấy lại tinh thần. Phụ đế, nhị ca, ý các ngươi là, không phải các ngươi tìm người chữa bệnh cho ta. Đúng vậy, con nói có người sao? con nói là có người chữa khỏi bệnh cho con. Đại Long Đế chủ cũng trong nháy mắt hiểu ra, kinh ngạc nhìn Long Vũ nói. Long thần cũng kinh ngạc không hiểu, phải biết là, bọn hắn đã đi tìm rất nhiều luyện dược sư, cơ hồ tìm khắp luyện dược sư Đại Long Đế Triều, thậm chí còn tìm không ít luyện dược sư ở Đế Triều bên cạnh. Nhưng mà, bất kể là lục phẩm luyện dược sư hay là thất phẩm luyện dược sư, thậm chí còn có một bát phẩm luyện dược sư đều không có cách chữa trị cho Long Vũ. Hơn nữa những luyện dược sư kia nhất trí kết luận, trừ phi cửu phẩm dược thánh xuất thủ, tuyệt đối không ai có thể chữa khỏi cho Long Vũ. Vốn dĩ Đại Long Đế chủ cùng Long thần coi là bệnh Long Vũ là tự chữa khỏi, thật không nghĩ đến nàng nói là được người khác chữa khỏi. Kể từ đó, liền chỉ có một khả năng giải thích, có cửu phẩm luyện dược sư xuất hiện ở nơi này, chữa khỏi bệnh cho Long Vũ liền rời đi. Nếu như là cửu phẩm luyện dược sư, vậy tất cả đều rõ ràng, với thực lực của bọn hắn không phát hiện được cũng là tất nhiên. Đúng vậy, người kia tuổi rất trẻ, không đến 20 tuổi. Long Vũ gật gật đầu, vô cùng nghiêm túc nói, trong đầu còn hồi tưởng lại lúc nhìn thấy khuôn mặt lạ lẫm kia. Không đến 20 tuổi cửu phẩm luyện dược sư. Đại Long Đế chủ cùng Long Thần kinh ngạc không thôi. Cửu muội, muộn từng gặp qua hắn chưa? Có thể dùng hồn lực ngưng tụ ra chân dung hắn cho chúng ta nhìn xem. Long Thần lại hỏi. Cửu phẩm luyện dược sư không đến 20 tuổi, cái này quá đáng sợ. Nếu như bị thế lực khác biết được, đoán chừng sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế kéo hắn vào trận doanh mình. Được. Long Vũ suy nghĩ một chút nói, mặc dù nàng không biết Tiêu Phàm vì sao sợ nàng, trực tiếp đeo mặt nạ rời đi, nhưng mà giờ phút này nàng cũng không nghĩ nhiều như vậy. Trong bàn tay, hồn lực nở rộ ra, tại hư không ngưng tụ ra một thân ảnh, Tiêu Phàm nằm mơ cũng không nghĩ đến Long Vũ vậy mà làm bại lộ thân phận hắn. Người kia là ai? Bộ dáng có chút quen thuộc. Đại Long Đế chủ cau mày một cái, gắt gao nhìn chằm chằm thân ảnh hồn lực trên không. Đại Long Đế chủ khá bình tĩnh, nhưng con ngươi Long Thần lại co rụt lại, trực tiếp kêu lên sợ hãi, là hắn. Nhị ca, ngươi biết hắn. Long Vũ trên mặt lộ ra thần sắc chờ mong, nói. Nếu như ngươi biết hắn, nhất định phải mang ta đi cảm tạ hắn. Không sai, có thể cứu sống cửu nhi, đáng giá chấm tự mình đi tạ ơn hắn. Đại Long Đế chủ cũng hết sức cao hứng cười nói. Long Thần sắc mặt khó coi, cười khổ nói. Phụ đế, chẳng lẽ người không nhớ, nhi thần đã từng cho người xem qua một chút tư liệu về người này sao? Đại Long Đế chủ cau mày một cái, đột nhiên hiểu rõ cái gì, trong mắt đột nhiên lóe qua một tia sát khí nói. Là hắn. Tiêu Phàm cơ hồ đã phế đại ca ngươi. Khó trách chấm làm sao cảm giác chân dung này rất quen thuộc. Cái gì, hắn phế đại ca? Long Vũ một mặt không tin, vội vàng giải thích. Phụ đế, nhị ca, trong đó có phải có hiểu lầm gì đó hay không? Long Thần lắc đầu, hít sâu một hơi nói. Bởi vì đại ca bị Tiêu U kia mê hoặc, muốn cướp đoạt hồn thú của hắn, còn muốn giết hắn, cuối cùng lại suýt bị hắn giết chết. Đó là đại ca không đúng trước. Long Vũ không chút do dự nói. Đại Long Đế chủ nghe vậy, sát khí trên mặt cũng trong nháy mắt biến mất, bởi vì Long Thần nói đúng là sự thật, nếu như không phải Long Tiêu xuất thủ trước, Tiêu Phàm cũng sẽ không tàn nhẫn như vậy. Phụ đế, Hài Nhi có chủ ý này. Ánh mắt Long Thần đột nhiên sáng lên nói. Hài Nhi lúc tại Đại Ly Đế Triều từng thu thập tư liệu của Tiêu Phàm, hắn đúng là một thất phẩm luyện dược sư, chỉ là bây giờ xem ra, hắn vẫn giấu kín thực lực bản thân mà thôi. Nếu hắn Tiêu Phàm nguyện ý cứu cửu muội, điều này nói rõ hắn cũng không muốn là địch của Long gia ta. Nếu như tìm được hắn, chúng ta có thể cung cấp cho hắn đầy đủ, để hắn chữa khỏi thương thế cho đại ca, ta nghĩ hắn sẽ không cự tuyệt. Nếu để cho Tiêu Phàm nghe được, đoán chừng sẽ khịt mũi coi thường, lão tử là vì muốn bổ sung năng lượng cho Bạch Thạch mới làm như thế, cùng Long gia ngươi chả có tí quan hệ nào. Huống chi, cửu muội ngươi căn bản không phải là bị bệnh gì, mà là hàn khí huyết mạch băng tộc phá thể. Ta thuận tiện cho rút hàn khí trong cơ thể nàng đi mà thôi, đâu phải cựu phẩm luyện dược sư gì gì chứ. Được rồi, chỉ là việc này hơi khó một chút. Đại Long Đế chủ thở dài, nhìn vẻ mặt Long Thần vô cùng nghi hoặc, lại nói. Ngươi đừng quên, Tiêu Phàm vì sao lại xuất hiện ở Đại Long Đế cung ta. Phụ đế nói là sát vương thí luyện. Long Thần khẽ run lên. Hắn chẳng lẽ là người tam đại tổ chức sát thủ. Không đúng, thời gian trước, Ly Hỏa Đế đô có người tên U Linh. Tại sinh tử đấu trường thắng liên tiếp trăm trận được thưởng một tấm nhập trường khoán, chẳng lẽ hắn chính là U Linh? Không thể không nói, năng lực phân tích của Long Thần vẫn là cực kỳ đáng sợ, trong nháy mắt nghĩ ra thân phận Tiêu Phàm. Phụ đế nói rất đúng, việc này khá khó, chúng ta cần bàn bạc kỹ hơn. Long Thần híp hai mắt, hít sâu một hơi nói. Chương 606, Tiểu Hầu gia bá đạo. Phụ tử Long Thần muốn để Tiêu Phàm chữa khỏi cho Long Tiêu, trong lúc nhất thời cũng không biết ra tay thế nào. Nếu như Tiêu Phàm thực sự là người của Tam Đại Tổ chức sát thủ, bọn hắn đi tìm Tiêu Phàm cũng không có khả năng gặp bọn hắn. Thậm chí, Tiêu Phàm sẽ không chút do dự chạy trốn, dù sao hắn suýt thì tự tay phế Long Tiêu, muốn chữa khỏi cho Long Tiêu cũng không phải dễ dàng như vậy. Hơn nữa bây giờ còn đang trong sát vương thí luyện, Tiêu Phàm không có khả năng tin tưởng bất luận kẻ nào. Tính toán của phụ tử Long Thần, Tiêu Phàm tất nhiên không biết. Sau khi Tiêu Phàm rời khỏi Hàn Vân Cung liền trực tiếp đạp không mà lên, không bao lâu liền bay ra khỏi đế cung. Mấy ngày trước đây, người tam đại tổ chức sát thủ lục tục xuất hiện, bên trong đế cung phòng vệ nghiêm ngặt, nhưng mà mấy ngày nay lại thư giãn rất nhiều. Với năng lực Tiêu Phàm, lúc đế cung phòng thủ buông lỏng, muốn rời đi cũng không phải là chuyện khó khăn. Trên một đường phố phồn hoa náo nhiệt, Tiêu Phàm thay một bộ áo bào trắng, cả người nhìn qua tràn đầy tinh thần, khí tức trên người vô cùng bình ổn, căn bản không mảy may có bộ dáng sát thủ. Long Hoàng Đế Đô cũng không tệ, có vẻ như so với Ly Hỏa Đế Đô còn phồn hoa hơn một chút. Tiêu Phàm đi ở trên đường cái, chỗ này cũng nhìn một cái, chỗ kia cũng nhìn một cái, nào giống người tham gia sát vương thí luyện, hoàn toàn chính là đến để đi dạo. Về phần sát thủ khác, Tiêu Phàm không biết bọn hắn hiện tại thế nào, có điều cái này đối với hắn không quan trọng, hắn có thể thông qua hay không, mấu chốt vẫn là liệu hắn có thể ở chỗ này chờ đủ một tháng không. Long Hoàng Đế Đô ban đêm cũng vô cùng náo nhiệt, đèn đuốc sáng trưng. Đáng tiếc chưa quen cuộc sống nơi đây, Tiêu Phàm không biết nên làm cái gì. Tìm một phòng nghỉ ngơi một đêm cho khỏe rồi tính. Tiêu Phàm bất đắc dĩ lắc đầu, cuối cùng quyết định, nếu lãng phí thời gian, chi bằng an tâm lĩnh ngộ hủy diệt chi ý cùng khoái mạn chi ý. Giá. Cũng ngay. Đột nhiên, một đạo thanh âm từ nơi xa phía sau hắn chuyển đến, Tiêu Phàm quay đầu lại, chỉ thấy một cự hổ cao lớn chạy vội trên đường phố, mạnh mẽ đâm tới, những nơi đi qua, người ngã ngựa đổ, bùi bặm cuồn cuộn. Cự hổ là lục giai hồn thú Vân Dực Hổ, thiếu niên cả người khoác vân sam bạch sắc, cùng một thiếu nữ mặc quần lụa lục sắc đang cưỡi bên trên, nam tuấn mỹ, tư thế hiên ngang, nữ tịnh lệ, duyên dáng yêu kiều, nhìn qua nghiễm nhiên là một cặp trời sinh. Mẹ kiếp, bảo ngươi cút ngay không nghe thấy sao? Một tiếng quát lạnh từ miệng thiếu niên vân sam bạch sắc phát ra, có một người không kịp thối lui, trực tiếp bị Vân Dực Hổ một cước đạp bay, người kia xương cốt toàn thân vỡ vụn, kêu thảm một tiếng, tựa như đạn pháo bay ra ngoài. Tiểu hầu gia thật bá khí. Thiếu nữ quần màu lục bên cạnh Vân Sam bạch sắc cười hì hì một tiếng, trên mặt đều là vẻ định nọt. Đúng vậy, đêm nay đưa nàng đi chính là muốn kích thích một chút, bất luận ai dám ngăn đường bản hầu ra đều chỉ có một con đường chết. Thiếu niên Vân Sam bạch sắc cười ha ha một tiếng, ngữ khí bá đạo vô cùng. Tiêu Phàm liếc nhìn dò xét thiếu niên, người này dáng dấp cũng mi thanh mục tú, trên người tản ra một cỗ khí tức cao quý, cả người cho người ta một loại cảm giác lộng lẫy, có điều tâm tính thế này liền không để vào lòng Tiêu Phàm. Người đi đường chỉ trỏ, nhưng mà ánh mắt có chút né tránh, hiển nhiên rất e ngại thiếu niên tự xưng là tiểu hầu gia. Tiêu Phàm mặc dù trong lòng khó chịu, nhưng không muốn làm gì, dù sao hắn cũng đến tham gia sát vương thí luyện, bản thân nên ẩn nhẫn một chút. Hơn nữa thiên hạ to lớn, chuyện giết người đoạt mệnh quá mức phổ biến, khắp nơi đều có, quản được nơi này, chẳng lẽ sẽ quản được toàn bộ thiên hạ sao? Chiến hồn đại lục, vốn là tàn khốc như thế, kẻ yếu bất cứ lúc nào cũng có thể đánh mất sinh mạng mình. Tiêu Phàm lách mình đi về một hướng, với tốc độ của hắn, Vân Dực Hổ căn bản không va chạm được đến hắn. Nhưng đúng lúc này, hư không đột nhiên vung ra một bóng roi hắc sắc, từ nơi không xa quét ngang đến. Ven đường không ít người bị bóng roi quất bay, miệng ngoác tới mang thai, tiếng kêu thảm thiết liên tục, rất nhiều người bị quất bay ra ngoài, căm tức nhìn hai người trên lưng Vân Dực Hổ, giận mà không dám nói gì. Ha ha, phải như thế này, dạng này mới kích thích. Tiểu hầu gia kia cười ha ha, tựa như rất ưa thích loại cảm giác máu me đầm địa này. Sắc mặt Tiêu Phàm hơi hơi lạnh lẽo. Một nam một nữ này thật đúng là quá bá đạo, người khác cũng đã nhường đường cho, ngươi lại còn tâm ngoan thủ lạt như thế, chỉ vì cái gọi là kích thích. Nói thì chậm, mà thực ra rất nhanh, bóng roi hắc sắc kia thoáng cái đi tới trước mặt Tiêu Phàm, một khi bị vụt trúng, đoán chừng trên mặt hắn cũng phải lưu lại một vết sẹo. Ứng phó người khác, Tiêu Phàm ta không sẽ quản ngươi, nhưng mà lao tử không phải tiểu nha đầu như ngươi có thể vũ nhục. Tiêu Phàm nhẹ nhàng nhấc tay lên, bóng roi kia bông rơi vào trong tay hắn. Con ngươi lạnh lẽo đảo qua thiếu nữ quần màu lục trong không trung. Cút! Thiếu nữ quần màu lục nào nghĩ đến, lại có người dám bắt lấy roi của nàng, lập tức sát khí nặng nề, mặt coi thường nhìn Tiêu Phàm giận dữ hét. Đám người cũng kinh ngạc không thôi, con ngươi nhao nhao rơi vào trên người Tiêu Phàm, bọn hắn cũng không nghĩ đến có người dám xuất thủ với bạn gái thiếu niên áo bào trắng. Huynh đệ, đi nhanh đi, đừng đắc tội ác nhân này. Đúng vậy, tiểu hầu gia này nổi danh ngoan độc, hoa gia cũng là dòng chính. Đến đế chủ còn tự mình phong hắn làm tiểu hầu gia, không có người nào nguyện ý đắc tội hắn. Phía sau có tu sĩ có lòng tốt nhắc nhở Tiêu Phàm, trong giọng nói tràn ngập nồng đậm ý kiêng kỵ, nói xong một câu liền không thấy tăm hơi. Vừa rồi bọn họ đứng phía sau Tiêu Phàm, nếu như không phải Tiêu Phàm xuất thủ, mấy người bọn hắn sớm đã bị bóng roi kia quật tung bay, bởi vì bọn hắn căn bản là không dám phản kháng. Hoa gia, Hình như là hai đại gia tộc Đại Long Đế triều ngoại trừ Long gia đi, khó trách không kiêng nể gì như thế. Trong lòng Tiêu Phàm có chút hiểu biết về tiểu hầu gia. Tiểu tử, Vân Nhi bảo ngươi cút, ngươi không nghe thấy sao? Nhìn thấy Tiêu Phàm nắm lấy trường tiên không thả, tiểu hầu gia áo trắng lập tức căm giận nhìn Tiêu Phàm kêu lên. Ngươi dám phản kháng mệnh lệnh tiểu hầu gia, tự tìm cái chết. Thiếu nữ quần màu lục kia lông mày nhíu lại, con ngươi trong nháy mắt lạnh lẽo, một cỗ băng hàn chi ý dọc theo trường tiên trong tay nàng xông thẳng đến Tiêu Phàm. Cút. Tiêu Phàm đâu có dễ dãi, đâu quan tâm ngươi là cái gì hầu gia, hầu tử. Cho dù tại Đại Ly Đế triều, chính mình cũng không thèm nhìn tam đại gia tộc, huống chi tại Long Hoàng Đế đô chỉ ở một tháng liền rời đi, sợ ngươi làm cái gì? Theo tiếng quát như sấm của Tiêu Phàm, cỗ băng hàn chi ý kia trong nháy mắt tiêu tán thành vô hình, trong tay hơi hơi dùng sức, thiếu nữ quần màu lục trên lưng Vân Dực Hổ lập tức bị kéo xuống tới. Cùng lúc đó, Tiêu Phàm hất tay lên, trường tiên thoát khỏi tay thiếu nữ. Tiêu Phàm dùng sức chấn động, thiếu nữ quần màu lục bị trường tiên hung hăng quất vào trên mặt, máu tươi chảy ra, cả người bay ra ngoài mấy chục trượng, liền đập xuống mặt đất. Trên mặt nàng còn một vệt máu dữ tợn xuyên vào xương cốt. Khốn kiếp, ngươi dám ra tay với Vân Nhi, bản hầu gia phế ngươi. Tiểu hầu gia kia thấy thế phẫn nộ tới cực điểm, ở Long Hoàng Đế đô này ai dám không nể mặt hắn, dù là mấy đại đế tử cùng công chúa cũng chưa chắc dám ra tay với người của mình, tiểu tử ngươi tính là gì? Vừa dứt lời, tiểu hầu gia từ trên Vân Dực Hổ bay vụt xuống, đưa tay đánh một trưởng về hướng Tiêu Phàm. Tiểu hầu gia đúng không, ta để ngươi biến thành hầu tử, hầu tử nghĩa là con khỉ. Tiêu Phàm cười lạnh, bản thân hắn chỉ biết lấy của người trả lại cho người mà thôi, vậy mà tiểu hầu gia kia muốn đưa bản thân hắn vào chỗ chết. Minh Lục Đạo. Chương 607, tiểu hầu gia, ta để cho ngươi làm hầu tử, muốn đưa hắn vào chỗ chết. Con ngươi Tiêu Phàm trong nháy mắt biến băng lạnh, một sợi sát khí trong mắt hắn hiện ra. Chết đi. Tiểu hầu gia đánh một trưởng bá đạo hướng về Tiêu Phàm. Tiêu Phàm cau mày một cái, tiểu tử này mặc dù chỉ là phong vương chiến vương, nhưng thực lực một trưởng này thật đúng là không hề đơn giản. Việc này cũng từ khía cạnh nói rõ, tiểu hầu gia thật muốn nhất kích tất sát hắn. Cút. Tiêu Phàm tựa như lười nhác cùng hắn nói chuyện, trong miệng thốt ra một đạo hồn kiếm, tốc độ bắn ra nhanh chóng, thoang cái liền xuất hiện ở trước người tiểu hầu gia. Sắc mặt tiểu hầu gia hoàn toàn thay đổi, thời khắc vội vàng đưa tay hướng về hồn kiếm đánh tới. Tên gia hỏa này phản ứng cũng coi như cực nhanh, nhưng hắn vẫn khinh thường hồn kiếm của Tiêu Phàm. Bàn tay tiểu hầu gia trực tiếp bị hồn kiếm xuyên thủng, máu tươi chảy ra, hắn tại hư không bổ nhào, rơi trên mặt đất, dưới chân lảo đảo một trận, lui ra phía sau vài chục bước mới dừng lại. Bàn tay phải của hắn bị một đạo kiếm mang xuyên thủng, máu tươi róc rách chảy, sắc mặt vặn mèo. Ngươi dám ra tay với bản hầu gia? Tiểu hầu gia sát khí nặng nề nhìn Tiêu Phàm. Tiểu hầu gia, ngài phải thay Vân Nhi làm chủ. Thiếu nữ quần màu lục chậm rãi đi tới, một tay bụm mặt, một tay kéo cánh tay tiểu hầu gia. Thân thể không ngừng ma sát cánh tay tiểu hầu gia. Cút ngay. Tiểu hầu gia hất tay khác, trực tiếp đem thiếu nữ quần màu lục đập bay, một bên khác trên mặt thiếu nữ quần màu lục lại thêm một trường ấn năm ngón tay. Người vây quanh cười lạnh nhìn thiếu nữ quần màu lục, trong mắt không có mảy may đồng tình, ngươi cho rằng đi theo tiểu hầu gia liền có thể thăng chức rất nhanh sao? Ngươi không biết tiểu hầu gia mỗi tháng đổi bao nhiêu nữ nhân sao? Tưởng là ôm đùi tiểu hầu gia liền có thể một đời nhàn nhã. Dạng nữ nhân như này bị tiểu hầu gia đùa chơi không biết có bao nhiêu. Cảm nhận được ánh mắt trào phúng của đám người, thiếu nữ quần màu lục hung hăng liếc mắt chừng Tiêu Phàm, liền biến mất bên trong đám người. Nàng tự nhiên không dám ghi hận tiểu hầu gia, đành phải đem tất cả lửa giận chuyển đến trên người Tiêu Phàm, bất quá kiêng kỵ thực lực Tiêu Phàm nên không dám xuất thủ, chỉ có thể giận dữ rời đi. "Tiểu tử, xưng tên ra, dám ra tay với bản hầu gia, ngươi đáng giá để bản hầu gia nhớ kỹ tên ngươi." Tiểu hầu gia lần nữa quay đầu nhìn về phía Tiêu Phàm, một mặt cao cao tại thượng. Dù là Tiêu Phàm tùy tiện chỉ khiến hắn bị thương, hắn cũng hoàn toàn không mảy may sợ hãi. Cút. Nên đón hắn vẫn chỉ có một chữ, dạng ngang ngược càn rỡ này không có thực lực, Tiêu Phàm thấy quá nhiều. Đóa hoa trong nhà ấm mà thôi, vẹn vẹn sống ở thế giới bên trong của mình, không cho hắn một chút giáo huấn, hắn thực không biết trời cao bao nhiêu, đất dày bao nhiêu. Ngươi. Sắc mặt tiểu hầu gia tái nhợt, từ khi sinh ra đến hiện tại, đây là lần thứ nhất có người dám nói chuyện như thế với hắn. Bình thường ai nhìn thấy hắn không phải lấy lòng cũng chính là kính sợ, dù là trưởng bối nhìn thấy mình cũng cực kỳ sủng ái, lời nói Tiêu Phàm không thể nghi ngờ là một loại trùng kích to lớn đối với hắn. "Tiểu tử, ngươi biết bản hầu gia là ai không? Bản hầu gia là Hoa gia Hoa Thiếu Phi." Tiểu hầu gia thanh âm càng ngày càng lạnh, nói đến ba chữ Hoa Thiếu Phi, hắn còn cố ý cường điệu một cái. Hắn tựa như nhìn thấy Tiêu Phàm nghe được tên mình sau liền quỳ trước mặt mình, trên mặt chậm rãi hiện lên nụ cười khinh bỉ. "Ba." Đáng tiếc, Tiêu Phàm chỉ băng lãnh phun ra một chữ khiến tiểu hầu gia Hoa Thiếu Phi Tiếu Dung trong nháy mắt ngưng kết, đồng thời, sát khí trên người Tiêu Phàm lặng yên xuất hiện. Đám người cũng kinh ngạc không thôi, chẳng lẽ tiểu tử này thật dám giết Hoa Thiếu Phi hay sao? 2. Sát khí trên người Tiêu Phàm càng ngày càng đậm, nhiệt độ bốn phía tựa như hạ thấp mười mấy độ. Tiểu tử, xem như ngươi lợi hại. Hoa Thiếu Phi khẽ cắn môi, phẫn nộ quát. Hắn biết hôm nay nhất định chịu thiệt ở chỗ này, trong lòng hắn có chút hối hận, sớm biết nên mang mấy người đi, nghĩ vậy, hắn lách mình hướng về Vân Dực Hổ bay đi. Còn muốn tiếp tục chơi kích thích, hai họa người khác. Con người Tiêu Phàm băng lãnh, lật tay, một đạo kiếm khí xuất ra hóa thành một vệ sáng bắn vào mi tâm Vân Dực Hổ. Vân Dực Hổ nổi giận gầm lên một tiếng, phù phù một tiếng ngã xuống đất, dãy rủa mấy lần liền rốt cuộc không có bất kỳ âm thanh gì. Ngay sau đó, vô số kiếm khí từ thể nội Vân Dực Hổ bắn ra, đem thi thể Vân Dực Hổ cắt thành bột mịn, một kiếm nhìn như bình thường thế nhưng ẩn chứa bất hủ kiếm ý. Ngươi, tiểu tử, ngươi có gan tiếp tục lưu lại Long Hoàng Đế Đô, bản hầu gia sẽ cho ngươi biết đắc tội ta thì hậu quả sẽ như thế nào. Hoa Thiếu Phi nghiến răng nghiến lợi thả ra một câu ngoan thoại, trên mặt tựa như che kín sương lạnh. Gắt gao nhìn chằm chằm Tiêu Phàm, hận không thể đem Tiêu Phàm chém thành muôn mảnh. Một. Tiêu Phàm vẫn như cũ chỉ nói một chữ, vừa dứt lời, thân ảnh Tiêu Phàm bỗng tại chỗ biến mất, lúc xuất hiện lần nữa đã ở trước người Hoa Thiếu Phi, trong tay chẳng biết lúc nào xuất hiện ba cây kim châm. Phúc. Ba cây kim châm trong nháy mắt chui vào thể nội Hoa Thiếu Phi, sau đó trên người Hoa Thiếu Phi điểm đến mấy lần mấy cái huyệt đạo. Hoa Thiếu Phi hoàn toàn không biết gì cả, khi hắn lấy lại tinh thần, Tiêu Phàm đã trở lại vị trí cũ. Ngươi làm gì ta? Ha ha ha ha. Hoa Thiếu Phi kinh khủng, bởi vì hắn đột nhiên phát hiện, thể nội bản thân tựa như thêm một chút đồ vật, hắn nhìn một lần hồn lực lại phát hiện, bên cạnh hồn hải có thêm ba cái kim châm. Chỉ là lời nói còn chưa dứt, Hoa Thiếu Phi đột nhiên ngửa mặt lên trời cười ha hả, hắn vội vàng dùng tay che miệng nhưng căn bản ngăn không được. Ngươi làm cái gì? Ngươi không phải hầu ra sao? Hiện tại để ngươi biến thành hầu tử. Thần sắc Tiêu Phàm lạnh lùng, ai dám uy hiếp chính mình? Tiêu Phàm cho tới bây giờ đều sẽ không khách khí. Chít chít. Tiếng nói vừa dứt, toàn thân Hoa Thiếu Phi co rút một trận, đột nhiên cuộn tròn nút ở cùng một chỗ, nhe răng trợn mắt nhưng lại cười ha ha, muốn nhiều khó coi có bấy nhiêu khó coi. Bộ dáng này không phải là hầu tử sao? Chẳng lẽ hắn thực biến thành hầu tử? Đám người kinh ngạc nhìn Hoa Thiếu Phi, bị thủ đoạn Tiêu Phàm làm cho chấn kinh thật sâu. Giết người dễ dàng, phế một người cũng dễ dàng, nhưng khiến một người biến thành hầu tử thật không dễ dàng. Tu sĩ bọn hắn đừng nói nhìn thấy, ngay cả nghe đều chưa nghe nói qua. A, người kia đâu? Lúc đám người lấy lại tinh thần lại phát hiện, Tiêu Phàm đã không thấy tăm hơi. Chít chít. Hoa Thiếu Phi tiếp tục gọi, khoa tay múa chân, trên đường cái xuyên loạn. Đi mau, nếu như người Hoa ra đến, chúng ta đều phải chịu xui xẻo. Đám người lấy lại tinh thần, sắc mặt đại biến, sau đó tất cả đều không chút do dự tán đi. Dòng chính Hoa ra coi như một cục cưng quý giá. Nếu như người Hoa gia biết Hoa Thiếu Phi bị biến thành hầu tử, đoán chừng không ít người đều phải chịu nạn, chí ít người ở đây không có một ai đào thoát. Cũng đúng lúc này, trong khắp ngóc ngách, có một đạo hắc ảnh, trong tay cầm ký ức thủy tinh, ánh mắt một trận lấp lóe, lộ ra một ngụm răng trắng như tuyết nói. Người này hẳn cũng là một trong số đó. Về phần Tiêu Phàm, sớm đã rời đi mấy con phố, Long Hoàng Đế đô thập phần rộng lớn, hắn hoàn toàn không lo lắng người Hoa gia sẽ tìm thấy hắn. Người giống như vậy, Tiêu Phàm một chút cũng không thương hại. Húng chi hắn chọc họng súng vào bản thân mình. Trước tìm nơi nghỉ ngơi cho khỏe, việc ngày mai lại nói. Tiêu Phàm duỗi lưng mệt mỏi, chậm chậm nói. Chương 608, giết bất luận tội. Một tòa phủ đệ cực kỳ tráng lệ rộng lớn tại Long Hoàng Đế Đô, bảng hiệu bên trên cửa ra vào múa viết hai chữ rồng bay phượng múa, Hoa Phủ. Trong chính sảnh Hoa Phủ giờ phút này đứng đầy tu sĩ, sắc mặt tất cả mọi người khó coi, một cỗ khí tức gáp bách trái tim tất cả mọi người. Chít chít ha ha. Bên trong đại sảnh có một bạch y thiếu niên giống hầu tử, ngồi chồm hổm trên mặt đất phát ra thanh âm bén nhọn, động tác cùng hầu tử không khác nhau chút nào. Phía trên đại sảnh chủ tọa, một nam tử trung niên mặc cẩm bào cao mày, trong mắt lóe qua một vòng quang mang thâm thúy, người này chính là Hoa gia gia chủ, Hoa Thiên Bảo. Thiếu phi, là ai xuất thủ? Sắc mặt Hoa Thiên Bảo âm trầm, trên người tản ra một loại uy áp đáng sợ, tất cả mọi người bên trong đại điện nín thở ngưng thần, cảm giác có một tòa cự nhạc đặt ở trong lòng. Là chít chít. Hoa Thiếu Phi vừa muốn nói cái gì, nhưng hắn rất nhanh liền không nhịn được cười lên, căn bản là nói không ra lời. Sắc mặt Hoa Thiên Bảo cực kỳ khó coi, nhìn về phía nam tử trung niên áo bào đen bên cạnh, nói. Thiên Minh, luyện dược sư mời đến đâu? Nam tử trung niên áo bào đen tên là Hoa Thiên Minh, cũng là thân đệ đệ của Hoa Thiên Bảo. Bình thường cực kỳ sủng ái đứa cháu Hoa Thiếu Phi này,

càng là lúc này lại càng không thể lo lắng. Rất nhiều người sở dĩ bị tẩu hỏa nhập ma, khí huyết công tâm, chính là vì quá mức vội vàng, đến mức đi đến đường nghiêng. Bên trên công phu dưỡng khí, Tiêu Phàm cũng không yếu hơn bất luận kẻ nào, hiện tại lại thêm một mực học tập hồn điêu chi thuật, cũng từ từ tôi luyện ra tâm tính trầm ổn. Bởi vì hồn điêu chi thuật nhất định phải tâm bình khí hòa, bằng không rất khó thành công, vì vậy bảo trì bình thản với hồn điêu sư là một loại bình thường rất đối quen thuộc, căn bản không cần cố ý đi ẩn nhẫn. Đêm chậm rãi trôi qua, quanh thân Tiêu Phàm tràn ngập một loại hồn lực ba động vi diệu, tản ra khí tức hủy diệt, trong phòng cực kỳ áp bách. Đúng lúc này, cánh cửa gian phòng chậm rãi mở ra, một đạo hắc ảnh lách mình vào, con ngươi sắc bén nháy mắt rơi trên người Tiêu Phàm phía trên giường. Lại còn dám tu luyện? Bóng đen lạnh lùng cười một tiếng, một đạo lanh quang trong tay phá toái hư không, xông thẳng đến Tiêu Phàm. Minh Lục Đạo. Chương 609, còn có thể chơi như vậy. Bóng đen như gió, thân pháp cực kỳ quỷ dị, dù nhìn thấy Tiêu Phàm tu luyện, hắn cũng cơ hồ dùng toàn lực, đây chính là tôn chỉ sát thủ giết người. Sư tử vô thỏ, cũng toàn lực ứng phó. Mắt thấy dao găm trong tay cách Tiêu Phàm chỉ có 3 thước, trong mắt hắc ý nhân hiện ra một tia ý cười, tựa như nói, lại ít đi một đối thủ. Phúc! Một tiếng vang dọn, ngay sau đó một đạo huyết kiếm bắn về phía không trung, trong phòng truyền ra một tiếng kêu thảm trầm thấp, đạo hắc ảnh kia trong nháy mắt tối lui. Muốn đi, có phải cảm thấy muộn hay không? Thanh âm băng lạnh âm trầm vang lên. Người nói chuyện dĩ nhiên chính là Tiêu Phàm. Trong lòng Tiêu Phàm một mực không yên, hắn nào dám để toàn thân tiến vào trạng thái tu luyện đây, có năng lực nhất tâm nhị dụng không dùng, đó mới là ngu xuẩn. Khi Hắc Y Nhân đi vào trong phòng hắn đã phát hiện, chỉ là không có động thủ mà thôi, bởi vì cho dù khí tức Hắc Y Nhân ẩn tàng rất tốt, Tiêu Phàm cũng liếc mắt nhìn ra tu vi của hắn, chiến hoàng cảnh sơ kỳ. Nếu như không có phát hiện trước, chiến hoàng cảnh tiền kỳ xác thực đủ khả năng một kích chí mạng, có thể chém giết chiến hoàng cảnh trung kỳ. Nhưng phát hiện rồi thì lại là một chuyện khác, chính diện đối địch, Tiêu Phàm há lại sợ một chiến hoàng cảnh sơ kỳ. Thời khắc Hắc Y Nhân tới gần, Tiêu Phàm cũng động, một đạo sát phạt chi kiếm gào thét mà ra, trực tiếp chặt đứt cánh tay Hắc Y Nhân, máu tươi bay vụt, Hắc Y Nhân hoa hoa kêu lên. Bất quá Hắc Y Nhân cũng phản ứng cực kỳ tấn mãnh, tự biết không địch được liền xoay người chạy. Thế nhưng chạy trốn được sao? Đáp án dĩ nhiên là không thể. Tiêu Phàm xuất thủ, trong nháy mắt bóp lấy cổ Hắc Y Nhân. Ba cây kim châm đánh vào xung quanh hồn hải hắn, Hắc Y Nhân trong nháy mắt giống như một bãi bùn nhão bị Tiêu Phàm vặn trong tay. Hồn hải bị phong, hắn chỉ như là một người bình thường mà thôi. Tiêu Phàm ném Hắc Y Nhân, lạnh lùng quét mắt một vòng, híp mắt nói: "Ngươi tốt nhất đừng nuốt độc dược vào trong miệng, ta là một luyện dược sư, có 100 phương pháp để ngươi sống không bằng chết, không tin ngươi có thể thử xem." Hắn biết thân làm người tam đại tổ chức sát thủ, trong miệng đều sẽ có độc dược chí mạng, dù là chiến hoàng cũng không ngoại lệ. Bởi vì một khi rơi vào trong tay địch nhân, rất có thể bại lộ một chút sự tình tổ chức sát thủ, bản thân chết cũng liền thôi, bằng không kết quả sẽ liên lụy rất nhiều người, trong đó không chỉ có thân nhân bọn hắn. Đương nhiên, có chút sát thủ độc hành, cũng không để ý tính mệnh bất luận kẻ nào, sống sót cũng không quan tâm, có lẽ sẽ không thôn phệ độc dược. Nhưng một khi bị tổ chức sát thủ phát hiện, loại người này khi đối mặt sẽ là tra tấn sống không bằng chết. Phàm là người gia nhập tổ chức sát thủ, trước khi tiến vào tổ chức đều sẽ tận mắt chứng kiến loại tra tấn kia, rất nhiều người đều sẽ không chút do dự nuốt độc dược vào. Nghe được Tiêu Phàm nói, ánh mắt Hắc Y Nhân lộ ra vẻ hoảng sợ, do dự hồi lâu, vẫn là cắn độc dược trong miệng. Mấy hơi thở, toàn thân Hắc Y Nhân liền bắt đầu run rẩy, trong miệng phun từng dòng máu màu đen. Thật là có cốt khí. Tiêu Phàm phát hiện, bản thân quá khinh thường sát thủ này. Bất quá tốc độ hắn phản ứng cũng rất nhanh, một kim châm trực tiếp đánh vào vị trí trái tim Hắc Y Nhân, phong bế mấy cái huyệt vị. Một phen động tác này, trong miệng Hắc Y Nhân liên tục phun ra mấy ngụm máu đen, một mặt kinh hãi nhìn Tiêu Phàm, hắn thật không có chết. Có phải rất kinh ngạc hay không? Tiêu Phàm ngồi xuống, cười tủm tỉm nhìn Hắc Y Nhân, nói: "Ta không thích gạt người, ngươi hiện tại đến năng lực tự sát đều không có, nói ra có lẽ ta có thể cho ngươi chết một cái thông khoái." Toàn thân Hắc Y Nhân run rẩy, hiển nhiên hắn vẫn lựa chọn tin tưởng thân phận Tiêu Phàm là một luyện dược sư, sau đó mang theo thanh âm khàn khàn vang lên: "Ngươi muốn như thế nào? Nói một chút đi, là ai phái ngươi tới giết ta?" Tiêu Phàm rót một ly trà, khẽ nhấp một cái nói: "Không có người nào." Hắc Y Nhân nói ra. "A." Tiêu Phàm con ngươi u sâm nhìn chằm chằm Hắc Y Nhân. "Không phải Hoa gia hay Long gia phái ngươi tới?" "Không phải, ta là sát thủ La Sinh Môn, trước đó trên đường vô ý nhận ra ngươi, liền theo đuôi đến." Hắc Y Nhân không có giấu giếm. "Vậy ngươi vì sao muốn giết ta?" Tiêu Phàm cau mày một cái. "Vòng thứ nhất không có bất luận quy tắc gì. Mỗi người giết chết một người, vòng thứ hai liền thiếu đi một đối thủ, cớ sao không làm? Huống chi, không chỉ ta giết ngươi, những người khác nhận ra ta cũng đồng dạng sẽ giết ta. Còn người hắc y nhân băng lãnh. A, còn có thể chơi như vậy. Trên mặt Tiêu Phàm lộ ra vẻ ngoài ý muốn, hắn cũng không phải là người tam đại tổ chức sát thủ cho nên cũng không rõ ràng quy tắc cụ thể trong đó. Hiển nhiên, trừ quy tắc bát đội trưởng tuyên bố trước đó còn có một chút quy tắc cẩn tàng, chỉ cần không vi phạm dự tính ban đầu là được. Vòng thứ nhất diệt sát đối thủ, chết một người liền thiếu đi một người, vòng thứ hai tự nhiên cũng ít đối thủ cạnh tranh, dạng sự tình này cũng là quy tắc bên trong sát vương thí luyện. Đúng rồi, ngươi nói ngươi nhận ra ta, ngươi làm sao nhận ra ta? Tiêu Phàm đột nhiên nghĩ đến vấn đề then chốt, bản thân trước đó đeo mặt nạ, hiện tại lộ chân dung, hắn là làm sao phát hiện a? Hắc y nhân hít sâu một cái, từ trong ngực lấy ra một mai thủy tinh cầu, nói ra. Cái này, ký ức thủy tinh. Tiêu Phàm nhìn một chút, vận chuyển hồn lực quét mắt một vòng, cau mày nói. Trong này làm sao có bộ dáng người tham gia sát vương thí luyện? Giờ phút này, trong lòng Tiêu Phàm cực kỳ không bình tĩnh, bởi vì bên trong ký ức thủy tinh không chỉ là có bộ dáng hắn mang theo mặt nạ, còn có diện mạo trước khi đeo. Mặc dù không phải rất rõ ràng, nhưng cũng có thể đánh giá ra một hai, rất hiển nhiên hắc ý nhân chính là nhận ra bản thân như vậy. Ngươi không phải người tam đại tổ chức sát thủ. Hắc ý nhân kinh ngạc nhìn Tiêu Phàm, vấn đề này hắn thấy nhược trí. Không phải thì như thế nào? Tiêu Phàm cau mày. Nói theo một ý nghĩa nào đó, hắn cũng coi là người huyết lâu, nhưng hắn đồng dạng cũng tại sinh tử đấu trường trăm trận thắng liên tiếp mới đến nhập trường khoán. Một khi ngươi tiến vào vòng thứ nhất, tam đại tổ chức sát thủ liền sẽ đem hình dạng ngươi để lộ cho các đại gia tộc, tựa như Long gia cùng Hoa gia. Hơn nữa, bọn hắn cũng không thể không đến giết chúng ta, bởi vì nếu như bọn hắn không xuất thủ, tam đại tổ chức sát thủ sẽ xuất thủ, bọn hắn tình nguyện đối mặt một sát thủ chiến vương cùng chiến hoàng cảnh, cũng không nguyện ý đối mặt tam đại tổ chức sát thủ hủy diệt. Hắc y nhân một hơi nói xong. Trong lòng Tiêu Phàm thập phần không được bình tĩnh, hắn rốt cục biết rõ vì sao huyết yêu nhiều nói vòng thứ nhất rất kích thích, sát vương thí luyện xác thực không đơn giản. Thua thiệt là hắn còn ở chỗ này ở ba ngày này đã đầy đủ khiến hắn chết mấy chục lần. Mẹ nó, vẫn là đại gia tộc biết chơi. Tiêu Phàm không khỏi nổi giận mắng, sau đó đem ký ức thủy tinh thu hồi, đưa tay vung lên, ba cây kim châm trong thể nội hắc ý nhân bị rút ra, khoát tay một cái nói. Người đi đi. Người không giết ta. Hắc ý nhân kinh ngạc nhìn Tiêu Phàm, nhưng Tiêu Phàm căn bản không thèm để ý hắn. Nếu như không phải hắn còn có mấy phần cốt khí, uống thuốc độc tự sát, Tiêu Phàm sẽ không có khả năng buông tha cho hắn. Hắc y nhân hơi nghiêng người, hướng về cửa ra vào xuyên đi. Ầm. Vừa tới cửa ra vào, cửa phòng đột nhiên bị đá văng, Hắc y nhân lập tức bị một cỗ lực lượng bàng bạc đánh bay, trong miệng phun máu không thôi, trong mắt đều là vẻ kinh ngạc. Chương 610: Hoa gia trả thù. Đi mau. Hắc y nhân bay ngược về, hướng về Tiêu Phàm phía sau hét lớn, thân thể tại hư không lật ngã nhào một cái, một kiếm hướng về phía trước đâm tới. Biến hóa bất thình lình khiến thần sắc Tiêu Phàm cứng lại, ngay sau đó mấy cỗ khí thế bàng bạc xông thẳng đến, Tiêu Phàm tiện tay một vòng, trên mặt thêm ra một cái mặt nạ, thân hình lóe lên, từ một cửa sổ khác xông ra ngoài. Tiêu Phàm rất rõ ràng những người kia nhất định tới vì mình, hắn cũng không nghĩ đến hắc y nhân vậy mà thời điểm mấu chốt thay bản thân ngăn khuất cửa ra vào. Nghề nghiệp sát thủ tuy hắc ám, nhưng đều là cá tính mỗi người. Trong lòng Tiêu Phàm ngưng tụ, đây cũng là lần thứ nhất hắn đối với cái gọi là sát thủ chân chính lau mắt mà nhìn. Hắn vừa mới chạm hắc y nhân một tay, nhưng cũng không giết hắn, hắc y nhân phát ra cảm kích từ nội tâm, cho nên khi có người đánh tới, không chút do dự đem ân tình trả lại cho hắn. Điều này cũng làm cho Tiêu Phàm không còn khinh thường sát thủ, mặc dù không thể lộ ra ngoài ánh sáng, nhưng mỗi người đều quang minh lỗi lạc, cho dù chân tiểu nhân thật cũng không phải ngụy quân tử. Rơi phong mấy tức sau, một đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên, rất hiển nhiên, hắc y nhân đã bị người khác giết. Tiêu Phàm vô tâm bận tâm, hắn rất nhanh liền dung nhập bên trong bóng đêm. Tối nay nhất định là một đêm không bình yên, chỉ là hắn không biết người muốn giết hắn rốt cuộc là ai. Thời khắc Tiêu Phàm thất thần, mấy đạo thân ảnh phía trước phóng lên tận trời, hiển nhiên đối phương đã sớm chuẩn bị. Dám đả thương thiếu gia nhà ta, để ngươi sống không bằng chết. Gầm lên một tiếng, bốn đạo thân ảnh bay vụt tới, khí tức trên thân người đều là chiến hoàng trung hậu kỳ, xuất động bốn chiến hoàng trung hậu kỳ ẩn nút, đây quá để mắt Tiêu Phàm hắn rồi. Bất quá vẹn vẹn bốn người còn chưa đủ cho Tiêu Phàm nhìn. Hưng hục. Một đạo thanh phong thổi qua, chẳng biết lúc nào trong tay Tiêu Phàm đột nhiên xuất hiện Tu La Kiếm, hơn nữa Tu La Kiếm đã ra khỏi vỏ, quang mang băng lanh ở trong màn đêm loại qua. Trong mắt bốn người đối diện đều là vẻ khinh thường, Tiêu Phàm vừa động thủ, bọn hắn tự nhiên cũng nhìn ra tu vi Tiêu Phàm, một chiến hoàng cảnh trung kỳ mà thôi, tại sao là đối thủ của bốn người được. Nghĩ vậy, trên mặt bốn người lộ ra vẻ khinh thường. Phúc! Cũng đúng lúc này, một tiếng vang nhỏ tại hư không vang lên. Thần sắc bốn người trong nháy mắt ngưng kết ở nơi nào,

So với phân cân thác cốt thủ, phẩm giai hồn biến liễm tức thuật liền cao hơn rất nhiều, chính là bát phẩm công pháp, chỉ là lấy ký ức tu la truyền thừa của hắn bây giờ cũng không hoàn toàn làm được. Cùng là công pháp, kỳ thật cũng là một loại chiến kỹ, một loại có thể biến hóa hồn lực khí tức cùng chiến kỹ thu liễm khí tức hồn lực. Loại công pháp này vốn là một loại chiến kỹ sát thủ lĩnh nộ ra, bởi vì thời điểm ẩn núp nhất định phải hoàn toàn thu liễm khí tức, không cho mục tiêu phát hiện. Tu La Điện vốn am hiểu ám sát chi đạo, tự nhiên cũng thu thập những công pháp riêng biệt này. Hơn nữa, hồn biến liễm tức thuật tu luyện cấp độ càng cao, thời gian thu liễm khí tức cũng càng dài, chủng loại biến hóa khí tức hồn lực cũng càng nhiều, đối với hồn lực tiêu hao lại càng nhỏ. Loại thu liễm khí tức hồn lực không phải tu sĩ thấp giai trước mặt tu sĩ cao giai thu liễm, mà là hoàn toàn thu liễm, nếu như không phải dùng mắt nhìn, dù là tu sĩ cao giai cũng không cảm ứng được hắn tồn tại. Thời gian không nhiều, hay là trước tu luyện hồn biến liễm tức thuật đi, tu luyện nhất trọng không khó lắm, chỉ cần tu luyện tới nhất trọng liền có thể giữ 6 canh giờ, thoát khỏi người hoa ra dễ như trở bàn tay. Nhìn trời càng ngày càng sáng, Tiêu Phàm quyết định trước học hồn biến liễm tức thuật. Sau đó lần nữa thi triển nhất tâm nhị dụng, một bên đi vòng mèo, một bên lĩnh ngộ hồn biến liễm tức thuật. Nếu đổi lại một người khác, coi như cho hắn một bộ công pháp như thế này, dù là lục phẩm, thất phẩm công pháp trong thời gian ngắn đều căn bản không có khả năng học được, huống chi là bát phẩm. Nhưng Tiêu Phàm lại khác biệt, bất kỳ công pháp cùng chiến kỹ gì trong mắt hắn đều không quá khó, dù là bát phẩm cũng chỉ cần một chút thời gian mà thôi. Hơn nữa Tiêu Phàm hiện tại cũng không muốn đem hồn biến liễm tức thuật tu luyện tới đỉnh phong, chỉ cần tu luyện tới nhất trọng là đủ. Sau khi thể xác cùng tinh thần nhập trong đầu, thời gian vẹn vẹn hơn nửa chén trà nhỏ, trên người Tiêu Phàm đột nhiên tản ra một cỗ hồn lực yêu ớt ba động. Ngay sau đó, khí tức trên người Tiêu Phàm trong nháy mắt nội liễm, nếu như không thể chân thực nhìn thấy Tiêu Phàm, căn bản là phát hiện không được hắn tồn tại. Ngay lúc đó, Tiêu Phàm mở hai mắt, trên mặt lộ ra nụ cười. Không nói năng lực cải biến khí tức hồn lực, cho dù chỉ có thể thu liễm khí tức hồn lực cũng đủ vứt bỏ hắn, sau này tìm nơi tu luyện phân cân thác cốt thủ. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm nhìn phía sau, khóe miệng dương lên, sau đó hóa thành một vệt sáng bắn vào bên trong đường đi Long Hoàng Đế Đô. Minh Lục Đạo. Chương 612, Hòa Thiên Bảo quyết định. Người đâu? Làm sao khí tức toàn bộ không thấy? Không bao lâu, Hoa Thiên Minh chạy tới nơi trước đó Tiêu Phàm thu liễm khí tức hồn lực, nhún nhún cái mũi lại phát hiện khí tức đột nhiên hoàn toàn mất. Cũng khó trách Hoa Thiên Minh kinh ngạc như thế, khí tức hồn lực đặc biệt nhất, không có khả năng tùy tiện biến mất, dù đi qua mấy canh giờ cũng sẽ có một chút khí tức lưu lại. Hoa Thiên Minh đối với lỗ mũi mình thập phần tự tin, nhưng hiện tại, khí tức Tiêu Phàm lại không có lưu lại, tựa như người này đột nhiên bốc hơi. Nếu là người tổ chức sát thủ, có lẽ có thủ đoạn thu liễm khí tức hồn lực, lần này tính là ngươi hảo vận, một tháng còn có hơn 20 ngày, cho dù mất khí tức hồn lực, nhưng ngươi cải biến không được dung mạo, chậm rãi đùa với ngươi. Hoa Thiên Minh hừ lạnh một tiếng liền hướng nơi xa bay đi. Một góc nơi xa, Tiêu Phàm nhìn thấy Hoa Thiên Minh rời đi cũng buông lỏng một hơi, trong mắt hiện lên ý cười nói: "Trước tìm nơi đem hồn biến liễm tức thuật tu luyện tới tam trọng rồi nói, thuận tiện đem phân cân thác cốt thủ cũng tu luyện một chút." Hồn biến liễm tức thuật nhất trọng có thể liễm tức 6 canh giờ, đồng thời có thể biến hóa ra một loại khí tức khác. Nhị trọng có thể liễm tức 1 ngày, đồng thời có thể biến hóa ra hai loại khí tức, mà tam trọng chính là 2 ngày, có thể biến thành 4 loại khí tức. Hiện tại hồn biến liễm tức thuật bên trong tu la truyền thừa cũng chỉ có tam trọng phía trước, về phần đằng sau, cho dù Tiêu Phàm trong thời gian ngắn cũng không nhất định có thể tu luyện thành công. Mặc dù không biết hồn biến liễm tức thuật có mấy trọng, nhưng đối với tam trọng phía trước, Tiêu Phàm còn có chút tự tin. Về phần phân cân thác cốt thủ, Tiêu Phàm dùng để cải biến dung mạo, kể từ đó, cho dù người khác biết rõ dung mạo của mình cũng không phát hiện được hắn. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm chậm rãi biến mất ở cuối con đường, mà giờ phút này, chân trời cũng đã sáng. Một sợi ánh nắng kim sắc bắn ra hướng đại địa. Hoa Thiên Minh rất nhanh trở lại đến Hoa Phủ, giờ phút này, sắc mặt Hoa Thiên Bảo âm trầm ngồi tại trong đại sảnh, những người khác đứng ở đó, thở mạnh cũng không dám. Thiên Minh, thế nào? Nhìn thấy Hoa Thiên Minh trở về, Hoa Thiên Bảo mở miệng, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Hoa Thiên Minh, sợ bỏ lỡ cái gì. Đại ca, ta vô dụng, để hắn trốn rồi. Sắc mặt Hoa Thiên Minh khó xử nói. Bất quá những người khác nghe thấy hắn nói lại buông lỏng một hơi. Tựa như tảng đá lớn đặt ở trong lòng được buông xuống. Hoa Thiên Minh cổ quái nhìn đám người, nhất thời không biết vì sao, chẳng lẽ các ngươi đều hy vọng hắn trốn hay sao? Đại ca, xảy ra chuyện gì? Còn nữa, luyện dược sư chưa cho cửu công chúa đã mời đến chưa? Hoa Thiên Minh hỏi. Hoa Thiên Bảo thần sắc khó xử vô cùng, lắc lắc đầu nói. Ta vừa đi gặp mặt đế chủ nói, bọn hắn cũng đang tìm người kia. Đó là chuyện tốt mà, chỉ cần tìm được dược thánh liền có thể giải quyết vấn đề thiếu phi. Tiểu tử tổn thương thiếu phi lần sau sẽ trực tiếp làm thịt hắn. Hoa Thiên Minh cười nói, nhưng trong lòng thì càng nổi lên nghi ngờ. Ta cũng nghĩ như vậy. Hoa Thiên Bảo hít sâu một cái, lời nói xoay chuyển nói. Thế nhưng về sau đế chủ ngưng tụ dung mạo người kia cho ta xem. Nếu biết dáng dấp hắn ra sao, xuất động lực lượng hoa ra ta không tin tìm không thấy. Hoa Thiên Minh thập phần hưng phấn nói, hắn thực sự nghĩ không ra. Tại Đại Long Đế Triều, trừ chiếm lấy đế chủ chi vị, còn có cái gì là hoa ra hắn làm không được. Ngươi xem một chút đi. Khoe miệng Hoa Thiên Bảo có chút co lại, những người khác cũng không biết nói cái gì, sắc mặt thập phần khó coi. Tiếng nói vừa dứt, Hoa Thiên Bảo tiện tay vung lên, một đạo thân ảnh hồn lực xuất hiện ở trên không đại sảnh. Hoa Thiên Minh quay đầu nhìn, sắc mặt lập tức biến đổi. Là hắn? Làm sao có thể? Hắn làm sao có thể chữa cho cựu công chúa? Sắc mặt Hoa Thiên Minh đại biến, lui ra phía sau mấy bước, trong mắt đều là vẻ khó tin. Tiêu Phàm tổn thương Hoa Thiếu Phi không mang mặt nạ, mặc dù trước đó Hoa Thiên Minh truy sát Tiêu Phàm đeo mặt nạ, nhưng Hoa Thiên Minh liếc mắt liền nhận ra. Cũng khó trách hắn khiếp sợ như vậy. Tiêu Phàm chỉ là một tu sĩ chiến hoàng trung kỳ mà thôi, làm sao có thể giải quyết vấn đề cựu công chúa đây? Tất cả đều biết, bệnh cựu công chúa Long Vũ chỉ có cựu phẩm luyện dược sư mới có thể giải quyết. Tiêu Phàm là cựu phẩm luyện dược sư. Đánh chết Hoa Thiên Minh cũng không tin. Người này kêu là Tiêu Phàm, đế chủ mặc dù không nói rõ, nhưng đã ám chỉ ta không thể giết chết hắn. Thiên Minh, cũng may ngươi không gây sai lầm lớn, ta hy vọng các ngươi cũng đều phải nhớ kỹ điểm này. Hoa Thiên Bảo băng lãnh con ngươi đảo qua bốn phía nói. Vâng, gia chủ. Đám người đều gật đầu, chỉ có Hoa Thiên Minh còn muốn nói cái gì lại bị Hoa Thiên Bảo cắt ngang, phất phất tay nói. Đều đi xuống đi. Người Hoa gia cung kính tối lui. Sau một lát chỉ còn lại Hoa Thiên Bảo cùng Hoa Thiên Minh. Hoa Thiên Minh không cam lòng nói. Đại ca, hoa ra ta cứ thế bị qua mặt sao, chẳng lẽ việc này liền tính như vậy? Tự nhiên không thể tính như vậy. Hoa Thiên Bảo cùng vừa nãy so sánh, tựa như biến thành một người khác, ánh mắt vô cùng băng lãnh. Tổn thương con ta, giết chiến hoàng hoa ra thì phải trả lại máu. Hoa Thiên Bảo đối với nhi tử cục cưng vô cùng quý giá, cực kỳ cưng chiều, bây giờ biến thành hầu tử khiến hắn như thế nào không giận. Hành động quả tỷ hệ phàm không chỉ vũ nhục Hoa Thiên Bảo, đồng dạng cũng là vũ nhục Hoa gia. Hơn nữa, Tiêu Phàm còn giết tứ đại chiến hoàng trung hậu kỳ Hoa gia, việc này Hoa gia tuyệt đối nuốt không nổi. Bất quá, đế chủ hạ lệnh chúng ta tự nhiên không thể công khai giết hắn, chỉ có thể vụng trộm động thủ. Huống chi, kim châm trong thể nội thiếu phi cũng chỉ có hắn có thể lấy ra. Hoa Thiên Bảo còn nói thêm, ta có thể khẳng định cho ngươi biết, Hoa thiếu phi chết chắc, ai cũng cứu không được hắn. Hoa Thiên Minh không khỏi nghĩ tới lời nói trước đó của Tiêu Phàm, toàn thân khẽ run lên, trong lòng nặng nề vô cùng. Hoa Thiên Minh thập phần không cam lòng nói. Đại ca, thực chỉ có tiểu tử kia có thể cứu thiếu phi. Ta cũng không rõ, nhưng Vân Nhàn nói như vậy, ta không dám đánh cược. Hoa Thiên Bảo lắc đầu, Vân Nhàn trong miệng hắn, dĩ nhiên chính là Vân Tông Sư trước đó. Vậy cũng chỉ có bắt sống hắn, chỉ là tiểu tử kia muốn bắt hắn cũng rất khó. Trong mắt Hoa Thiên Minh hiện lên vẻ tàn khốc. Hắn trong lòng có chút hối hận. Sớm biết rõ liền mời tiểu tử kia trở về là được, dầu gì cũng chờ hắn chữa bệnh cho Hoa thiếu phi rồi giết chết hắn à. Nhưng hiện tại, coi như bắt sống hắn cũng chưa chắc hắn nguyện ý chữa bệnh cho Hoa thiếu phi. Chuẩn bị đi. Hoa Thiên Bảo ngưng tiếng nói. Thiên Minh, ngươi qua một lúc phái người đi dán bố cáo, nói thiếu phi phát bệnh, tìm người cứu chữa, có lẽ có ít giang hồ có thể giải quyết vấn đề thiếu phi cũng nên. Vâng, đại ca. Hoa Thiên Minh gật đầu. Mặt khác, ngươi dẫn người lùng bắt Tiêu Phàm toàn thành. Tìm được hắn thì hảo tâm hảo ý đem hắn về, tốt nhất là âm thầm mang về, không cho người Long gia biết. Hoa Thiên Bảo còn nói thêm, ngữ khí có vẻ hơi băng lãnh. Nếu như hắn nguyện ý chữa cho con ta cũng liền thôi, có thể cho hắn một cái chết thống khoái, nếu như chị không tốt, ta muốn hắn hối hận vì sống trên đời này. Vâng, đại ca, ta biết phải làm sao. Trong mắt Hoa Thiên Minh lóe lên vẻ tàn nhẫn. Không bao lâu, cả tòa Long Hoàng Đế Đô khắp nơi đều dán nội dung bố cáo, chính là thiếu chủ Hoa gia có quái bệnh. Chỉ cần có thể giải quyết vấn đề thiếu chủ Hoa gia, có thể trở thành khách khanh trưởng lão Hoa gia. Gần như đồng thời, đông đảo cường giả chiến hoàng Hoa gia bí mật xuất động, bắt đầu lùng bắt Tiêu Phàm toàn thành. Mỹ Lục Đạo. Chương 613, bóc bố cáo. Thoáng cái qua 3 ngày, Hoa gia âm thầm lùng bắt Tiêu Phàm khắp nơi, nhưng Tiêu Phàm lại hoàn toàn không thấy tăm hơi, tựa như tiêu thất vào hư không. Giờ phút này, trong ngõ nhỏ cực kỳ vắng vẻ ở Long Hoàng Đế Đô, nơi này xem như xóm nghèo Đế Đô, rất ít người chú ý. Người Hoa gia tự nhiên nghĩ không ra Tiêu Phàm liền ở chỗ lùi bại này, hắn tốn 500 trung phẩm hồn thạch để thuê mấy ngày. 500 trung phẩm hồn thạch đối với Tiêu Phàm mà nói cũng không tính là gì, nhưng đối với người bình thường mà nói, đây chính là một bút không ít tài phú. Hơn nữa, khí tức hồn lực trên người Tiêu Phàm đã hoàn toàn biến dạng,

những người khác đều là tu vi phía dưới chiến vương cảnh. Khiến hắn dở khóc dở cười là có tu sĩ chiến tôn cảnh cũng tới tham gia náo nhiệt, thực coi tỏa hồn châm của hắn dễ dàng rút như vậy sao? A, một tiếng hét thảm từ cửa ra vào truyền đến, trong nháy mắt hấp dẫn tất cả lực chú ý mọi người, chỉ thấy hai hộ vệ kéo một người máu me khắp người đi tới, tùy ý ném ở trên đường cái. Cửa ra vào có một vết máu hết sức đỏ tươi, dọa những người khác lảo đảo một cái. Dám giả mạo luyện dược sư, đây chính là kết cục. Đi thôi, hôm nay bận điệu, có thật nhiều người bị phế rồi. Hai hộ vệ hoa ra lạnh lùng liếc mắt nhìn huyết nhân, phun một ngụm đàm liền tiến vào trong phủ đệ. Những người khác thấy thế không khỏi lạnh run, không ít người hai chân bắt đầu run rẩy, sau đó cúi đầu thoát ly đội ngũ. Vẹn vẹn 10 cái hô hấp, nguyên bản 5-60 người vậy mà chỉ còn lại 8 người, hơn nữa những người bao quanh Tiêu Phàm đều không thấy tăm hơi. Hoa ra khách khanh trưởng lão lực hấp dẫn quá lớn, vậy mà nhiều người giả mạo luyện dược sư như vậy, bất quá chỉ còn lại những người này đoán chừng là có chút thực lực. Tiêu Phàm híp hai mắt, nhìn phía trước còn sót lại 7 người, thầm nghĩ trong lòng. Người bóc bố cáo, đi theo ta. Đúng lúc này, lại một hộ vệ hoa ra xuất hiện nhìn 8 người Tiêu Phàm bọn hắn, liền đi vào trong phủ. Chương 614, Huyền Ti chuẩn mạch. Tiêu Phàm đi theo hộ vệ hoa ra vào, hắn tim đập cũng tương đối nhanh, mặc dù biến hóa dung mạo, cải biến khí tức hồn lực nhưng hắn cũng sợ bị nhận ra. Có tật giật mình, đều có chút khẩn trương, Tiêu Phàm cũng không ngoại lệ. Huống chi, hoa ra muốn giết hắn. Hắn bây giờ lại nên ngang tiến đến, nếu để cho Hoa Gia nhìn ra thân phận hắn, đoán chừng trực tiếp chính là giết chết. Vạn nhất bị phát hiện, trước tiên chạy trốn, chỉ cần không có chiến đế, ai cũng không ngăn được ta. Trong lòng Tiêu Phàm nghĩ thầm. Bất chi bất giác, hộ vệ Hoa Gia mang bọn hắn vòng qua từng tòa viện, đi tới chỗ sâu hoa phủ, một tòa nhã cư tới mát. Nơi này cỏ xanh lớp lớp, không khí mới mẻ, chim hót hoa nở, có một phen phong vị riêng biệt. Tiểu viện bốn phía 5 bước một cương vị, 10 bước một chẳng gác. Thủ vệ thập phần sông nghiêm, đủ để có thể thấy được Hoa Gia đối với Hoa Thiếu Phi coi trọng như thế nào. Không có gì bất ngờ xảy ra mà nói, Hoa Thiếu Phi là người thừa kế duy nhất gia chủ Hoa Gia tương lai, tự nhiên không thể để cho hắn nhiễu loạn. Các ngươi chờ tại nơi này. Ngữ khí hộ vệ không phải rất tốt, nguyên bản hắn đối với những người dám bóc bố cáo thái độ coi như hòa ái. Nhưng mấy ngày này người giả mạo luyện dược sư quá nhiều, hơn nữa số lượng người bị hắn phế tu vi cũng không ít, thái độ cũng chậm chậm chuyển biến. Không có một chút trình độ cũng dám đến chữa bệnh, đây không lừa gạt Hoa Gia sao? Hộ vệ Hoa Gia đi vào bên trong viện, không bao lâu lại đi tới, nhìn 8 người Tiêu Phàm bọn hắn nói. Theo tuần tự, một người vào, ngươi là thứ nhất. Tiếng nói vừa dứt, nam tử hơn 50 tuổi đi vào, bọn Tiêu Phàm có thể cảm nhận được hắn khẩn trương, bởi vì bước chân hắn hơi hơi run rẩy. Không đến thời gian nửa chén trà nhỏ, nam tử lần nữa đi tới, khiến đám người thở phào là nam tử kia cũng không bị phế tu vi. Trên mặt hắn ngược lại lộ ra một tia đắc ý. Hiển nhiên, nam tử này nhìn ra đồ vật, được Hoa Gia khen ngợi. Những người khác cũng buông lỏng một hơi, Tiêu Phàm xếp cuối cùng, khí định thần nhàn, hắn lo lắng duy nhất chính là Hoa Thiên Minh nhận ra hắn. Về phần cái khác, Tiêu Phàm hoàn toàn không đặt ở trong lòng, dù sao tỏa hồn châm là đích thân hắn đánh vào. Từng tu sĩ đi vào trong sân, 7 người phía trước Tiêu Phàm, có 3 người bình thường rời đi, nhưng 4 người kia không có vận khí tốt như vậy, toàn bộ bị phế tu vi. Bị ném như ném chó chết trên đường cái. Hoa Gia không hổ là đại gia tộc, thực vô cùng bá đạo, hảo hảo dọa dẫm các ngươi một bút cũng coi như thay trời hành đạo. Trong lòng Tiêu Phàm lạnh lùng. Còn lo lắng cái gì, đến ngươi. Hộ vệ kia nhìn thấy Tiêu Phàm đứng ngẩn người tại chỗ, lập tức phẫn nộ quát. Hắn thấy Tiêu Phàm nhìn thấy 4 người phía trước bị phế, trong lòng khiếp đảm mà thôi, nếu như hắn biết Tiêu Phàm là đang muốn dọa dẫm Hoa Gia như thế nào thì không biết sẽ có cảm tưởng gì. Được. Tiêu Phàm bình tĩnh gật đầu. Đi theo hộ vệ vào viện, vòng qua ngoại viện tiến vào bên trong nhã cư, nhìn thấy thủ vệ bốn phía sông nghiêm, trong lòng Tiêu Phàm cũng hơi có chút khẩn trương. Đột nhiên, con ngươi Tiêu Phàm rơi bên trên một bóng người, vừa lúc con mắt người kia cũng trông lại, Tiêu Phàm thiếu chút nữa thì chạy trốn. Bởi vì trong mắt hắn, người kia chính là người mấy ngày trước đuổi giết hắn, Hoa Thiên Minh. Con ngươi Hoa Thiên Minh băng lãnh nhìn Tiêu Phàm, không có bất kỳ biểu thị, cũng không có xuất thủ. Tiêu Phàm rốt cục cũng buông lỏng, thầm nói. Hắn hẳn là không nhận ra ta, bằng không sẽ trực tiếp động thủ, không bình tĩnh như thế. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm hết khẩn trương, trong lúc bất chi bất giác đã đi tới cửa gian phòng. Tiểu tử, đừng trách ta dọa ngươi, ngươi nếu có thể nhìn ra một chút đồ vật, Hoa Gia ta tất không bạc đãi ngươi. Nếu ngươi muốn đục nước béo cọt thì chuẩn bị đủ tâm lý đi. Đột nhiên, một đạo thanh âm lạnh lùng vang lên, nói chuyện chính là Hoa Thiên Minh. Tại hạ mặc dù không dám hứa chắc có thể nhìn ra vấn đề Hoa thiếu gia, nhưng thế sự không tuyệt đối. Các hạ không cần làm ta sợ, ngươi nếu không tin, tại hạ tự nhiên rời đi là được. Thần sắc Tiêu Phàm không thay đổi nói. Bởi vì xương cốt toàn thân sai chỗ, hầu kết hắn phát ra thanh âm cũng không phải thanh âm như trước, thanh âm hiện tại hùng hậu nhưng lại mang một chút từ tính, vô cùng dễ nghe. Hoa Thiên Minh hơi hơi ngoài ý muốn liếc mắt nhìn Tiêu Phàm, tiểu tử này tuổi không lớn lắm, cũng dám cùng mình nói chuyện như thế. Hơn nữa, trước đó những người kia bị hắn hù dọa một cái đều tim mật phát run, tiểu tử này vậy mà mảy may không sợ, chẳng lẽ hắn thật có chút trình độ. Ngươi không phải sợ hả? Hai mắt Hoa Thiên Minh khẽ híp một cái, tựa như muốn đem Tiêu Phàm xem thấu, hắn đang cố ý khảo nghiệm Tiêu Phàm. Ha ha ha, sợ? Tại hạ còn chưa từng sợ cái gì, nếu dám đến, bản thân không lẽ không có chút công phu gì? Tiêu Phàm khinh thường cười một tiếng, cười cực kỳ cuồng vọng. Ngươi trẻ tuổi tự tin là tốt, cháu của ta ngay bên trong, ngươi có thể nhìn ra vấn đề không? Hoa Thiên Minh dẫn đầu đi vào trong phòng, trong lòng thưởng thức cách làm người của Tiêu Phàm. Không cần. Tiêu Phàm thản nhiên nói, trong lòng hơi hơi kinh dị. Hoa Thiếu Phi là chất nhi hắn, người này hẳn là Hoa gia nhị gia Hoa Thiên Minh. Trước khi đến Hoa gia, Tiêu Phàm đối với Hoa gia đều nghiên cứu một phen, liền nhận ra thân phận Hoa Thiên Minh, toàn bộ Hoa gia dám gọi Hoa Thiếu Phi là chất nhi cũng chỉ có Hoa Thiên Minh. Làm sao? Sợ rồi. Sắc mặt Hoa Thiên Minh bỗng trầm xuống, từng tia sát khí xuất hiện. Tiêu Phàm căn bản không nhìn Hoa Thiên Minh, ngược lại nhìn một hộ vệ bên cạnh, vây mặt hất hàm sai khiến nói: "Thay ta chuyển một chiếc ghế tới, ta ngồi ở chỗ này." Sắc mặt hộ vệ kia âm tình bất định, Hoa Thiên Minh nhíu mày nói: "Đi chuyển băng ghế ngồi tới." "Vâng, nhị gia." Hộ vệ cung kính tối lui, rất nhanh liền chuyển một chiếc ghế tới. Tiêu Phàm không chút khách khí ngồi xuống, vểnh chân bắt chéo. Trong bàn tay Tiêu Phàm đột nhiên xuất hiện một cỗ sợi tơ, một đầu thắt ở đầu ngón tay, bên kia ném cho Hoa Thiên Minh nói: "Đem một đầu này thắt ở trên cổ tay người bệnh, trung gian huyền không." Sắc mặt Hoa Thiên Minh âm trầm vô cùng, bất quá vẫn không có cự tuyệt. Hắn rất muốn biết Tiêu Phàm muốn chơi trò xiếc gì. Bên cạnh hộ vệ cười lạnh không thôi, nếu tiểu tử ngươi qua một lúc không làm ra cái trò gì, nhất định sẽ chết rất thảm. Tiêu Phàm giờ phút này nỗi lòng thập phần yên tĩnh, nguyên một đám suy nghĩ loay qua. Thậm chí ngay cả Hoa Thiên Minh có thể truy tung khí tức hồn lực người đều không nhận ra ta, vậy ta còn có cái gì phải sợ đây? Muốn hung hăng dọa dẫm Hoa gia ngươi, tự nhiên muốn hảo hảo bộc lộ tài năng, bước đẹp một lần để Hoa gia ngươi đối với tiểu gia gia ta tin tưởng vững chắc không nghi ngờ mới đúng. Hiện tại các ngươi hận ta thấu xương, qua một lúc chờ lao tử huyền ti trần mạch nhìn ra vấn đề Hoa Thiếu Phi, xem các ngươi còn không thành thành thật thật quỳ sát dưới chân tiểu gia gia. Được. Hoa Thiên Minh từ trong phòng đi tới. Được, ta huyền ti trần mạch cho hắn, nhìn tình huống như thế nào, tất cả yên lặng cho ta, không nên quấy rầy. Tiêu Phàm một bộ cao thâm mặt chắc, chậm rãi nhắm mắt lại, thắt sợi tơ trong tay hơi hơi rung động, để cho người ta nhìn qua giống như rất nhu bức. Con ngươi Hoa Thiên Minh nhìn Tiêu Phàm hiện ra một tia lanh quang. Nhếch miệng lên. Mĩnh Lục Đạo. Chương 615, Huyền Hoàng Dược Sư. Tiêu Phàm híp hai mắt, thỉnh thoảng nhíu mày, thỉnh thoảng giãn ra, cho người ta một loại cảm giác mê mang. Tiểu Bạch Kiểm này thật đúng là có thể giả bộ, tuổi còn trẻ làm cái gì không tốt, vậy mà tới lừa gạt, đáng tiếc hắn đến nhầm nơi. Đúng vậy, hôm nay bị ta phế cũng có 6 người, hắn nếu tính trong tay ta là người thứ 7. Ta mới phế 5 người, người này nhường cho ta đi. Dám đến Hoa gia lừa gạt. Không giết hắn đã là quá nhân từ với hắn. Cách đó không xa, mấy hộ vệ xì xào bàn tán, ánh mắt nhìn về phía Tiêu Phàm tràn ngập vẻ cười trên nỗi đau của người khác, tên gia hỏa này dám đến đây lừa gạt, chính là tự tìm cái chết. Mẹ nó, Hoa Thiên Minh nhìn qua coi như trung thực, không nghĩ tới âm hiểm như thế, nếu như lão tử không có thực lực thật đúng là bị ngươi đuổi nghịch. Trong lòng Tiêu Phàm giận mắng không thôi, đem 18 đời tổ tông Hoa Thiên Minh ân cần thăm hỏi 100 lần. Cũng đúng lúc này, Tiêu Phàm đột nhiên mở hai mắt. Thế nào, các hạ có thể nhìn ra cái gì? Hoa Thiên Minh mở miệng nói, đáy mắt chỗ sâu lóe qua một vòng lanh quang. Hoa thiếu gia, không, Hoa tiểu thư huyết khí không thua thiệt, sắp tới có thể sẽ hành động bất tiện, ta đưa cho nàng một phương thuốc, mấy ngày nay hảo hảo điều trị một phen liền có thể. Tiêu Phàm thản nhiên nói. Hoa tiểu thư, các hạ đây là ý gì? Hoa Thiên Minh sầm mặt lại, một cỗ khí thế cường đại lao thẳng tới Tiêu Phàm mà đến. Tiểu tử này thật đúng là tự tìm cái chết. Trong này nào có Hoa tiểu thư, rõ ràng chỉ có tiểu hầu gia. Tên gia hỏa này không phải là nam nữ đều không thấy rõ chứ, lại dám bóc bố cáo. Một đám hộ vệ bị lời nói Tiêu Phàm khiến cho chấn kinh, ánh mắt bọn hắn nhìn về phía Tiêu Phàm giống như nhìn một người chết. Ta nói phải hay không phải, các hạ tâm lý nắm chắc, cáo tử. Thần sắc Tiêu Phàm lạnh lùng, đứng dậy liền đi. Trong lòng khinh thường nói, cho là đem sợi tơ thắt ở trên cổ tay nha hoàn liền có thể đùa nghịch lao tử sao. Ha ha. Tiểu huynh đệ quả nhiên lợi hại. Hoa Thiên Minh đột nhiên cười lên ha hả, vội vàng ngăn Tiêu Phàm nói. Tiểu huynh đệ đừng nóng giận, vừa mới chỉ là tại hạ nhất thời hứng khởi, muốn thi nghiệm một chút tài nghệ y thuật của ngươi mà thôi. Giờ phút này trong lòng Hoa Thiên Minh cũng bình tĩnh, mới vừa nghe được Tiêu Phàm vênh mặt hất hàm sai khiến, trong lòng hắn cũng vô cùng khó chịu, lúc Tiêu Phàm đem sợi tơ cho hắn, hắn cũng đại khái đoán được cái gì. Vì làm khó Tiêu Phàm, Hoa Thiên Minh cũng không đem sợi tơ thắt ở trên cổ tay Hoa Thiếu Phi, mà là thắt trên cổ tay nha hoàn. Không nghĩ tới thật đúng là bị Tiêu Phàm nhìn ra, phải biết trong gian phòng đó có thể cách trở hồn lực dò xét, Tiêu Phàm không có khả năng biết tất cả bên trong. Cũng chính là bởi vì như thế mới chứng minh Tiêu khác biệt, huyền ti trần mạch thậm chí ngay cả nam nữ đều phân biệt ra, tiểu tử này thật đúng là không phải bình thường. Trong phòng, sắc mặt nha hoàn đỏ bừng, vội vàng cởi sợi tơ trong tay ra. Ngại quá, ta tính tình của ta chính là như thế, mỗi ngày chỉ nhìn một người, hôm nay là ngươi lãng phí cơ hội rồi. Tiêu Phàm bất vi sở động, nếu muốn trêu chọc hắn, vậy dĩ nhiên muốn trêu chọc thỏa thích, bản thân tài trí hơn người, hoa ra mới có thể vào bẫy. Lẻn vào hoa ra cực kỳ nguy hiểm, Tiêu Phàm không muốn thời khắc đều bị động, nhất định phải bắt lấy quyền chủ động, mà hiện tại chính là một cơ hội. Ách! Hoa Thiên Minh nhất thời nghẹn lời, nụ cười trên mặt cũng trong nháy mắt ngưng tụ tại chỗ. Ở Long Hoàng Đế Đô, ai không cho Hoa Thiên Minh ta mặt mũi, tiểu tử ngươi cũng dám không nể mặt ta. Tự cho là có chút năng lực liền có thể diêu võ dương ngoài sao. Đang lúc Hoa Thiên Minh chuẩn bị nổi giận, trong phòng đột nhiên truyền đến một đạo thanh âm. Tiểu huynh đệ là cao nhân, mời ở lại Hoa gia nghỉ ngơi một đêm, ngày mai xem bệnh cho tiểu nhi, thế nào? Vừa dứt lời, Hoa Thiên Bảo một thân hoa phục cẩm y từ trong phòng đi tới, trước đó muốn thăm dò Tiêu Phàm cũng là xuất phát từ hắn. Xin lỗi, xem bệnh có thể, bất quá tại hạ quen tự do, đợi ở hoa phủ thực sự không tiện, nghĩ đến Hoa thiếu gia bị bệnh cũng không phải 2-3 ngày có thể chữa cho tốt. Tiêu Phàm không chút do dự cự tuyệt. Nói đùa cái gì thế, để cho ta lưu ở chỗ này, qua một ngày nữa công hiệu hồn biến liễm tức thuật một khi mất đi tác dụng, há không phải lộ ra nguyên hình. Một khi ở hoa phủ, Tiêu Phàm muốn rời đi cũng coi như không đơn giản như vậy. Ngươi làm sao biết thiếu phi bệnh 2-3 ngày trị không tốt, ngươi hiện tại không phải còn chưa có nhìn sao. Còn người Hoa Thiên Minh băng lãnh nhìn Tiêu Phàm, hắn còn tưởng rằng Tiêu Phàm đã sớm nghe được cái gì. Rất khó sao. Tiêu Phàm khịt mũi coi thường. Lấy thực lực Hoa ra không nói đến bát phẩm luyện dược sư, mời mấy thất phẩm luyện dược sư không khó lắm đi. Thất phẩm luyện dược sư đều trị không được vấn đề này, có thể là 2-3 ngày giải quyết được sao. Tiêu Phàm nói khiến Hoa Thiên Minh ngậm miệng không nói gì, trong lúc nhất thời không biết làm sao. Xin hỏi tiểu huynh đệ xưng hô như thế nào? Hoa Thiên Bảo đột nhiên nói ra. Huyền Hoàng. Tiêu Phàm chắp tay một cái nói. Nguyên lai là Huyền Hoàng Dược Sư, cửu ngưỡng đại danh. Hoa Thiên Bảo cười nhạt một tiếng. Huyền Dược Sư, nếu không, ngươi lưu tại Hoa Phủ nghỉ ngơi, có thể tùy ý xuất nhập, thấy thế nào? Hoa Thiên Minh nghe vậy, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, nhiều năm như vậy. Trừ người bên ngoài Hoa Phủ thì ai có thể tùy ý xuất nhập Hoa Phủ. Hắn không biết Hoa Thiên Bảo vì sao sẽ cho Tiêu Phàm điều kiện như vậy. Tiêu Phàm cau mày một cái, trong lòng cười lạnh không thôi. Còn cửu ngưỡng đại danh, ngươi nha chẳng lẽ còn nghe nói qua Huyền Hoàng sao? Đem ta lưu tại Hoa Phủ là muốn giám thị ta đi. Nếu như không phải hồn biến liễm tức thuật có thời gian hạn chế, lưu xuống cũng không thành vấn đề. Thực sự xin lỗi. Tiêu Phàm vẫn lắc đầu, điều này khiến thần sắc huynh đệ Hoa Thiên Bảo cùng Hoa Thiên Minh cứng lại. Nhưng thanh âm Tiêu Phàm tiếp tục vang lên. Kỳ thật, Huyền Mộ cũng không phải không thể nhìn người thứ hai. A. Ánh mắt Hoa Thiên Bảo sáng lên, thủ pháp Huyền Ti trần mạch cũng làm cho hắn hết sức ngạc nhiên, có lẽ tiểu tử này có thủ đoạn cũng khó nói. Chỉ là phương pháp bắt mạch đối với tâm thần ta tổn hại cực lớn, phải nghỉ ngơi để có thể hoàn toàn phục hồi như cũ. Tiêu Phàm thập phần khó coi nói: "Thiên Minh, đi lấy Ninh thần hoa, còn có Thiên Niên tử tham đến cho Huyền dược sư điều dưỡng tâm thần." Hoa Thiên Bảo không chút do dự mở miệng nói. Linh thần hoa. Con người Hoa Thiên Minh co rụt lại, đây chính là bát phẩm linh dược đó, giá trị liên thành không nói, bình thường rất khó mua được, lại đưa cho tiểu tử này. Chủ yếu nhất là tiểu tử này rõ ràng là đang cố ý dọa dẫm, bộ dáng nào có bị hao tổn tâm thần. Bất quá nhìn thấy con người Hoa Thiên Bảo kiên định, Hoa Thiên Minh hít sâu một cái nói. Vâng, đại ca. Nhìn Hoa Thiên Minh rời đi, trong lòng Tiêu Phàm cũng hơi kinh hãi. Hoa gia thủ bút thật đúng là đáng sợ. Thầm nghĩ trong lòng, Hoa Thiên Minh gọi người này là đại ca, lại gọi Hoa Thiếu Phi là tiểu nhi, người trước mắt hẳn là Hoa gia gia chủ Hoa Thiên Bảo, xuất thủ thật đúng là xa xỉ. Vậy thì cảm ơn Hoa gia chủ. Tiêu Phàm hơi thi lễ nói, nhưng trong lòng vui mở lời. Bát phẩm linh thần hoa, đây chính là linh dược cực kỳ hy hữu. Không chỉ là chữa trị tâm thần rất tốt, hơn nữa còn có thể khiến người ta rất dễ dàng tiến vào trạng thái tu luyện linh hoạt kỳ hảo, đối với lĩnh ngộ ý cảnh có chỗ tốt cực lớn. Dựa vào Ninh Thần Hoa có lẽ ta có thể lập tức lĩnh ngộ tam trọng hủy diệt chi ý và khoái mạn chi ý. Tiêu Phàm thầm nghĩ trong lòng, bất quá hắn cũng biết nếu như không xuất ra tài nghệ thật sự, Ninh Thần Hoa cũng có khả năng là bùa đòi mạng hắn. Minh Lục Đạo. Chương 616, đùa giỡn. Sau nửa ngày, Hoa Thiên Minh quay lại, trong tay có hai hộp ngọc, hắn hết sức không muốn đem hộp ngọc giao cho Hoa Thiên Bảo, nhất là gốc cây Ninh Thần Hoa kia, cho dù hắn muốn dùng một chút, Hoa Thiên Bảo cũng trực tiếp cự tuyệt. Mà hiện tại vì Hoa Thiếu Phi lại đem một gốc Ninh Thần Hoa đưa cho ngoại nhân, việc này khiến trong lòng Hoa Thiên Minh cam tâm như thế nào được. Huyền Dược Sư, đây là một chút tâm ý Hoa Mỗ, mời nhìn vấn đề tiểu nhi. Trên mặt Hoa Thiên Bảo miễn cưỡng lộ ra ý cười, nếu như không phải vì Hoa Thiếu Phi là dòng độc đinh, hắn cũng không nỡ đem một gốc Ninh Thần Hoa tặng người khác. Đây là đồ vật quá quý giá, Huyền Mỗ nhận lấy thì ngại. Tiêu Phàm hơi hơi chối từ nói ra, bất quá hai tay lại gắt gao bắt lấy hai hộp ngọc. Điều này khiến huynh đệ Hoa Thiên Bảo và Hoa Thiên Minh có loại xúc động muốn đánh người, tiểu tử ngươi nhận lấy thì ngại, vậy thì không cần nhận là được, vì sao còn phải gắt gao nắm lấy hộp ngọc thế? Hoa Thiên Bảo cuối cùng vẫn buông hai hộp ngọc, trong lòng khẽ cắn môi, âm thầm an ủi bản thân. Vì cứu con ta, một gốc Ninh Thần Hoa tính là gì? Tiêu Phàm tiếp nhận hai cái càng tốt, sau một khắc khiến hai người thổ huyết là, Tiêu Phàm trực tiếp ngay trước bọn hắn mặt mở hộp ngọc ra. Chẳng lẽ đường đường Hoa gia gia chủ ta còn dùng giả đồ vật đến lừa gạt ngươi hay sao? Trong lòng Hoa Thiên Bảo giận mắng, nhưng lại không dám nói gì. Tiêu Phàm tổn thương con trai của hắn và chữa cho cựu công chúa Long Vũ đã không tìm ra, hắn đành phải đem hy vọng ký thác vào trên người Huyền Hoàng trước mắt. Ba ngày nay, hắn gặp qua vô số người, nhưng chỉ có Huyền Hoàng mới cho hắn cảm giác thập phần riêng biệt. Huyền Ti Trần Mạch quỷ dị khó lường không nói, hắn rõ ràng chỉ có hơn 20 tuổi lại cho người ta một loại cảm giác cực kỳ thâm trầm. Cho nên hắn tạm thời chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào trên người Huyền Hoàng. Vị này là Hoa Nhị gia đúng không? Tiêu Phàm thu hồi Ninh Thần Hoa cùng Thiên Nghiên Tử Tham, nhìn về phía Hoa Thiên Minh nói. Người cũng biết. Hoa Thiên Minh cau mày một cái. Rất khó sao. Những hộ vệ kia xưng hô ngươi là Nhị gia, đây lại là Hoa Phủ, còn có ai dám xưng Nhị gia? Tiêu Phàm ý vị thâm trường cười, Hoa Thiên Minh hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Phiền phức dựa theo phương thức vừa nãy, đem sợi tơ thắt trên cổ tay Hoa Thiếu gia, lần này cũng đừng thắt sai đó. Tâm thần ta hao tổn là chỉ có Ninh Thần Hoa mới có thể bù lại. Tiêu Phàm cười tủm tỉm nói. Hừ. Hoa Thiên Minh hừ lạnh một tiếng, bất quá một chiêu này thật đúng là hiệu quả. Nguyên bản Hoa Thiên Minh còn muốn lừa gạt hắn một chút, nhưng vừa nghĩ tới Ninh Thần Hoa, tâm hắn lại nhỏ máu, nào còn dám trêu đùa Tiêu Phàm. Hoa Thiên Bảo nghe vậy, trong lòng tựa như kim đâm, vừa nãy vì hắn muốn thử dò xét Tiêu Phàm, lúc này mới lãng phí một gốc Ninh Thần Hoa. Huyền Dược Sư, nếu không đi vào thay Tiểu Nhi nhìn xem. Hoa Thiên Bảo nói ra, Huyền Ti Trần Mạch nào có tự tay bắt mạch, làm sao chuẩn xác được. Hoa gia chủ đừng nội, Huyền Mỗ thử xem. Tiêu Phàm cười cười. Thời điểm Hoa Thiên Minh đi ra, Tiêu Phàm chậm rãi nhắm mắt lại. Hồn lực tỏa hồn châm ba động, lần này không có trêu chọc ta. Tiêu Phàm thầm nghĩ trong lòng, vừa nay nếu như không phải hắn thật có chút tài năng, đoán chừng hiện tại đã ra đường. Trong phòng, Hoa Thiếu Phi yên tĩnh nằm ở trên giường, thân thể co do một đoàn như con khỉ. Bị Tiêu Phàm gây thương tích đêm hôm đó, Hoa Thiếu Phi cười xong toàn thân thoát lực, Hoa Thiên Bảo không thể không đem hắn đánh hôn mê, nếu như tiếp tục cười, Hoa Thiếu Phi đoán chừng phải cười đến chết. Thời gian nửa nén hương sau, trên đầu Tiêu Phàm chảy ra không ít mồ hôi, sắc mặt cũng hơi hơi trắng bệnh, huynh đệ hai người Hoa Thiên Bảo nhìn thấy bộ dáng Tiêu Phàm, trong lòng hơi kinh ngạc, chẳng lẽ Huyền Ti Trần Mạch này thực hao tổn tâm thần. Nghĩ vậy, trong lòng hai người cũng không khỏi tin tưởng Tiêu Phàm mấy phần. Đại ca, nhìn tiểu tử này thật hay không lừa gạt chúng ta, chuyện này khiến tâm thần hắn hao tổn cực lớn, có lẽ hắn xác thực có thể chữa cho Thiếu Phi. Hoa Thiên Minh truyền âm nói. Hoa Thiên Bảo gật đầu cũng không nói cái gì, cũng đúng lúc này, Tiêu Phàm mở hai mắt, Hoa Thiên Bảo vội vàng hỏi. Huyền Dược Sư, như thế nào? Khó, khó, khó. Tiêu Phàm lắc đầu, thật sâu thở dài. Lời này vừa nói ra, hai huynh đệ Hoa Thiên Bảo lập tức mắt trợn tròn, bất quá Hoa Thiên Bảo rất nhanh liền lấy lại tinh thần nói. Huyền Dược Sư, ngươi nói khó nhưng cũng không phải là không có hy vọng đúng không? Ngươi có biết ba cây kim châm trong cơ thể hắn là châm gì không? Tiêu Phàm gật đầu, chậm rãi đứng dậy. Nghe thấy Tiêu Phàm nói ra ba cây kim châm, con ngươi Hoa Thiên Bảo hơi sáng lên, hắn tìm rất nhiều luyện dược sư, bao gồm không ít thất phẩm luyện dược sư, nhưng không có một ai có thể nói ra lai lịch ba cây châm này. Tiêu Phàm mặc dù nói khó, nhưng hắn là người thứ nhất không nói ba chữ không thể trị. Là châm gì? Hoa Thiên Minh cũng có chút bị năng lực Tiêu Phàm tin phục. Tòa hôn châm. Tiêu Phàm hết sức trịnh trọng nói, nhưng trong lòng thì cười lạnh không thôi. Cơ hội rốt cục cũng đến, cái này vẹn vẹn chỉ là bắt đầu, muốn giết ta thì phải bỏ ra đủ đại giới, xem ta như thế nào chơi chết các ngươi. Nghe thấy ba chữ tỏa hồn châm này, Hoa Thiên Bảo và Hoa Thiên Minh biến sắc, bọn hắn mặc dù không biết tỏa hồn châm là cái gì, nhưng nghe tên hình như rất lợi hại. Tỏa hồn châm, dĩ nhiên là khóa hồn hải một người lại, hơn nữa còn có tất cả tinh khí thần của người đó. Tiêu Phàm giải thích nói, trên mặt cũng là vẻ trầm trọng, lại nói, khóa lại hồn hải một người còn đỡ, nhưng có thể tùy tiện giải quyết tinh khí thần một người là hư vô phiêu miểu, căn bản bắt không đến, muốn rút ra thực rất gian nan. Huyền Dược Sư, vô luận gian nan như thế nào, Hoa Mỗ đều sẽ không buông tha, mời nói rõ cụ thể. Hoa Thiên Bảo trịnh trọng nói, hắn chỉ có một nhi tử cục cưng quý giá, hắn mà không cứu thì ai sẽ cứu. Để ta nói cho các ngươi biết, tỏa hồn châm dung nhập tinh khí thần Hoa thiếu gia, một khi cưỡng ép rút ra sẽ làm bị thương đến căn cơ của hắn, khả năng cực lớn sẽ biến thành một đướng ốc. Tiêu Phàm giải thích, nhưng trong lòng thì cười lên. Hồn hải Hoa thiếu phi giờ phút này đã thụ thương, hẳn là có người động vào tỏa hồn châm. Vậy làm sao bây giờ? Hoa Thiên Minh không cần nghĩ ngợi hỏi, trong lòng trầm trọng tới cực điểm. Ai? Tiêu Phàm thật sâu thở dài, nói. Rút tỏa hồn châm kỳ thật cũng không khó, nhưng mấu chốt là hồn hải Hoa thiếu gia thụ thương, chiến hồn bị hao tổn, tinh khí thần lúc đầu đang trôi qua. Muốn chữa cho hắn, nhất định phải đem chiến hồn và hồn hải chữa trị, sau đó khôi phục tinh khí thần, về sau ta lại dựa vào đan dược trị liệu mới có thể thử nghiệm rút tỏa hồn châm. Huyền Dược Sư, ngài có thể chữa trị chiến hồn và hồn hải sao? Ngữ khí Hoa Thiên Bảo đối đãi Tiêu Phàm cũng mang theo vài phần tôn kính. Có thể là có thể, nhưng ta vân du tứ phương, trên người không có dược tài, như vậy đi, ta đi luyện dược sư công hội và tam đại thương hội nhìn xem. Tiêu Phàm gật đầu nói, chẳng phải một chút dược tài thôi sao? Thiên Minh, mang Huyền Dược Sư đi bảo khố lựa chọn, thiếu khuyết lại đi luyện dược sư công hội mua. Hoa Thiên Bảo cực kỳ đại khí hào sảng nói. Ánh mắt Hoa Thiên Minh lấp loé không yên, thầm nghĩ trong lòng. Tiểu tử này không phải lại muốn chơi chiêu sư tử ngọc chứ? Vậy không tốt đâu. Trong lòng Tiêu Phàm hơi động, bất quá vẫn bất động thanh sắc lắc đầu nói. Hôm nay vừa mới lừa một gốc Ninh Thần Hoa và một gốc Thiên Niên Tử Tham, cũng không nên tiếp tục lừa nữa, làm việc tốt thường gian nan, dù sao tỏa hồn châm còn không phải của mình sao. Hoa gia chủ, như vậy đi, Huyền Mỗ đem một chút dược tài viết ra, các ngươi tự đi lấy, ta cũng đi bên ngoài tìm xem. Qua mấy ngày lại đến, dù sao Hoa thiếu gia tạm thời cũng không có nguy hiểm quá lớn. Tiêu Phàm còn nói thêm. Hoa Thiên Bảo do dự hồi lâu, cuối cùng vẫn gật đầu nói. Thiên Minh, cùng tiễn Huyền Dược Sư. Chương 617, Đế Huyết Hoa, Huyết Yêu Nhiêu. Đại ca, ngươi cảm thấy huyền hoàng này nói có phải là thật hay không? Đưa tiễn Tiêu Phàm, Hoa Thiên Minh lần nữa trở lại trong sân, sắc mặt hơi trầm xuống nói. Ngươi họ Huyền, ta còn chưa từng nghe nói qua, bất quá thủ pháp hắn quả thật có chút quỷ dị. Coi như hắn sớm biết rõ vấn đề thiếu phi, nhưng tình huống nha hoàn hắn không thể biết trước được. Hoa Thiên Bảo cau mày một cái. Hắn cũng không tuyệt đối tin tưởng Tiêu Phàm, về phần Ninh Thần Hoa, hắn cũng chỉ là liệu một phen mà thôi. Việc này xác thực rất quái lạ, ta còn chưa từng nghe nói qua có người có thể dùng huyền ti trần mạch, tiểu tử này quá mơ hồ. Hoa Thiên Minh gật đầu, trong lòng vẫn có chút không được bình tĩnh. Đúng vậy, bất quá nếu hắn nói ra vấn đề thiếu phi, hơn nữa còn nói ra phương pháp cứu chữa. Chúng ta cũng có thể đi xác minh một hai. Hoa Thiên Bảo thản nhiên nói, lại khôi phục bộ dáng cao thâm mặt chắc. Ta biết, ta sẽ mang toa thuốc này đi tìm tông sư, cũng đem sự tình hôm nay nói với hắn. Hoa Thiên Minh một bộ minh bạch. Hoa Thiên Bảo gật đầu, hiển nhiên hắn cũng có ý tứ này, bất quá lại bổ sung một câu nói. Mặt khác, ngươi phái người theo dõi huyền hoàng, đừng để hắn chạy, cũng đừng khiến hắn phát hiện. Ninh Thần Hoa hoa ra không phải dễ lấy như thế, nếu như chị không tốt cho thiếu phi, hắn cũng phải chết. Đại ca yên tâm, ta biết phải làm sao. Hoa Thiên Minh để lại một câu nói liền biến mất ở trong sân. Lại nói Tiêu Phàm, sau khi rời khỏi Hoa Phủ, khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Xem ra vẫn là không yên lòng ta à. Linh giác Tiêu Phàm cường đại biết bao, muốn tránh thoát hắn dò xét cũng không dễ dàng. Hắn nhìn một chút liền phát hiện phía sau có mấy người đi theo, chỉ là cũng thập phần bí ẩn, rất khó phát hiện mà thôi. Tiêu Phàm mỉm cười, dứt khoát đi dạo ngay trên đường. Dù sao hồn biến liễm tức thuật còn thời gian thi triển hơn một ngày. Lúc buổi chiều, Tiêu Phàm tìm một gian quán rượu ăn chút đồ vật, chạm vào tối, Tiêu Phàm đến luyện dược sư công hội cùng tam đại thương hội mua sắm một chút dược tài. Tất cả nhìn qua giống như là vì Hoa thiếu phi mà bận rộn, đồng thời thuận tiện quan sát phong cảnh Long Hoàng Đế Đô. Lúc đến nửa đêm, Tiêu Phàm mới tìm một gian khách sạn, tuyển một gian biệt viện, giao nửa tháng tiền phòng. Ngươi trở về bẩm báo gia chủ, chúng ta để mắt ở nơi này. Ngoài khách sạn, có mấy đạo thân ảnh âm thầm thoáng hiện. Tiếng nói vừa dứt, mấy bóng đen đột nhiên biến mất, hướng về bốn phía khách sạn bay đi, hoàn toàn đem Tiêu Phàm giám thị tại ở trong biệt viện. Thôi vậy, nếu không cho ta rời đi, vậy thì thay ta hộ pháp đi, ta cũng vừa vặn thử hiệu quả Ninh Thần Hoa như thế nào. Sắc mặt Tiêu Phàm thập phần bình tĩnh. Bất quá vì đề phòng vạn nhất, Tiêu Phàm cũng không có lập tức tiến vào trạng thái tu luyện, mà cầm một chôi đao khắc vào bên trong phòng ốc. Khoảng một canh giờ sau, trên vách tường trong phòng có vô số đường vân lạc ấn, Tiêu Phàm trong nháy mắt đánh một đạo hồn lực hướng về hư không. Ông! Chỉ một thoáng, trong phòng tản ra từng đạo quang mang, bất quá chỉ vẹn vẹn trong nháy mắt quang mang liền biến mất không thấy gì nữa, đồng thời vô số đường vân cũng biến mất còn có. Cách không hồn giới cỡ nhỏ có thể phòng ngừa dò xét của bất kỳ kẻ nào dưới chiến đế cảnh. Tiêu Phàm hết sức hài lòng tác phẩm bản thân. Ngay sau đó, bên cạnh Tiêu Phàm đột nhiên xuất hiện một bóng người, dung mạo kia cùng hắn giống nhau như lúc, dĩ nhiên chính là U Linh Nhất Hảo mà Bắc Lao đưa cho hắn. Làm xong tất cả những thứ này, Tiêu Phàm mới thả tâm thần, sau đó thân thể vặn vẹo một trận, vẹn vẹn thời gian mười mấy hô hấp liền biến thành hình dạng như cũ. Trong bàn tay xuất hiện một cái hộp ngọc, mở hộp ngọc ra, bên trong lập tức lộ ra một đóa hoa bạch sắc trong suốt, nụ hoa tươi non giống như tiên tử. Phía trên cánh hoa quanh quẩn từng tia khí tức huyền diệu, hít vào cũng làm người ta toàn thân thư thái. Tiêu Phàm cẩn thận từng ly từng tí gỡ lấy một mảnh cánh hoa Ninh Thần Hoa ngậm trong miệng. Vừa vào trong miệng, Tiêu Phàm cảm giác cả người đều muốn phi thăng. Không hổ là bát phẩm Ninh Thần Hoa. Tiêu Phàm vội vàng nhắm mắt lại, rất nhanh liền nhập định. Người Hoa gia âm thầm chú ý đến động tĩnh Tiêu Phàm bên trong biệt viện. Cũng đúng lúc này, bầu trời đêm Long Hoàng Đế Đô có ba bóng đen đang nhanh chóng xuyên toa, tốc độ nhanh vô cùng. Phía trước là một thân ảnh áo đen cực kỳ chật vật, tóc lộn xộn tản ra một cỗ hương thơm nhàn nhạt, rất hiển nhiên người chạy trốn là một nữ tử. "Đừng chạy, người chạy không thoát." Phía sau có hai bóng đen theo đuổi không bỏ, tốc độ không chậm, lại cùng bóng đen phía trước kia một mực duy trì khoảng cách. "Diêm La phủ, các ngươi thật đúng là âm hiểm, Huyết Lâu ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho các ngươi." Đạo hắc ảnh phía trước kia tựa như hết sức yếu ớt, phẫn nộ nhìn hai người phía sau nói: "Âm hiểm, người thắng làm vua, kẻ thua làm giặc." Cái gì gọi là sát vương thí luyện ngươi không biết sao? Không từ thủ đoạn sống một tháng biết không? Chúng ta tự nhiên chọn thủ đoạn này. Huyết Lâu ngươi thích độc lai độc vãng, nhưng Diêm La phủ lại là hai người một tổ hoàn thành nhiệm vụ. Chúng ta hiện tại liên thủ cũng rất bình thường, lại không có vi phạm quy tắc sát vương thí luyện. Bên trong sát vương thí luyện rất ít gặp nữ sát thủ, trở thành sát thủ lâu như vậy đến nay, ta còn thực sự không hưởng qua tư vị nữ sát thủ. Hôm nay có may mắn nhìn thấy, ta nhất định phải nếm thử. Nữ sát thủ Huyết Lâu rốt cuộc là tư vị gì? Ta cũng muốn thử xem, ta không ngại ai tới trước, ha ha. Hai hắc y nhân phía sau ngươi một lời ta một câu, tựa như đang chơi trò mèo bắt chuột, mặc dù đeo mặt nạ nhưng vẫn có thể cảm nhận rõ ràng được vẻ dâm tà trên mặt hai người. Hai người các ngươi sẽ chết không yên. Thanh âm vẫn nộ từ trong miệng nữ tử truyền ra, nếu như Tiêu Phàm nghe được, nhất định sẽ nhận ra, nữ tử chính là Huyết Yêu Nhiêu. Bất quá giờ phút này Huyết Yêu Nhiêu lại không giống Yêu Nhiêu vũ mị lúc trước. Sắc mặt nàng trắng bệnh vô cùng, bản thân bị trọng thương. Một cỗ băng hàn chi khí từ trên người nàng tản ra cực kỳ đáng sợ, cỗ hàn băng chi khí kia đang không ngừng đông kết kinh mạch và hồn hải nàng, tràn ngập toàn thân. Chúng ngũ độc trưởng của ta, ngươi còn muốn chạy? Không cần bao lâu, cả người ngươi sẽ triệt để hóa thành nước đặc. Trong đó một hắc y nhân mở miệng nói, hóa thành nước đặc cũng không có gì chơi vui, ta xem nàng cũng đã không có lực phản kháng, trực tiếp đến bắt đi. Một người khác tạ ơn cười nói, cũng tốt. Tiếng nói rơi xuống, tốc độ hai người bỗng tăng tốc, trường kiếm trong tay ra khỏi vỏ, từ hai phương hướng thẳng hướng Huyết Yêu Nhiêu. Huyết Yêu Nhiêu giờ phút này bị trọng thương, thân thể đều nhanh cứng ngắc, đâu là đối thủ của bọn hắn, nàng trên mặt lộ ra vẻ kiên quyết. Muốn giết ta, các ngươi cũng đồng dạng phải chết. Huyết Yêu Nhiêu gầm lên một tiếng, chẳng biết tại sao, trong óc nàng đột nhiên hiện ra một đạo thân ảnh, người kia cũng không tính tuấn tú, nhưng khuôn mặt lại thập phần kiên nghị. Điện chủ đại nhân, vĩnh biệt. Huyết Yêu Nhiêu buồn bã cười một tiếng. Không sai, trong óc nàng xuất hiện khuôn mặt chính là Tiêu Phàm. Ngay cả Huyết Yêu Nhiêu cũng không biết vì sao tại thời khắc sắp chết, lại đột nhiên hiện lên thân ảnh Tiêu Phàm. Ông ngong. Đột nhiên, từng đạo huyết sắc quang mang từ đỉnh đầu Huyết Yêu Nhiêu hiện ra một đóa, giống như từng đóa huyết hoa nở rộ, chói lọi yêu diễm. Dường như Yêu Nhiêu cao ngạo đang phóng thích ra sinh mệnh sán lạn cuối cùng cùng nàng. Bát phẩm đế huyết hoa, cháy mau. Hai hắc y nhân nguyên bản còn muốn châm chọc một cái, nhưng khi nhìn thấy huyết hồng đầy trời, trong lòng hai người đã run lên. Phốc phốc phốc. Hai hắc y nhân vừa mới quay người, toàn thân liền đột nhiên nổ tung, giống như từng đóa huyết hoa yêu diễm tại hư không nở rộ. Minh Lục Đạo. Chương 618, gặp lại Long Vũ. Thời gian chậm rãi trôi qua 4 canh giờ, giờ phút này chân trời đã bừng sáng. Trong phòng Tiêu Phàm lại là một mảnh đen kịt, từng đạo hắc sắc gợn sóng từ trên người hắn hiện ra, tràn đầy một loại khí tức hủy diệt, không khí đều bị đông lại. Chỉ một lát sau,

đáy mắt chỗ sâu lóe qua vẻ kinh hãi. Nếu như thực sự là loại tình huống đó, huyết yêu nhiêu nếu như không chết, tương lai ha không phải rất có thể thành thánh. Trong lòng Tiêu Phàm cực kỳ không được bình tĩnh. Chấm đã. Tiêu Phàm trong đám người đi ra, một đạo thanh âm thanh thúy êm thai vang lên, Tiêu Phàm một cái lộ bộ, đã dự định liều mạng. Chẳng qua là khi Tiêu Phàm ngẩng đầu nhìn lại, lại nhìn thấy một thiếu nữ mặc quần lụa mỏng màu tím nhạt đứng ở phía trước hắn, thiếu nữ mang theo một khối mạng che mặt màu tím, không thấy rõ khuôn mặt chân thực. Một đầu mái tóc dùng búi tóc tử chi san hô kéo thành hình, tóc mai hai bên cắm một mảnh mặt dây chuyền lưu ly châu tử sắc khiến cả người nàng lộ ra khí chất cao quý ung dung. Phảng phất như tiên, giống như hoa sen mới nở, mặc dù có mạng che mặt che lấp nhưng không khó tưởng tượng dưới khăn che mặt kia là một dung nhan khuynh quốc khuynh thành. Nhìn thấy gương mặt này, tu sĩ bốn phía tất cả đều tỏa ra ánh mắt nóng bỏng, huyết dịch sôi trào. Là nàng. Trong lòng Tiêu Phàm ngưng tụ, hắn trong nháy mắt nhận ra nữ tử này. Đúng là Đại Long Cửu công chúa Long Vũ ngoại ý muốn cứu được, đương nhiên, Tiêu Phàm cũng không biết cụ thể danh tự cùng thân phận nàng. Điều này cũng không có gì, chỉ là khi ánh mắt của hắn rơi vào người mặc hắc sắc cẩm y có mùi hương cổ xưa bên cạnh Long Vũ, trên hông người thanh niên cột một dây lụa thanh sắc, trong lòng liền có chút không được bình tĩnh. Trừ Long Thần còn có thể là ai? Gặp qua nhị đế tử, gặp qua cựu công chúa. Ngay sau đó, tu sĩ bốn phía nhao nhao hướng về hai người quỳ bái. Cựu công chúa. Tiêu Phàm mặc dù đã có phỏng đoán, nhưng trong lòng vẫn không được bình tĩnh, người hắn cứu vậy mà là Đại Long cựu công chúa. Nàng nắm giữ băng tộc huyết mạch, đối đại ly đế triều mà nói, không biết là họa hay phúc đây. Người đang gọi ta sao? Tiêu Phàm thản nhiên nói, tận lực để bản thân bình tĩnh xuống, trong lòng tự an ủi. Giờ phút này hắn đã cải biến dung mạo cùng khí tức, ai cũng không có khả năng nhận ra mình. Mĩ Lục Đạo. Chương 619, ta biết ngươi là ai. Sắc mặt Long Vũ thập phần bình tĩnh, đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Tiêu Phàm, thỉnh thoảng lấp lóe, con mắt linh động tựa như biết nói chuyện khiến Tiêu Phàm hơi tê tê. Cô gái nhỏ này không phải nhận ra ta chứ? Trong lòng Tiêu Phàm khẩn trương tới cực điểm, tu luyện tới bây giờ, hắn đối mặt một người còn không có khẩn trương như thế. Quan trọng nhất không phải vì thực lực mà là vẹn vẹn sợ đối phương nhận ra hắn mà thôi. Trong lòng Tiêu Phàm có một vạn con thảo nê mã đang lao nhanh, sát vương thí luyện nhìn qua đơn giản, nhưng trên thực tế thật đúng là bộ bộ kinh tâm, chí ít đối với hắn mà nói là như thế này. Không có gì, chỉ là ta tối hôm qua mất một kiện đồ vật, ta hoài nghi là nàng trộm. Long Vũ chỉ huyết yêu nhiêu trong ngực Tiêu Phàm nói. Lời này vừa nói ra, bốn phía một mảnh xôn xao, không ít người nhao nhao rời xa Tiêu Phàm mấy bước. Trộm đồ vật cửu công chúa đây không phải muốn chết sao? Phải biết, đế chủ cùng nhị đế tử đều sủng ái cựu công chúa nhất. Lúc trước cựu công chúa bởi vì phát bệnh kém chút hương tiêu ngọc vẫn, đế chủ đau lòng nhức óc, hiện tại cựu công chúa phục sinh, còn không cưng chiều cục cưng quý giá của mình. Chỉ có Long Thần lộ ra vẻ cổ quái, tối hôm qua đế cung đều rất bình tĩnh, nào có thứ gì bị trộm. May mắn là khuôn mặt huyết yêu nhiêu thật sâu vùi sâu vào trong ngực Tiêu Phàm, hắn căn bản nhìn không thấy, bằng không Long Thần tự nhiên cũng có thể liếc mắt nhận ra huyết yêu nhiêu. Nàng trộm hay không không liên quan đến ta. Ta cũng chỉ là một người đi đường, bất quá giờ phút này bản thân nàng bị trọng thương, mà ta là một luyện dược sư, trước tiên đem nàng cứu tỉnh, ngươi tìm nàng đòi đồ vật là được. Tiêu Phàm giờ phút này chỉ muốn thay huyết yêu nhiều chữa thương, chỗ nào quản được nhiều như vậy. Hơn nữa, hắn cũng không thể bại lộ thân phận, đây mới là phiền toái nhất. Được. Long Vũ gật đầu, chỗ sâu đáy mắt lóe qua một vòng quang mang rào hoạt, nhìn Long Thần nói. Nhị ca, thay bọn hắn mướn phòng, ta muốn nhìn nàng, không thể để cho nàng chạy. Long Thần cổ quái một trận, bất quá vẫn nhận lời Long Vũ, ở một bên khách sạn thuê một gian phòng trọ thiên tự hào. Tiêu Phàm cau mày một cái, cuối cùng vẫn hướng khách sạn đi đến. Cũng đúng lúc này, trong đám người có một hai đạo thân ảnh chậm rãi thối lui, tựa như cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện, hai người rất có thể là sát thủ tham gia sát vương thí luyện. Bất quá, người Hoa gia truy tung Tiêu Phàm lại có chút không biết làm sao. Hiện tại làm sao bây giờ, hắn bị nhị đế tử cùng cựu công chúa mang đi rồi. Từ hình dáng nữ tử kia rất có thể là sát thủ tham gia sát vương thí luyện, bất quá cũng không nhất định, có lẽ thực chỉ là trộm đồ vật cựu công chúa, bị tướng sĩ đế cùng gây thương tích. Bất kể như thế nào, trước tiên đem việc này nói cho gia chủ để bọn hắn tới xử lý. Mấy người Hoa gia lặng yên biến mất, trong nháy mắt không thấy tăm hơi, dù sao Tiêu Phàm trong thời gian ngắn cũng không có khả năng chạy trốn, bọn hắn rất yên tâm. Tiêu Phàm ôm huyết yêu nhiêu tiến vào khách sạn, dưới sự hướng dẫn của tiểu nhị, tiến vào bên trong một gian biệt viện thanh nhã. Long Thần cùng Long Vũ đi theo phía sau, Long Thần rốt cục nhịn không được hỏi. Cửu muội, ngươi quen biết bọn hắn? Làm sao mà biết được? Long Vũ cơ trí cười một tiếng, tựa như băng tuyết đều có thể hòa tan. Hai người đều rất lạ lẫm, ngươi vừa mới tỉnh lại không lâu, hẳn không có gặp qua mới đúng. Long Thần suy nghĩ một chút nói. Bất quá, ngươi cũng không giống là người xen vào việc của người khác. Vậy chưa hẳn, nói không chừng tâm tính ta đại biến, hiện tại liền thích xen vào chuyện bao đồng. Long Vũ cười cười, giống như một đóa mẫu đơn nở rộ, tịnh lệ mà cao nhã, sau đó nghiêm mặt nói. Ta hoài nghi người này tâm thuật bất chính, không phải vì cứu nàng. Thế à? Long Thần nửa tin nửa ngờ, hắn phát hiện bản thân có chút nhìn không thấu cửu muội. Từ nhỏ đến lớn, Long Vũ mặc dù nhí nha nhí nhảnh nhưng làm người rất thiện lương, tu luyện tới bây giờ, hai tay cơ hồ không có tiêm nhiễm bất luận máu tươi. Lấy hiểu biết của Long Thần đối với Long Vũ mà nói, nàng không phải loại người tùy tiện hoài nghi người khác. Nhị ca, ngươi tin tưởng ta là được. Long Vũ cười một tiếng, giống như gió xuân ôn hòa khiến nghi ngờ trong lòng Long Thần tất cả đều tiêu tán, lại nói. Ta đi vào giám thị hắn, nhị ca ngươi nếu có việc gì thì trước tiên có thể rời đi, ta tự hồi cũng được. Không được. Long Thần lập tức phủ định nói. Vậy ngươi ở bên ngoài chờ ta, ta đi vào giám thị hắn. Còn không đợi Long Thần phản ứng, Long Vũ lắc mình một cái liền đi vào trong phòng, thuận tay đóng cửa phòng. Ngươi! Long Thần không còn gì để nói, nhưng lại không thể làm gì, đành phải ở bên ngoài chờ. Hắn tin tưởng, chỉ cần nàng cảnh giác, lấy thực lực bản thân, ai cũng không làm gì được Long Vũ. Trong phòng, Tiêu Phàm cẩn thận từng ly từng tí buông huyết yêu nhiêu xuống, quay đầu nhìn Long Vũ đi vào phòng, nói. Cựu công chúa, tại hạ muốn kịp thời chữa thương cho nàng, không cho phép quấy rầy. Ta không quấy rầy ngươi, ta ở nơi này nhìn. Long Vũ híp đôi mắt đẹp, ngồi bên ngoài, hai tay chống đỡ cái cằm, thập phần nghiêm túc nhìn Tiêu Phàm. Tiêu Phàm cau mày một cái, trong lòng không khỏi nghĩ thầm, cô gái nhỏ này không có bệnh, chẳng lẽ đối với ta vừa thấy đã yêu. Không thể không nói, hiện tại dung mạo hắn so trước đó muốn tuấn mỹ rất nhiều, hoàn toàn một bộ tiểu bạch kiểm. Tại hạ xem bệnh, không cho phép quấy rầy. Tiêu Phàm không chút do dự cự tuyệt nói. Ngươi để cho ta xem một chút đi. Long Vũ nháy mắt, lấy mạng che mặt xuống, lộ ra dung nhan tuyệt thế, một bộ dáng điềm đạm đáng yêu. Nếu biến thành người khác, đoán chừng đã sớm mềm lòng đi, đáng tiếc ngươi đối với ta vô dụng. Tiêu Phàm trong lòng nói ra, bất quá ngoài mặt vẫn duy trì tàn khốc. Cứu người chữa thương, vạn nhất ra chút gì ngoài ý muốn sẽ chết người. Huyết yêu nhiều thương thế quá nặng, Tiêu Phàm muốn cứu nàng nhất định phải thi triển lực lượng bạch thạch. Làm sao có thể để cho nàng ở một bên nhìn? Bạch thạch là bí mật lớn nhất trên người hắn, một khi bị người khác biết được, so với tu la truyền thừa còn làm cho người khác chấn kinh hơn. Ngươi cũng quá không thông nhân tình. Long Vũ đột nhiên đứng dậy, biến thành hung hăng càng quái, trên mặt lóe qua một tia quang mang rào hoạt. Sau đó, từng tia hồn lực từ trên người nàng tràn ngập mà ra, bao phủ cả tòa gian phòng, Tiêu Phàm không biết vì sao. Ta biết ngươi là ai? Đột nhiên, Long Vũ mở miệng nói ra, đôi mắt đẹp gắt gao nhìn chằm chằm Tiêu Phàm. Tiêu Phàm nghe vậy, nhịp tim bỗng gia tốc, đáy mắt chỗ sâu hiện lên một tia sát ý lạnh như băng, thiếu chút nữa thì xuất thủ. Nàng thức tỉnh băng tộc huyết mạch, ngay cả ta đều nhìn không ra tu vi nàng nên chắc không kém gì chiến hoàng cảnh trung kỳ, nếu ta động thủ, Long Thần tất nhiên sẽ xuống tới, đến lúc đó huyết yêu nhiều coi như khó sống. Trong lòng Tiêu Phàm trầm tư. Ta trước hai ngày vừa tới Long Hoàng Đế Đô, ngươi là cựu công chúa cao quý đại long làm sao có thể nhận biết tại hạ? Tiêu Phàm khí định thần nhàn nói, thần sắc không hề bận tâm, hoàn toàn nhìn không ra. Đừng giả bộ, dù là bộ dáng ngươi biến đổi nhưng trên người có hai đồ vật không thay đổi. Long Vũ hì hì cười một tiếng, lại ngồi xuống. Chẳng lẽ nàng thực nhận ra mình? Không thể nào. Tiêu Phàm trong lòng lộn bộ, sắc ý kém chút bộc phát, ngưng tiếng nói. Nguyện thỉnh giáo. Minh Lục Đạo. Chương 620, cái gọi là mặt dày. Rốt cục cũng thừa nhận. Nghe thấy Tiêu Phàm nói, thần sắc Long Vũ thập phần bình tĩnh. Tiêu Phàm rốt cục biết Long Vũ hẳn là xác nhận thân phận hắn, căn bản không giống như đang cố ý lừa dối mình, chỉ là hắn ngụy trang căn bản không ai có thể nhận ra mới đúng. Long Vũ lại làm sao phát hiện được? Chẳng lẽ băng tộc huyết mạch cường hãn như thế? Ngươi yên tâm, không ai có thể nhìn trộm trong phòng. Long Vũ lại nói, đột nhiên hướng về phía Tiêu Phàm hơi hơi thi lễ. Đa tạ ân cứu mạng của công tử. Ngươi như thế nào nhận ra ta? Tiêu Phàm hít sâu một hơi, bản thân lại phủ nhận đã không có bất kỳ ý nghĩa gì. Dứt khoát liền thừa nhận, có vẻ như cô gái nhỏ này cũng không có làm khó mình. Đối với một lễ này của Long Vũ, Tiêu Phàm cũng vui vẻ tiếp nhận, mặc dù hắn vì hấp thụ năng lượng hàn băng chi khí bàng bạc nhưng cũng là vì cứu nàng. Kỳ thật ta ngay từ đầu cũng không nhận ra được ngươi, bất quá khi ngươi âm thầm chữa thương cho nàng, ta liền phát hiện ra ngươi. Ánh mắt Long Vũ sáng quắc nhìn chằm chằm Tiêu Phàm, nàng cũng hết sức kinh ngạc thuật ngụy trang của Tiêu Phàm. Âm thầm chữa thương cho nàng. Tiêu Phàm càng thêm không hiểu. Khí tức hồn lực đều phát sinh biến hóa, ngươi thế nào phát hiện ra được? Không sai, bên trong hồn lực của ngươi có hàn băng chi khí của ta, mặc dù rất yếu nhưng ta vẫn dễ nhận ra. Long Vũ giải thích nói. Hàn băng chi khí? Chẳng lẽ là bởi vì ta thôn vệ hàn băng chi khí của nàng khi nàng thức tỉnh huyết mạch chi lực, dung nhập bên trong hồn lực của ta? Trong lòng Tiêu Phàm kinh ngạc vô cùng. Lập tức cũng minh bạch Long Vũ vì sao nhận ra hắn, hắn thi triển hồn biến liễm tức thuật cải biến là khí tức hồn lực mà không có thay đổi khí tức hàn băng chi khí. Hơn nữa, hàn băng chi khí chính là khí tức đặc thù khi băng tộc huyết mạch thức tỉnh, Long Vũ trước tiên phát hiện cũng rất bình thường. Đương nhiên, còn có một chút để ta khẳng định người cứu ta là ngươi. Long Vũ nhìn Tiêu Phàm nghi hoặc không thôi, lại nói. Ánh mắt ngươi, mặc dù dung mạo ngươi cùng khí tức hồn lực cải biến, nhưng ánh mắt ngươi không đổi. Ta nói tiểu ni tử này, ngươi lúc đó chỉ liếc ta một cái mà thôi, ngươi liền nhớ kỹ ánh mắt ta sao? Tiêu Phàm một mặt không tin, ra vẻ kinh ngạc nói. Ngươi sẽ không thích ca chứ? Đúng vậy, ta thích ngươi. Long Vũ thập phần nghiêm túc gật đầu, trong mắt hiện ra thu thủy ba đảo khiến Tiêu Phàm không còn gì để nói, nhưng mà nàng một chút cũng không giống như đang nói đùa, lại nói. Ta đã từng thề, ai nếu có thể chữa cho ta, ta liền lấy thân báo đáp, dứt khoát là như thế. Ngừng ngừng ngừng. Tiêu Phàm làm một thủ thế đình chỉ, hắn không thể không ngăn cản. Long Vũ càng nói càng thái quá, Tiêu Phàm tin tưởng vừa thấy đại yêu, nhưng cũng không khoa trương như vậy chứ. Đầu tiên, ta cứu ngươi cũng không phải là vì cứu ngươi, chỉ là hàn băng chi khí trên người ngươi đối với ta hữu dụng mà thôi. Tiêu Phàm quyết định hảo hảo giáo dục Long Vũ một chút. Thứ hai, ngươi đã nhận ra ta. Chắc hẳn ngươi cũng nên biết rõ, đại ca Long Tiêu của ngươi là bị ta gây thương tích, hơn nữa không có gì bất ngờ xảy ra thì người bình thường không có khả năng chữa cho hắn, ngươi và ta là cựu nhân mới đúng. Thứ ba, ngươi mới vừa nói ai chữa cho ngươi liền lấy thân báo đáp, nếu như là người khác chữa cho ngươi, ngươi muốn lấy thân báo đáp chính là người khác, không phải ta, cho nên người ngươi thích cũng không phải ta. Thứ tư, ngươi còn quá nhỏ, bây giờ còn không hiểu cái gì là yêu thích, ta thừa nhận mình có chút xoái. Nhưng ngươi cũng đừng lừa phỉnh ta. Thứ năm, ta đã có bạn gái, đối với những nữ nhân khác không có hứng thú. Tiêu Phàm một hơi nói xong vốn cho là Long Vũ nên biết khó mà lui, thậm chí trực tiếp tự tay mình giết cựu nhân, thật không nghĩ đến, Long Vũ cười rất sán lạ, rất chân thành nghe hắn nói. Còn nữa không? Long Vũ cười nói, hiển nhiên những lời kia đều không nghe lọt tai. Cô gái nhỏ này đầu có bị bệnh không vậy? Tiêu Phàm thầm nghĩ trong lòng, có loại dự cảm cực kỳ không ổn. Nói xong rồi thì đến ta nói. Long Vũ hắng giọng, nghiêm mặt nói. Thứ nhất, ngươi cứu ta mặc dù là ngẫu nhiên, nhưng nhân duyên là ông trời chú định, đây chính là duyên phận ngươi và ta. Thứ hai, đại ca ta là bị ngươi gây thương tích, nhưng ngươi lại cứu ta, đối với Long Gia mà nói, ân oán thanh toán xong. Hơn nữa, nếu như ngươi lại cứu đại ca ta, chính là đối với Long Gia ta có ân. Thứ ba, Long Vũ ta nói ra lời nói cho tới bây giờ không có thu hồi lại, vô luận ngươi có thích ta hay không, ta đều thích ngươi, ta chỉ quan tâm ta thích ngươi. Ngươi có thích ta hay không hoàn toàn không liên quan đến ta. Thứ tư, ngươi mặc dù nhìn qua lớn hơn ta, nhưng tuổi thật ngươi cũng cùng ta giống nhau, ngươi không tư cách giáo dục ta, hơn nữa, dung mạo ngươi cũng không soái. Về phần thứ năm, ngươi có hay không có bạn gái cũng không liên quan đến ta, nam nhân nào chả có tam thê tứ thiếp. Long Vũ nói năng khí phách khiến Tiêu Phàm không biết nói gì, thậm chí cảm thấy đối phương nói mới là chân lý. Tiêu Phàm thiếu chút nữa thì quỳ xuống, Long Vũ thật đúng là ân oán rõ ràng, yêu hận rõ ràng à. Thế nhưng Tiêu Phàm thật đúng là tiêu hóa không nổi. Cái gì gọi là mặt dày mày dạn, Tiêu Phàm xem như chân chính bây giờ mới biết đến, Long Vũ muốn không phải hắn thì không gả đó. Cô nãi nãi, ngươi nói đều đúng, ngươi là đại long công chúa cao quý, ta không với cao được. Tiêu Phàm vẻ mặt đưa đám nói, hắn còn là lần thứ nhất trong lời nói rơi xuống hạ phong. Lấy địa vị và thân phận Long Vũ, còn có dung nhan khuynh quốc khuynh thành, thế gian này người muốn lấy nàng rất nhiều, vì sao sẽ coi trọng hắn như thế? Tiêu Phàm không tin Long Vũ chỉ có thể chọn một mình hắn, thế nhưng càng nghĩ càng thấy trên người hắn cũng không có cái gì đáng giá để nàng nhớ thương mà. Ngươi trèo lên hay không lên, tâm lý ta nắm chắc. Long Vũ vẫn rất chân thành nói, trên người phát ra một loại quý khí cùng riêng biệt. Tiêu Phàm đều không thể không thừa nhận, Long Vũ thật đúng là một kỳ nữ. Vẫn là cứu tốt bạn gái của ngươi đi, nếu như nàng đều không thèm để ý, vậy ngươi cũng không tất yếu để ý. Ngữ khí Long Vũ có chút ghen ghét nói, chậm rãi thu hồi hồn lực. Cô gái nhỏ này không phải là nghiêm túc chứ? Trong lòng Tiêu Phàm không còn gì để nói, huyết yêu nhiêu cũng không phải bạn gái của ta. Hắn cũng biết Long Vũ không muốn tiếp tục cùng hắn tranh luận, bất đắc dĩ, Tiêu Phàm đành phải đưa ánh mắt rơi vào trên người huyết yêu nhiêu. Nhìn Long Vũ liếc mắt, Tiêu Phàm biết muốn để cho nàng rời đi là không có khả năng. Trước tiên đem huyết yêu nhiêu chữa cho tốt rồi nói, chờ sát vương thí luyện kết thúc, ta trực tiếp chạy trốn, chẳng lẽ còn làm gì được ta? Tiêu Phàm trong lòng nghĩ thầm, hồn lực từ trên người hắn thả ra, cách trở tất cả dò xét. Long Vũ dù sao cũng đuổi không đi, nhưng bên ngoài còn có Long Thần, Tiêu Phàm không thể không cẩn thận. Tâm thần khẽ động, mấy cây kim châm liền đánh vào thể nội huyết yêu nhiêu, trọng yếu nhất tự nhiên là định hồn châm trên đỉnh đầu. Theo mấy cây kim châm đánh vào, khí tức trên người huyết yêu nhiêu chậm rãi trở nên vững vàng, bậc thủ pháp này khiến Long Vũ kinh ngạc một trận. Không nghĩ tới chiến hồn huyết yêu nhiêu lại là đế huyết hoa trong truyền thuyết. Đế huyết hoa một đời nở rộ, nếu như không phải gặp gỡ ta, đóa yêu nhiêu chi hoa này liền thực vĩnh thế héo tàn. Tiêu Phàm hít sâu một hơi, không coi ai ra gì, tâm thần chậm rãi chìm vào bên trong chữa thương cho huyết yêu nhiêu. Mị lục đạo. Chương 621, bị đùa giỡn. Đế huyết hoa cực kỳ đặc thù, chính là chiến hồn không có phẩm giai, cả đời chỉ có thể nở một lần, sau khi nở chính là khô héo, như hoa quỳnh chậm rãi tan biến. Trong quá trình nở sẽ hấp thu hồn lực trong cơ thể cùng sinh cơ của tu giả, nói cách khác, hồn lực và sinh cơ chính là năng lượng làm nó nở. Đồng thời, thực lực tu sĩ sẽ trong nháy mắt tăng trưởng trên phạm vi lớn, đạt tới một cấp độ khủng bố, trong khoảng thời gian ngắn, một chiến hoàng cảnh trung kỳ cũng rất có thể nắm giữ lực lượng gần vô hạn chiến đế. Cho nên, nếu như tu sĩ gặp phải người nắm giữ đế huyết hoa, bình thường sẽ không dám cùng hắn giao thủ, dù sao nhất định không có khả năng chiếm được chỗ tốt. Nếu như người nắm giữ đế huyết hoa mạnh, khiêu chiến hắn thua là không nghi ngờ, nếu như người nắm giữ đế huyết hoa yếu, muốn giết chết hắn cơ bản là kết cục đồng quy vu tận. Nếu như Tiêu Phàm không nắm giữ tu la truyền thừa, cũng không có khả năng nghĩ đến khả năng này, bởi vì chỉ có chiến hồn đế huyết hoa nở mới có thể triệt để rút ra hồn lực trong cơ thể của tu sĩ, hơn nữa còn có thể khiến cho kinh mạch và hồn hải bảo trì hoàn hảo. Đây cũng là một trong nguyên nhân, Tiêu Phàm nhận biết huyết yêu nhiêu lâu như vậy đến nay, chưa từng thấy qua chiến hồn của huyết yêu nhiêu. Bởi vì chiến hồn nàng không có khả năng hiện ra, một khi phóng thích, chính là dùng hồn lực cùng sinh mệnh tiêu hao. Đương nhiên, thế gian vạn vật, mọi thứ đều lưu một chút hy vọng sống, đế huyết hoa cũng giống như thế. Hoa nở hoa tàn hoa nở, đây chính là luân hồi. Đế huyết hoa sau khi nở sẽ hóa thành một quả mầm ngống, cắm rễ bên trong hồn hải tu sĩ, lấy huyết dịch trong cơ thể cùng sinh cơ tu sĩ làm thức ăn. Nếu như huyết dịch cùng sinh cơ tràn đầy, mầm móng có thể nảy mầm, sẽ chậm chậm trưởng thành, tương đương với một lần tân sinh. Hơn nữa, đế huyết hoa nở một lần, nếu như không chết, phẩm giai liền thuế biến một lần. Đây cũng là nguyên nhân Tiêu Phàm kinh ngạc như thế, chiến hồn đế huyết hoa của huyết yêu nhiêu nếu như lần nữa thuế biến, rất có thể là bát phẩm, thậm chí là cửu phẩm chiến hồn. Bởi vì huyết yêu nhiêu có thể đột phá đến chiến hoàng cảnh, liền đại biểu cho chiến hồn đế huyết hoa hiện tại đã đột phá đến thất phẩm, thậm chí bát phẩm. Giờ phút này, huyết yêu nhiêu đổ máu quá nhiều, thân thể suy yếu tới cực điểm, cũng không đủ sinh cơ khiến mầm móng chiến hồn đế huyết hoa nảy mầm, nên đón nàng chỉ có tử vong. Bởi vậy, đồng dạng mà nói tu sĩ nắm giữ đế huyết hoa mỗi lần thuế biến nếu như không có ngoại lực trợ giúp, cơ hồ đều là cựu tử nhất sinh. Tiêu Phàm muốn làm chính là giúp thương thế. Huyết yêu nhiêu hoàn toàn phục hồi như cũ, sinh cơ cùng huyết khí đạt tới trạng thái đỉnh phong, có thể cung cấp đầy đủ huyết khí và sinh cơ cho mầm móng đế huyết hoa. Nếu đổi lại là một người khác, dù là phát hiện dị dạng huyết yêu nhiêu, đoán chừng cũng không biết cứu chữa như thế nào, cũng may huyết yêu nhiêu mệnh không đến tuyệt lộ, gặp được Tiêu Phàm. Hồn lực đảo qua kinh mạch huyết yêu nhiêu, Tiêu Phàm còn phát hiện, huyết yêu nhiêu trước đó giống chúng qua độc, chỉ bởi vì đế huyết hoa nở đem tất cả nọc độc đều rút ra ngoài. Nhưng khiến Tiêu Phàm hiếu kỳ là huyết yêu nhiêu dù sao cũng là tu vi chiến hoàng trung kỳ, vậy mà sẽ bị người khác bức đến mức triệu hồi ra chiến hồn đế huyết hoa, thực lực đối phương cũng không hẳn đơn giản. Tiêu Phàm lấy ra vô số thượng phẩm hồn thạch trồng chất bên người huyết yêu nhiêu, có long văn kim châm, huyết yêu nhiêu đã có thể tự hấp thu hồn lực hồn thạch. Bàn tay Tiêu Phàm dán tại đầu vai huyết yêu nhiêu, từng tia năng lượng màu trắng ba động rót vào thể nội huyết yêu nhiêu, Tiêu Phàm ẩn tàng rất tốt, không để cho Long Vũ phát hiện. Huyết yêu nhiêu thụ thương quá nặng, nhất định phải mượn nhờ năng lượng bạch thạch mới có thể ổn định sinh cơ nàng. Một lúc lâu sau, Tiêu Phàm buông bàn tay, hít sâu một hơi, sau đó lại lấy ra mấy tử đan tham còn thừa, cắt một mảnh nhỏ cho vào trong miệng nàng. Tử đan tham chính là vật đại bổ huyết khí, chính là thứ huyết yêu nhiêu hiện tại cần. Nhìn hồn lực mờ mịt bên trong huyết yêu nhiêu, Tiêu Phàm rốt cục buông lỏng một hơi, thầm nghĩ trong lòng. Đế huyết hoa đã nảy mầm, không cần 3 ngày liền có thể tỉnh lại, chỉ là Long Vũ khá là phiền toái. Tốt rồi. Nhìn thấy Tiêu Phàm đứng dậy, Long Vũ một mực trầm mặc không nói đột nhiên mở miệng nói, đồng thời hồn lực cũng bao trùm gian phòng, phòng ngừa bị người khác nhìn trộm. Tiêu Phàm trầm mặc không nói, cau mày nhìn Long Vũ, hắn nhất thời không biết giải quyết cái phiền toái này như thế nào. Ngươi không cần khẩn trương, ta chỉ là muốn xin ngươi giúp ta một chuyện mà thôi. Long Vũ cười cười. Trong lòng Tiêu Phàm thầm mắng, ngươi một câu liền có thể đưa một chi quân đội tới Đại Long Đế Triều, ta có thể không khẩn trương sao? Nếu là bình thường, trực tiếp mang theo huyết yêu nhiêu chạy trốn là được, nhưng hiện tại vẫn còn bên trong sát vương thí luyện, muốn trốn đều trốn không được. Nhìn ngươi hẳn là đáp ứng. Long Vũ như do xuân cười nói, tựa như âm mưu đạt được. Khoe miệng Tiêu Phàm giật một cái, muốn phản bác nhưng lời đến miệng lại nuốt vào, bản thân có thể cự tuyệt à, một khi cự tuyệt liền đại biểu cho việc bại lộ thân phận. Mặc dù Long Vũ không có uy hiếp hắn, nhưng tương tự đem hắn ép gắt gao. Giúp cái gì? Sắc mặt Tiêu Phàm có chút âm trầm. Chữa cho tốt thương thế đại ca ta, về sau hắn cũng coi như là anh vợ ngươi. Long Vũ nói ra. Chờ đã. Tiêu Phàm không chút do dự cắt ngang nàng nói, trong lòng có một vạn con tuấn mã lao nhanh, nghiêm mặt nói. Chớ cùng ta nói cái gì anh vợ, bằng không việc này không bàn nữa. Được, phu quân nói sao sẽ làm vậy. Long Vũ cũng không tức giận, ngược lại khẽ cười nói. Phu quân. Tiêu Phàm tê dại một hồi, trong lòng có một loại cảm giác bị thất bại, bản thân đã lớn như vậy, lúc nào bị một người ép chết như vậy, bây giờ lại bị đùa giỡn. Thậm chí Tiêu Phàm có loại cảm giác muốn trực tiếp rời Đại Long Đế Triều, cái gì sát vương thí luyện đều cút sang một bên cho lao tử. Không được, Quách Lao Quỷ nói qua, sát vương thí luyện có đồ vật ta cần, chỉ có thực lực đầy đủ cường đại mới có thể đến với tiểu ma nữ, không ai có thể ngăn nổi ta. Tiêu Phàm vừa mới buông lòng tâm, lại trong nháy mắt biến vô cùng kiên định. Bảy ngày sau ta sẽ tìm ngươi, hiện tại ngươi có thể đi. Tiêu Phàm hoàn toàn không muốn cùng Long Vũ trò chuyện. Đến lúc đó ngươi làm sao tìm được ta đây? Long Vũ cười giả dối nói, con ngươi vừa nhìn về phía huyết yêu nhiêu trên giường bệnh liếc mắt, nói. Phu quân, ta xem như vậy đi, tỷ tỷ này ta mang về chiếu cố, nói không chừng chúng ta rất hợp nhau đấy. Sắc mặt Tiêu Phàm khẽ hơi trầm xuống một cái, hắn không dám khinh thường Long Vũ. Tâm tư nàng thật đúng là kín đáo, biết rõ bản thân sẽ không bỏ mặc huyết yêu nhiêu. Ngươi tốt nhất đừng để cho nàng có nửa điểm tổn thương. Tiêu Phàm trầm giọng nói, hắn trong lòng lại bổ sung một câu. Nếu như huyết yêu nhiêu chết trong tay ngươi, Đại Long Đế Triều đoán chừng khó thoát kết cục hủy diệt. Bất quá Tiêu Phàm cũng có thể nhìn ra, Long Vũ mặc dù cơ trí nhưng hẳn không phải là kẻ tâm ngoan thủ lạn, bằng không nàng đã sớm tìm người tới bắt hắn. Ngươi yên tâm, Long Vũ sẽ không đả thương bạn gái của ngươi. Long Vũ có chút ghen ghét nói. Tiêu Phàm có thể nhìn ra, Long Vũ không giống như là đang làm giả mà là có chút khó chịu thật. Huyết yêu nhiêu, ngươi tạm thời tự mình bảo trọng. Tiêu Phàm liếc mắt nhìn huyết yêu nhiêu, thầm nghĩ trong lòng, quay người liền chuẩn bị rời đi. Đúng rồi, ngươi đừng chạy, 7 ngày sau đó ta sẽ ở cửa thành chờ ngươi. Long Vũ đột nhiên lại nói. À, còn nói cho ngươi biết một bí mật. Bí mật gì? Tiêu Phàm cũng không quay đầu lại nói. Nửa năm sau Nam Vực đại bị sơ tuyển, địa điểm định tại Long Hoàng Đế Đô. Long Vũ cười nói. Tựa như lại nói, ngươi đừng hòng chạy trốn khỏi lòng bàn tay ta. Nam vực đại bỉ Tiêu Phàm tự nhiên biết rõ, bởi vì hắn cũng muốn mượn cơ hội đi Vô Song Thánh Thành, tiểu ma nữ cùng Lăng Phong đã chờ hắn tại đấy. Nghĩ đến Vô Song Thánh Thành, nắm đấm Tiêu Phàm liền vang lên kẹt kẹt, mở cửa phòng rời đi. Đúng lúc này, một đạo thanh âm giống như rồi mỗi chuyển vào lỗ tai hắn, đó là thanh âm Long Vũ. Còn nữa, sẽ có một ngày ta khiến ngươi thích ta. Minh Lục Đạo. Chương 622, Tiêu Đại Thần Côn. Bị Long Vũ đùa giỡn, Tiêu Phàm trong lòng vô cùng khó chịu, rời phòng, nhìn thấy Long Thần trong sân, Tiêu Phàm không chào hỏi, trực tiếp rời đi. Bị một nữ nhân làm khó chịu, nha, ta phải đi Hoa Gia đòi lại. Trong lòng Tiêu Phàm gào thét. Hồn biến liêm tức thuật còn chừng một ngày, đối với hắn mà nói đã hoàn toàn đầy đủ. Nói làm liền làm, Tiêu Phàm quay người liền hướng Hoa Gia đi đến. Giờ phút này, tại phủ đệ Hoa Gia. Đại ca, Vân Nhàn Tông Sư nói phương thuốc kia đối với tu sĩ có tác dụng đại bổ. Tiểu tử kia hẳn không phải là lừa gạt chúng ta. Hoa Thiên Minh mới từ luyện dược sư công hội trở về, Tiêu Phàm cho bọn hắn hút thuốc, hắn đã xác minh qua. Chỉ là khiến hai người giàu gì là, Tiêu Phàm đến bây giờ còn chưa xuất hiện. Người truy tung khác nói thế nào? Hoa Thiên bảo khí định thần nhàn uống trà, nhưng trong lòng thì có chút kích động. Hôm qua, Huyền Hoàng rời Hoa Phủ, đi luyện dược sư công hội cùng Tam Đại Thương Hội một chuyến, mua không ít dược tài. Tối hôm qua, Huyền Hoàng trong một gian khách sạn tu luyện thẳng đến hôm nay. Trên đường cứu một người tham gia sát vương thí luyện. Hành tung Tiêu Phàm bị Hoa Thiên Minh khống chế nhất thanh nhị sở. Cứu người tham gia sát vương thí luyện. Hoa Thiên bảo cau mày một cái. Không sai, sát thủ là một nữ tử, dáng dấp không tệ, tiểu tử kia liền không nhịn được cứu nàng, chẳng qua sau đó gặp gỡ Long Thần cùng Long Vũ. Huyền Hoàng một mực muốn cứu chữa nữ sát thủ, chúng ta sợ bị Long Thần phát hiện, không dám tới gần. Huyền Hoàng tiểu tử kia hiện tại hẳn là còn ở khách sạn kia. Hoa Thiên Minh nói ra. Lập tức trên mặt lộ ra một tia tiếu dung, lại nói. Nhìn tiểu tử này không chỉ có ái tài, cũng tương đối háo sắc, nếu như hắn thật có thể chữa cho thiếu phi, chúng ta có thể dùng sắc đẹp và tiền tài đem hắn lưu lại. Việc này sau này mới nói, xem trước hắn có thể chữa cho thiếu phi hay không. Hoa Thiên bảo lắc đầu, hít sâu một cái nói. Khởi bẩm gia chủ, Huyền Hoàng Dược Sư chờ ở bên ngoài. Đúng lúc này, cửa ra vào truyền đến thanh âm hạ nhân. Mau mời.

nhưng có thể dùng dược tài khác thay thế. Nói đến đây, Tiêu Phàm mềm xuống, nhìn Hoa Thiếu Phi trên giường bệnh, chậm chậm nói. Đáng tiếc, về thời gian sợ là không kịp, còn chưa động thủ kinh mạch Hoa Thiếu gia liền triệt để bị phế. Hoa Thiên Bảo cùng Hoa Thiên Minh hai người nhìn nhau, cuối cùng Hoa Thiên Bảo nói ra. Huyền Dược Sư, bảo khố dược tài Hoa gia không ít, ta đây liền mang ngài đi chọn. Chương 623, bảo khố Hoa gia. A, nghe thấy Hoa Thiên Bảo nói, con ngươi Tiêu Phàm sáng lên, lập tức lại liền vội vàng lắc đầu nói. Như vậy sao được, ta một ngoại nhân sao có thể đi tới nơi cơ mật như này, các ngươi tự đi chọn đi, chỉ cần dược tính không kém nhiều là được. Muốn khảo nghiệm ta, dù sao ta cũng không vội, xem ai không nhịn được trước. Huống chi, muốn tìm dược tài có dược tính tương tự cũng không dễ. Trong lòng Tiêu Phàm cười lạnh không thôi, rất có vài phần đắc ý. Hắn trước đó đưa ra phương thuốc cũng đã nghĩ đến hôm nay. Phương thuốc kia có mấy loại dược tài thập phần chân quý, cho dù luyện dược sư công hội cùng tam đại thương hội cũng chưa chắc có thể mua được. Tiêu Phàm tự nhiên là sẽ tìm được cớ thừa cơ lẫn vào bảo khố Hoa gia nhìn một cái, vạn nhất có cái gì tốt liền trực tiếp kiếm cớ lấy đi. Lấy sự sùng ái của Hoa Thiên Bảo đối với Hoa Thiếu Phi, nhất định sẽ không thể không bông. Trong lòng có lửa giận cũng chỉ có thể giấu ở trong lòng, đến thời điểm chờ chữa cho tốt Hoa Thiếu Phi, sẽ tìm Tiêu Phàm gây phiền phức. Bất quá, Tiêu Phàm cho tới bây giờ không có ý định chữa cho khỏi cho Hoa Thiếu Phi, đợi thời hạn một tháng đi qua, hắn trực tiếp liền rời Long Hoàng Đế Đô, đến thời điểm đó, Hoa gia muốn tìm hắn cũng căn bản tìm không thấy. Hoa Thiên Bảo cùng Hoa Thiên Minh nhìn thấy ánh mắt Tiêu Phàm tham lam, hai người hận không thể một cái tát chết hắn, nhưng lại không dám tùy tiện đắc tội Tiêu Phàm. Thậm chí, hai người trong lòng đang nghĩ, tiểu tử này không phải là cố ý kiếm cớ tiến vào bảo khố nhà mình a? Thế nhưng vì an nguy Hoa Thiếu Phi, bọn hắn thật đúng là không cách nào cự tuyệt. Huyền Dược Sư, chúng ta cũng không hiểu dược tính dược tài, dược sư trong gia tộc mặc dù hiểu một chút nhưng chưa chắc có thể đạt tới yêu cầu của ngươi, nếu không như vậy đi, ta cùng ngươi đi tìm. Hoa Thiên Bảo nói ra, có lao tử, coi như ngươi ngấp nghé bảo khố Hoa gia cũng không thể gây được bất kỳ gợn sóng gì. Trong lòng Tiêu Phàm đắc ý cười lên, chỉ là mặt ngoài lại do dự, hồi lâu mới nói. Vậy được rồi, đắc tội. Không biết bên trong bảo khố Hoa gia có cái gì tốt, bát phẩm linh dược, bát phẩm hồn binh. Trong lòng Tiêu Phàm đã bắt đầu méo mó. Dưới sự hướng dẫn của Hoa Thiên Bảo cùng Hoa Thiên Minh, ba người xuyên qua tầng tầng thủ vệ, rốt cục đi tới một tòa cung điện cực kỳ kín đáo phía trước. Bốn phía cung điện nhìn như thập phần bình thường nhưng hồn lực Tiêu Phàm đã sớm âm thầm phát hiện có 10 cường giả, mặc dù ẩn nấp rất tốt nhưng vẫn chạy không khỏi sự cường đại linh giác của Tiêu Phàm. Từng người đều là chiến hoàng cảnh hậu kỳ trở lên, muốn xông vào trừ phi là chiến đế, bất quá, ta sẽ không xông vào. Trong lòng Tiêu Phàm cười lên, thậm chí trên mặt đều lộ ra một tia vui vẻ. Huyền Dược Sư đang suy nghĩ gì mà buồn cười như thế? Hoa Thiên Minh đột nhiên hỏi, trong lòng vô cùng khó chịu, tiểu tử này nhìn qua căn bản không phải tới chọn dược tài, mà là đến ăn cướp bảo khố. Mà mẹ nó, bị phát hiện rồi, phải khiêm tốn một chút. Tiêu Phàm giật mình, vội vàng cười nói. Khiến Hoa Nhị gia chê cười, tiểu tử chưa thấy qua cái gì lớn trong đời, hôm nay có thể thấy bảo khố Hoa gia, trong lòng tiểu tử tự nhiên cao hứng. Ngươi là cao hứng vì có thể bắt chẹt thêm nhiều thứ chứ gì? Trong lòng Hoa Thiên Minh khinh thường, bất quá mặt ngoài lại bất động thanh sắc. Hoa Thiên Bảo lấy ra chìa khóa mở cửa cung điện, Tiêu Phàm cẩn thận chú ý đến nhất cử nhất động Hoa Thiên Bảo. Rất hiển nhiên, chìa khóa là ở trên người Hoa Thiên Bảo, muốn có được chìa khóa này rất phiền phức. Nhìn việc này còn phải chờ bàn bạc kỹ hơn. Tiêu Phàm mị mị hai mắt. Huyền Dược Sư, mời. Hoa Thiên Bảo chạy tới cửa bảo khố. Tiêu Phàm tự nhiên không chút do dự đi vào. Khi hắn nhìn thấy bảo khố Hoa gia to lớn và giàu có cũng không nhịn được nuốt nước miếng. Cung điện kiến tạo thập phần đơn giản, trung tâm đại sảnh trưng bày 4 hàng giá gỗ nhỏ hùng vĩ, phía trên giá gỗ rực rỡ muôn màu, có vật liệu rèn đúc cũng có hồn binh, đồng dạng còn có đủ loại đồ vật cổ quái kỳ lạ. Thậm chí, còn có rất nhiều đồ vật hắn đều không rõ. Hơn nữa, hai bên đại sảnh còn có 2 hàng tủ khóa rất nhỏ, mỗi cái đều khóa chặt một đồ vật, nhất định là bất phàm. Nhìn thấy bộ dáng Tiêu Phàm, trong lòng hai huynh đệ Hoa Thiên Bảo cùng Hoa Thiên Minh một trận xem thường, quả nhiên là nhà quê không gặp qua việc đời. Huyền Dược Sư, dược tài ở chỗ này. Hoa Thiên Minh hoàn toàn nhìn không được, mở miệng đem tâm thần Tiêu Phàm kéo trở về. Không hổ là thế gia, tiểu tử được mở mang hiểu biết. Tiêu Phàm mỉm cười, trong lòng phán đoán nói. Không biết đem những đi, người Hoa gia sẽ có vẻ mặt gì đây? Ân. Mới vừa đi ra một bước, tâm thần Tiêu Phàm hơi động một chút, bởi vì bạch thạch bên trong hồn hải rung động một cái. Hơn nữa tản ra bạch mang hừng hực. Tiêu Phàm rất rõ ràng đồ vật có thể làm cho bạch thạch sinh ra dị động đều sẽ không bình thường, giống như thiên niên hồn thủy, như thần bí tiểu đỉnh, còn có hôm đổ thạch phát hiện thất thải long văn mục cùng tiên thiên kiếm thai, đều không phải phàm phẩm. Năng lực bạch thạch được một lần lại một lần nghiệm chứng, mỗi lần đều không khiến Tiêu Phàm thất vọng. Hơn nữa, giờ phút này bạch thạch phát ra quang mang hừng hực, so với lúc phát hiện thất thải long văn mục cùng tiên thiên kiếm thai còn muốn chói mắt hơn. Có bảo bối khó lường. Trong lòng Tiêu Phàm gần như gào thét, nhịp tim có chút tăng tốc, thiếu chút nữa thì xông vào trong cung điện. Chỉ là vừa mới chuẩn bị phóng một bước, Tiêu Phàm liền run run, hắn lúc này mới phát hiện, bên cạnh mình còn có hai cường giả hoàng phủ chiến hoàng trở lên nhìn chằm chằm mình, nhất là Hoa Thiên Bảo, Tiêu Phàm hoàn toàn nhìn không thấu. Muốn có được đồ vật này không có dễ dàng như vậy. Tỉnh táo, nóng vội ăn không được. Trong lòng Tiêu Phàm một lần lại một lần an ủi bản thân để bản thân bình tĩnh lại. Huyền dược sư, hai hàng này đều là dược tài, hai hàng là một chút hồn bình còn có đồ vật cổ quái kỳ lạ, nếu như huyền dược sư thích cái gì, đồ vật trong đại sảnh, huyền dược sư có thể tùy ý chọn một kiện. Hoa Thiên Bảo giới thiệu nói, ngữ khí thập phần hào sảng. Vậy thì cảm ơn Hoa gia chủ. Hô hấp Tiêu Phàm có chút gấp gấp rút, trong lòng kích động không hiểu, thật đúng là ngủ gật lập tức có người đưa gối đầu. Bất quá Tiêu Phàm rất nhanh liền minh bạch, Hoa Thiên Bảo nói là đồ vật trong đại sảnh có thể tùy ý tuyển một kiện. Đồ vật cạnh đại sảnh ngoài điện hiển nhiên là không cho hắn chọn. Đồ tốt Hoa gia khẳng định ở bên trong điện, trong lòng Tiêu Phàm thập phần khẳng định, về phần đồ vật làm bạch thạch phát sáng vậy liền không nhất định. Có câu nói này của Hoa Thiên Bảo, Tiêu Phàm qua một lúc tự nhiên có thể không kiêng nể gì cả đem đồ vật trong đại sảnh từng cái đảo qua. Hai vị chờ ta chốc lát, ta trước tìm dược tài. Tiêu Phàm còn nói thêm, nếu như hắn thực sự là tìm dược tài, đoán chừng đã không có bất kỳ cái gì tâm tư đặt ở trên dược tài nữa rồi. Cũng may hắn trị liệu vấn đề Hoa thiếu phi căn bản không cần linh dược gì mà thôi, hắn hoàn toàn có thể dễ như trở bàn tay lấy ra ba cây tỏa hồn châm. Nhìn thấy Tiêu Phàm tại hai hàng chứa dược tài tìm kiếm, hai người Hoa Thiên Bảo cùng Hoa Thiên Minh lúc này mới hài lòng gật đầu. Đại ca, hiện tại ta mới tin tưởng, tiểu tử này có lẽ thực chỉ là một tên nhà quê, ngươi thu mua hắn, hắn nhất định sẽ ở lại vì Hoa gia ta cống hiến sức lực. Hoa Thiên Minh truyền âm nói với Hoa Thiên Bảo, ngươi đều có nhược điểm. Nếu như hắn thật có thể giải quyết vấn đề thiếu phi thì chí ít cũng là thất phẩm luyện dược sư. Trong đại sảnh lại không có đồ vật chân quý, đừng nói một kiện, coi như đưa cho hắn 10 cái thì như thế nào. Trên mặt Hoa Thiên Bảo lộ ra thần sắc tự tin. Nếu như để hắn biết khẩu vị Tiêu Phàm không chỉ là bảo khố ở đại sảnh, mà là toàn bộ bảo khố, không biết bọn hắn cảm tưởng thế nào. Minh Lục Đạo. Chương 624, Chiến Thiên Bí Điện. Thời gian thong thả trôi qua, một lúc lâu sau. Tiêu Phàm cơ hồ đem hai hàng dược tài trên giá gỗ tất cả đều nhìn một lần, trong lúc đó thừa dịp hai người không chú ý, Tiêu Phàm còn làm mấy cái tiểu động tác. Quả nhiên như hắn sở liệu, hai hàng thất phẩm linh dược trên giá gỗ đều rất ít, chỉ có 4 cây. Bất quá Tiêu Phàm không chút khách khí, trực tiếp đem 4 cây dược tài lấy đi, về phần lục phẩm linh dược ngược lại không ít, Tiêu Phàm cũng lấy tầm 10 gốc. Một cử động kia khiến huynh đệ Hoa Thiên Bảo hai người thập phần khó chịu, bất quá lại không thể làm gì. Tiêu Phàm cũng giống như nhìn ra hai người khó chịu. Thở dài nói, ai, không có 5 loại linh dược còn lại, chỉ có thể dùng mười mấy loại góp cho đủ số. Hoa Thiên Bảo cùng Hoa Thiên Minh hiển nhiên không tin, bất quá cũng không có phá, chỉ cần Tiêu Phàm có thể cứu chữa cho tốt Hoa Thiếu Phi, vài quặng linh dược lại như thế nào. Hoa gia chủ, cái này. Tiêu Phàm há miệng muốn nói, lại không dám nói tiếp, chỉ là con ngươi thỉnh thoảng quét về phía hai hàng giá gỗ khác. Hoa Thiên Bảo chỗ nào còn không biết ý tứ tiểu tử này, đoán chừng không hố một kiện đồ vật là không muốn rời bảo khố. Huyền Dược Sư xin cứ tự nhiên. Hoa Thiên Bảo thản nhiên nói. Vậy thì cảm ơn Hoa gia chủ. Tiêu Phàm nhếch miệng cười một tiếng, nếu như không phải Hoa Thiên Bảo quá quan tâm nhi tử bảo bối của hắn, nào sẽ để Tiêu Phàm hung hăng càn quấy như thế. Đã sớm coi Tiêu Phàm là một con ruồi, một bàn tay trục chết. Tiêu Phàm úc còn không mang nổi mình úc, hướng về hai hàng giá gỗ nhỏ khác đi đến. Một đường tìm kiếm dược tài, tâm tư hắn lại một mực xác định bảo bối bạch thạch cảm ứng kia, hắn trong lòng đã đại khái xác nhận vị trí. Đương nhiên, hắn tự nhiên sẽ không trực tiếp hướng tới nơi đó, mà là tha một vòng, cái nào cũng sờ sờ, cũng xem, tựa như mỗi kiện vật phẩm đều yêu thích không buông tay. Nửa nén hương thời gian, Tiêu Phàm rốt cục chất đầy đồ vật mới dừng lại, con người hắn rơi vào một khối tảng đá đen xì. Thạch đầu dài ước chừng một thước, rộng ba tấc, cao khoảng một tấc, toàn thân đen kịt, nhìn qua bình thản vô thường, bất quá khỏe miệng Tiêu Phàm có chút co lại. Mẹ, đây không phải cục gạch kiếp trước à, chỉ là màu đen mà thôi. Đồ vật này cũng đặt ở trong bảo khố. Trong lòng Tiêu Phàm chậm chậm nói. Sau đó ánh mắt quét qua, rơi vào một mảnh bạch ngọc bên trên tảng đá, ngọc phiến lớn cỡ bàn tay, phía trên bình thản không có gì lạ, căn bản không có cái gì đặc biệt khác. Nhưng Tiêu Phàm rất rõ ràng, bạch thạch sở dĩ sinh ra dị động chính là bởi vì ngọc phiến bạch sắc này. Huyền Dược Sư coi trọng khối hắc thạch này. Hoa Thiên Bảo đi qua, hắn còn tưởng rằng Tiêu Phàm là coi trọng cục gạch màu đen. Đá màu đen là một kiện kỳ vật, thủy hỏa bất xâm, chú tạo sư đều không làm gì được, có lẽ trong tay huyền dược sư có thể rực rỡ hào quang. Hoa Thiên Minh cũng vội vàng nói, trong lòng buông lỏng một hơi. Cục gạch màu đen căn bản không có cái gì đặc biệt khác, nếu như hữu dụng cũng sẽ không bị bỏ qua như thế này. Đúng vậy, mắt nhìn của ta cũng không tệ lắm. Tiêu Phàm cười cười nói, trực tiếp cầm lấy đá màu đen, bất quá tâm thần hắn lại đặt trên bạch sắc ngọc phiến. Sau một khắc khiến Tiêu Phàm kinh ngạc là, bạch thạch rốt cuộc lại lóe lên, sáng tối chập chờn. Đồ vật này cũng là bảo bối. Trong lòng Tiêu Phàm kinh ngạc vô cùng, khó trách Hoa Thiên Minh nói thủy hỏa bất xâm, chú tạo sư đều không thể làm gì, có lẽ đồ vật này thật đúng là không đơn giản. Nếu huyền dược sư ưa thích, vật huyền dược sư mang đi là được. Hoa Thiên Minh cũng khó hảo sảng một lần. Nhưng mà Tiêu Phàm chính là dối rắm. Ai, đá màu đen mặc dù là kỳ vật nhưng tại hạ vẫn là ưa bạch sắc ngọc phiến, dùng để làm đồ trang sức trên người. Thần sắc Tiêu Phàm giàu gì cũng không phải đang làm giả, bởi vì hai loại đồ vật này hắn thực đều muốn lấy được. Hoa Thiên Bảo cùng Hoa Thiên Minh chỗ nào không biết ý nghĩ Tiêu Phàm, tiểu tử này là muốn lấy cả hai loại. Huyền dược sư, bạch ngọc đâu đâu cũng có, chỉ là noãn ngọc bình thường mà thôi, ngươi nếu ưa thích, mang đi là được. Hoa Thiên Bảo thiếu chút nữa thì muốn bộc phát. Làm sao có ý tốt? Tiêu Phàm vội vàng nói, bất quá động tác trên tay lại không chậm, nắm hai loại đồ vật, chuẩn bị trực tiếp hướng bên trong hồn giới ném vào. Chỉ là khi tay sờ đến bạch sắc ngọc phiến, bạch thạch lại là tản ra quang mang hừng hực, một cỗ sóng xung kích đáng sợ xông thẳng náo hải Tiêu Phàm mà đến. Tiêu Phàm dường như nhìn thấy một mảnh rộng lớn thiên cung, một đạo thân ảnh uy vũ bá đạo lơ lửng trên không trung, người hắn khoác hoàng kim chiến giáp, mái tóc màu đen đón gió phiêu động, quanh thân sấm sét vang dội, trong tay nắm lấy một cây hoàng kim chiến kích to lớn, chiến ý trùng thiên. Trên người hắn phát ra khí tức khiến nội tâm Tiêu Phàm phát ra sợ hãi, không sai, chính là sợ hãi. Tu luyện tới bây giờ, đồ vật chân chính khiến Tiêu Phàm sợ hãi còn chưa bao giờ có, nhưng người này vẹn vẹn là một cái bóng mờ liền để tâm gan hắn phát lạnh. Lặng yên vận chuyển hồn lực, Tiêu Phàm lúc này mới bình tĩnh xuống. Chiến thiên kích. Trong lòng Tiêu Phàm sợ hãi giống, liếc mắt liền nhận ra chiến kích trong tay nam tử hoàng kim chiến giáp là vật gì, chính là chiến thiên kích của bản tử. Chiến thiên kích là vật truyền thừa của chiến tộc, làm sao có thể trên tay một nam tử được? Hắn cũng là chiến tộc. Tiêu Phàm trong nháy mắt nhớ tới cái gì, nhìn bạch sắc ngọc phiến trong tay, trong lòng cực kỳ không bình tĩnh. Huyền dược sư, chúng ta đi thôi, bệnh tiểu nhi còn phiền huyền dược sư. Hoa Thiên Bảo nhìn thấy Tiêu Phàm đột nhiên thất thần, còn tưởng rằng Tiêu Phàm lại suy nghĩ đến mấy món đồ khác. Hoa Thiên Minh cũng xem thường một trận, bọn hắn căn bản không biết hắn phát sinh cái gì. Được, chúng ta đi. Tiêu Phàm gật đầu, nhưng trong lòng thì nhấc lên kinh đảo hải lãng, hắn đại khái đoán được bạch sắc ngọc phiến là cái gì. Ngọc phiến này cùng vô tận chiến điển cuối cùng biến thành trang sách vàng óng không sai biệt lắm, nếu như thực sự là chiến tộc mà nói, vậy cái bạch ngọc này hẳn là công pháp truyền thừa của chiến tộc, chiến thiên bí điển. Tiêu Phàm thật lâu không thể bình tĩnh. Trong lòng hắn cũng nghi hoặc không thôi, nếu như đồ vật này thực sự là chiến thiên bí điển, người Hoa gia vì sao không phát hiện ra? Dù sao đồ vật đặt ở chỗ này, người Hoa gia cũng nên chạm qua mới đúng. Chẳng lẽ ta có cái gì đặc thù? Là vô tận chiến hồn hay là bạch thạch? Tiêu Phàm thầm nghĩ trong lòng, vấn đề này hắn trong thời gian ngắn không có khả năng nghĩ ra. Mặc kệ, đồ vật này giao cho lão nhị để hắn thử một lần liền biết, dù sao, hắn thức tỉnh chiến tộc huyết mạch. Bản tử thức tỉnh chiến tộc huyết mạch, nếu như hắn tu luyện chiến thiên bí điển, khả năng thành công sẽ vô cùng lớn. Thời khắc Tiêu Phàm trầm tư, Hoa Thiên Bảo cùng Hoa Thiên Minh đã mang theo hắn rời bảo khố. Cũng đúng lúc này, bên trong bảo khố, một hộp gỗ trên giá đột nhiên mở ra, một người gỗ cao 3 tấc đột nhiên đứng dậy, sau một khắc, sự tình quỷ dị phát sinh, chỉ thấy người gỗ đột nhiên giãy rùa đầu, tựa như sống lại. Nhìn kỹ, đầu gỗ này cùng người thực không khác, chỉ là bộ dáng thu nhỏ mà thôi, hơn nữa, trên cổ đầu gỗ còn mang theo một chiếc nhẫn. Nếu để cho huynh đệ Hoa Thiên Bảo nhìn thấy, nhất định sẽ kinh ngạc không thôi, chiếc nhẫn kia không phải giới chỉ bình thường, mà là một chiếc hồn giới. Mà cái này vẹn vẹn chỉ là bắt đầu, ngay sau đó cái thứ hai, cái thứ ba. Nguyên một đám tiểu mục đầu từ bên trong hộp gỗ đi ra, nếu để cho hai huynh đệ Hoa Thiên Bảo cùng Hoa Thiên Minh nhìn thấy, nhất định sẽ kinh hãi không thôi. Mỹ Lục Đạo. Chương 625, chơi chết tên dành con người. Tiêu Phàm rời Hoa ra bảo khố liền muốn một gian mật thất luyện chế một lò đan dược. Đương nhiên, ở bên trong bảo khố Hoa ra lấy được thất phẩm linh dược, Tiêu Phàm tự nhiên dùng hết. Dù là Hoa ra trước đó chuẩn bị vài cọng thất phẩm linh dược, Tiêu Phàm cũng thu hồi. Sau 2 canh giờ, Tiêu Phàm đại công cáo thành mở cửa phòng. Làm sao thúi như vậy? Hoa Thiên Minh bên ngoài mật thất chờ đợi bị sặc không nhẹ, không khỏi rút lui mấy bước. Hoa nhị gia, cái này là đồ tốt,

cam đoan đuổi hắn đều sẽ không rời đi. Như thế tốt lắm. Hoa Thiên Bảo gật đầu, trong lòng vẫn có chút không quá tin tưởng Tiêu Phàm, lại nói. Sự tình Tiêu Phàm như thế nào? Hoa Thiên Minh đắng chát vô cùng, lắc lắc đầu nói. Đại ca, Tiêu Phàm không thấy, từ vài ngày trước cũng không thấy tăm hơi, hiện tại căn bản tìm không thấy hắn, có lẽ đã rời Long Hoàng Đế Đô. Không có khả năng rời đi, hắn là đến tham gia sát vương thí luyện, còn chưa chờ đủ một tháng khẳng định còn trong Long Hoàng Đế Đô, tìm cho ta, đào sâu ba thước cũng phải tìm ra hắn. Hoa Thiên Bảo lạnh giọng nói. Vâng, đại ca. Hoa Thiên Minh gật đầu. Huyền Hoàng có thể chữa cho tốt Hoa Thiếu Phi, Tiêu Phàm cũng không cần giữ lại, chỉ là bọn hắn không biết, Huyền Hoàng chính là Tiêu Phàm bọn hắn muốn tìm. Tiêu Phàm rời Hoa ra, trực tiếp thẳng trở lại khách sạn, khởi động hồn giới trong phòng nhỏ, lại khôi phục hình dạng như cũ. Trong tay hắn cầm khối cục gạch đen thui, do xét hồi lâu nhưng căn bản nhìn không thấu cục gạch này. Tiêu Phàm không khỏi cau mày một cái, nói: "Đồ vật này có thể làm cho bạch thạch dị động, hẳn là bất phàm đi, chẳng lẽ có đồ vật ở trong gạch?" Nghĩ vậy Tiêu Phàm liền không biết làm sao, cục gạch đen là thủy hỏa bất xâm, chú tạo sư đều không làm gì được nó, hắn làm thế nào được? Không thể không nói, trọng lượng cục gạch thật đúng là nặng, nếu là dùng để vô đầu, đoán chừng người bình thường cũng chịu không nổi. Ước lượng lấy cục gạch đen trong tay, Tiêu Phàm thầm nghĩ trong lòng. Hắn luôn cảm giác gạch đen bất phàm, trong lòng làm quyết định lần sau nhất định phải tìm cơ hội thử dùng gạch đen đập người sẽ có cảm giác gì. Mỹ Lục Đạo. Chương 626, Phu Quân, ngươi đúng là thiên tài. Tiêu Phàm tạm thời giải quyết sự tình Hoa Thiếu Phi, 7 ngày tiếp theo, hắn ngược lại cũng coi như nhẹ nhõm, một mực ở trong khách sạn tu luyện. Lần trước mượn nhờ Ninh Thần Hoa lĩnh ngộ tam trọng hủy diệt chi ý, mấy ngày này, Tiêu Phàm rốt cục lĩnh ngộ tam trọng khoái mạn chi ý. Một khi hắn đột phá chiến hoàng cảnh đỉnh phong, chính là hoàng phủ chiến hoàng. Nếu như không phải áp chế tu vi, hắn hiện tại tùy thời đều có thể bước vào chiến hoàng hậu kỳ, thậm chí bắn vọt chiến hoàng đỉnh phong. Chỉ là đối với tam trọng bất hủ kiếm ý, Tiêu Phàm căn bản không có bất kỳ ý nghĩ gì. Thật muốn vòng thứ nhất nhanh đi qua, quá dày vò rồi, hiện tại mới hơn nửa tháng, tại sao ta cảm giác đã qua nhiều năm như vậy? Tiêu Phàm duỗi người một cái, biến hóa dung mạo, đem hồn điêu thú ưu linh nhất hảo thu nhập bên trong hồn giới, liền ra khỏi phòng. Hôm nay là ngày hắn cùng Long Vũ ước định kỳ hạn, mấy ngày này, Tiêu Phàm một mực nghĩ một vấn đề, chính là không nên đi đế cung. Lời nói của Long Vũ lúc ấy còn quanh quẩn trong não hải Tiêu Phàm. Tiêu Phàm căn bản không tin tưởng trên đời có sự tình cổ quái như vậy. Chỉ gặp qua bản thân một lần, tuyệt thế mỹ nữ nói muốn gả cho hắn, nếu là kiếp trước, nhìn thấy tuyệt thế mỹ nữ Long Vũ, Tiêu Phàm có lẽ còn động tâm. Nhưng là đương thời, tâm hắn đã kiên định tới cực điểm, cả trái tim cũng chỉ có thể dung nạp một người tiểu ma nữ, mặc kệ Long Vũ có phải thật hay không, Tiêu Phàm đều chỉ xem như một chuyện cười. Đi thôi, miễn tiếp tục bị Long Vũ đùa giỡn, thậm chí bại lộ thân phận bản thân. Một khi để Đại Long Đế chủ biết rõ chính mình kém chút giết con trai Long Tiêu của hắn, Tiêu Phàm đoán chừng sẽ trực tiếp bị làm thịt. Nhưng nếu không đi, huyết yêu nhiêu sinh tử chưa biết, không chỉ là hắn còn thiếu mệnh huyết yêu nhiêu, những ngày qua đến nay, hắn cũng coi huyết yêu nhiêu là bằng hữu. Bằng hữu gặp nạn sẽ toàn lực giúp đỡ. Kệ đi, nghĩ nhiều như vậy không có giá trị, Long Vũ nếu quả thật muốn giết ta, cũng không cần chờ nhiều ngày như vậy. Tiêu Phàm hít sâu một hơi nói. Sau đó ra khỏi phòng, đi đến thẳng hướng đế cung. Đi tới cửa ra vào đế cung cùng Long Vũ ước định, Tiêu Phàm phát hiện, Long Vũ ngồi ở một cỗ xe ngựa trắng lệ, có vẻ như đã chờ đợi lâu ngày, nhìn thấy Tiêu Phàm, Long Vũ kìm lòng không được cười lên. Ta biết ngươi sẽ đến. Long Vũ khẽ cười nói. Bên cạnh, trong mắt mấy hạ nhân lóe lên một tia kinh ngạc, bọn hắn sáng sớm liền đến cửa ra vào chờ đợi, vốn cho là vị đại nhân vật nào muốn tới, làm trong lòng bọn hắn khá là chờ mong. Bọn hắn như thế nào cũng không nghĩ đến, người Long Vũ đang chờ đợi lại là một tên tiểu bạch kiểm. Tiêu Phàm không nói, trực tiếp đi đến xe ngựa, nói quá nhiều sẽ bại lộ càng nhiều, còn không bằng không nói. Long Vũ cười khẽ, giống như tiểu tinh linh linh động, bất quá trong con ngươi nàng lại lóe qua một vòng quang mang cơ trí, xe ngựa chậm chậm tiến lên, xuyên qua tầng tầng cung điện, sau nửa ngày, ở một tòa cung điện vĩ đại trước mặt dừng lại. Đông Cung. Nhìn hai chữ to bên trên bảng hiệu, Tiêu Phàm hơi ngoài ý muốn. Long Tiêu thụ thương cũng có mấy tháng, lại còn đợi tại Đông Cung, thực lực Long Thần cũng không yếu. Vì sao không để cho hắn đảm nhiệm người thừa kế hợp pháp thứ nhất đây? Có lẽ là khinh thường đi, Long Thần thật đúng là kỳ lạ. Tiêu Phàm thầm nghĩ đến, Long Thần cho hắn một loại cảm giác, chính là thần bí khó lường, lạnh lùng đạm nhiên, không tranh quyền thế càng là đặc điểm lớn nhất. Tiêu Phàm gặp rất nhiều đệ tử bên trong đại gia tộc, phần lớn người đều tranh đoạt quyền thế gia tộc, bản tử xem như một trường hợp đặc biệt, nhưng cuối cùng lại bị Nam Cung Thiên Giật làm hại rất thảm. Thế nhưng Long Thần thân ở Đại Long Đế tộc Long gia, lại một bộ vượt khỏi trần gian. Điều này quá khó được. Đương nhiên, cũng có khả năng Long Thần tâm cơ càng sâu, chỉ là ẩn tàng rất tốt mà thôi. Dưới sự hướng dẫn của Long Vũ, Tiêu Phàm cùng đi theo vào, trên đường đi cũng không ai dám cản. Không bao lâu, Tiêu Phàm đi tới một gian phòng ngủ, vừa tới cửa ra vào, một cỗ mùi thuốc nồng đậm đập vào mặt, không cần nghĩ cũng biết rõ trong gian phòng đó chính là Long Tiêu. Đại Long Đế chủ cùng Long Thần vậy mà không tới. Trong lòng Tiêu Phàm hơi động, cũng thở phào. Yên tâm, chỉ có ta mà thôi. Long Vũ liếc mắt liền nhìn tâm tư Tiêu Phàm, cũng biết rõ Tiêu Phàm đang lo lắng cái gì. Ngươi có thể đừng thông minh như vậy hay không? Tiêu Phàm liếc Long Vũ nhẹ nhàng cười một tiếng, đôi mắt đẹp chớp, dường như đang nói chuyện, cho dù mang mạng che mặt, cũng hiện ra một tia động nhân khó mà hình dung. Tiêu Phàm nhìn bốn phía nói, bằng hữu ta đâu? Hiện tại còn băn khoăn bạn gái của ngươi. Yên tâm, ngươi trước nhìn vấn đề đại ca ta một chút, qua một lúc dẫn ngươi đi. Long Vũ an dâm nói, tựa như tiểu hoán phụ. Hy vọng ngươi nói lời giữ lời. Tiêu Phàm căn bản không để ý, vấn đề Long Tiêu, Tiêu Phàm rất rõ ràng, lúc đầu bị hắn làm trọng thương, lục phủ ngũ tạng thụ thương, kinh mạch và hồn hải thiếu chút nữa cũng bị hủy. Nếu như không phải cuối cùng Long Thần mở miệng, Tiêu Phàm tuyệt đối sẽ không tha cho hắn. Nếu là bị hắn gây thương tích, Tiêu Phàm muốn cứu hắn cũng không khó, kinh mạch và hồn hải thụ thương luyện dược sư khác nhìn đến, muốn chữa khỏi hẳn là thập phần gian nan. Nhưng hiện tại trong mắt Tiêu Phàm chỉ là thương thế bình thường nhất mà thôi. Lúc này, Tiêu Phàm lấy ra một long văn châm cắm vào vị trí hồn hải Long Tiêu, từng tia hồn lực dọc theo long văn châm rót vào hồn hải cùng kinh mạch hắn, rất nhanh tràn ra tứ chi. Sau nửa canh giờ, hồn hải cùng kinh mạch Long Thần liền được chữa trị hoàn toàn, về phần lục phủ ngũ tạng, Tiêu Phàm lại không quan tâm. Tiêu Phàm lấy ra giấy bút, lưu loát viết một cái toa thuốc, đưa cho Long Vũ nói: "Dựa theo phương thuốc này lấy 3 phục dược, 3 bát ngao thành 1 bát, mỗi ngày 3 lần, sau 3 ngày có thể khỏi hẳn. Hiện tại dẫn ta đi gặp nàng." Nàng trong miệng Tiêu Phàm tự nhiên là Huyết Yêu Nhiêu, chỉ là hắn cũng không muốn để lộ thân phận Huyết Yêu Nhiêu. Như vậy là xong rồi. Long Vũ một mặt không tin nhìn Tiêu Phàm, phải biết, bọn hắn tìm rất nhiều lục phẩm cùng thất phẩm luyện dược sư, thương thế kinh mạch và lục phủ ngũ tạng mới được bảo toàn, qua 3 tháng điều trị đã khôi phục 7-8 phần. Nhưng thương thế hồn hải, những luyện dược sư kia lại không làm gì được. Mà hiện tại Tiêu Phàm vẹn vẹn chỉ mất hơn nửa canh giờ liền nói chữa xong, cái này khiến Long Vũ tin tưởng như thế nào? Không tin, ngươi có thể đi nhìn, cũng có thể tìm người tới kiểm tra. Tiêu Phàm lơ đênh nói, loại vấn đề này không cần bạch thạch, Tiêu Phàm bây giờ đều có thể tùy tiện giải quyết. Long Vũ nửa tin nửa ngờ đi đến bên người Long Tiêu, kiểm tra biến hóa thể nội Long Tiêu. Sau nửa ngày, trên mặt Long Vũ lộ ra vẻ kinh ngạc, một mặt kích động chạy tới, nắm lấy bả vai Tiêu Phàm, hưng phấn nói: "Phu quân, ngươi thực sự là thiên tài." Hạ nhân trong phòng đều bị Long Vũ đuổi đi, bằng không đều làm bao người ngoác mồm đến mang thai. Tiêu Phàm thầm nói: "Ta vốn chính là thiên tài mà, chẳng qua là khi hắn cảm nhận được một thân thể mềm mại đụng trên cánh tay, thì vội vàng rút tay về, lui ra phía sau mấy bước." Con ngươi lạnh như băng nói: "Bây giờ có thể mang ta đi chưa?" Khó khăn nhất là chịu ân mỹ nhân, đạo lý này Tiêu Phàm vẫn là minh bạch, chân tình cũng tốt, giả ý cũng được, Tiêu Phàm đều sẽ không theo Long Vũ cùng một chỗ. "Ta dẫn ngươi đi là được." Long Vũ bĩu môi, sau đó lại hỏi: "Ta thực sự nghĩ không ra, ta so sánh với nàng, khuôn mặt, dáng người, thiên phú tu vi, ta đều không thể kém hơn nàng, vì sao ngươi thích nàng, không thích ta?" "Thích chính là thích, không thích chính là không thích, nói ngươi cũng không hiểu." Tiêu Phàm nói ra, quay người hướng ra ngoài cung điện. Long Vũ tức giận dậm chân, ngực một trận rung động, khẽ cắn môi, trong lòng kiên định nói: "Ta sẽ không buông tha, một ngày nào đó ta sẽ khiến ngươi thích ta, trong lòng cũng có vị trí của ta." Minh Lục Đạo. Chương 627, một trò hay. Bên ngoài đế cung, hai thân ảnh đi trên đường phố, một nam một nữ, một trước một sau. "Ngươi thực sự là Tiêu Phàm?" Nữ tử đi ở phía sau nhịn không được mở miệng hỏi, trong lòng vô cùng không bình tĩnh. Rất hiển nhiên, nữ tử chính là Huyết Yêu Nhiêu, nam tử phía trước dĩ nhiên chính là Tiêu Phàm. Long Vũ cuối cùng vẫn để Tiêu Phàm gặp Huyết Yêu Nhiêu, cũng để Tiêu Phàm mang theo nàng rời đi. Trong lòng Long Vũ mặc dù không thích, nhưng không vi phạm lời hứa trước đó, hơn nữa còn tự mình đưa tiễn Tiêu Phàm và Huyết Yêu Nhiêu. Thời gian 7 ngày, Huyết Yêu Nhiêu sớm đã tỉnh lại, thương thế toàn thân toàn bộ hồi phục, khí tức trên người vô cùng huyền diệu, tựa như trải qua một lần biến đổi không thể tưởng tượng nổi, đến Tiêu Phàm cũng có chút nhìn không thấu. Mỗi lần đế huyết hoa trọng sinh đều sẽ phát sinh một lần biến dị, chỉ là Tiêu Phàm không biết, hiện tại đế huyết hoa rốt cuộc là chiến hồn cấp mấy. "Ta không cần phải lừa ngươi, nơi này không phải nơi nói chuyện." Tiêu Phàm cũng không quay đầu lại nói. "Ngươi thấy quán rượu màu đỏ phía trước không? Ban đêm ta lại tới tìm ngươi." Tiêu Phàm giờ phút này còn duy trì hình dạng huyền hoàng, liền không đi quá gần Huyết Yêu Nhiêu. Hoa gia mặc dù tin tưởng hắn,

Ú Linh nhất hảo ngữ khí vô cùng lạnh lẽo, để lại một câu nói liền hướng tới mười mấy người đánh giết, thực lực hoàng phủ chiến hoàng tản ra không thể nghi ngờ. Trường kiếm trong tay vung lên, trong nháy mắt thì có hai người bị chặt ngang, máu tươi bắn lên không. Nhị gia không phải nói Tiêu Phàm chỉ là chiến hoàng trung kỳ sao? Một hắc y nhân khác bị dọa đến sắc mặt phát run, trong số bọn hắn tất nhiên có chiến hoàng đỉnh phong, nhưng mà đối mặt với một hoàng phủ chiến hoàng vẫn có áp lực không nhỏ. Tiêu Phàm cũng không lập tức rời đi, mà núp trong bóng tối quan sát trận chiến trên không trung, khóe miệng hiện lên một vòng cười lạnh, chiến hoàng trung kỳ. Ú Linh nhất hảo cơ hồ là vô địch dưới chiến đế cảnh, vở kịch hay này vừa mới bắt đầu. Trận chiến trên không trung hấp dẫn không ít tu sĩ vây xem. Ú Linh nhất hảo xuất thủ cực kỳ tấn mãnh, căn bản không nhìn những công kích của chiến hoàng cảnh hậu kỳ đó, dưới áo bào hắn tản ra quang mang nhàn nhạt, có thể tùy tiện ngăn cản công kích của chiến hoàng hậu kỳ bình thường. Đây chính là sự cường đại của hồn điêu, công phòng nhất thể, hơn nữa không biết đau đớn. Vẹn vẹn thời gian nửa chén trà nhỏ, Ú Linh nhất hảo liền khiến bọn hắn kinh hoàng, tầm 10 người cuối cùng chỉ còn lại 2 chiến hoàng đỉnh phong chạy trốn, những người khác tất cả đều chết tại chỗ. Ú Linh nhất hảo cũng không truy sát, ngược lại bỏ chạy về nơi xa. Ngay sau đó, thân thể Tiêu Phàm cũng đột nhiên giãy giụa, rất nhanh biến thành bộ dáng ban đầu. Thay đổi một bộ áo bào đen, phóng ra khí tức hồn lực vốn có của Tiêu Phàm, liền truy theo hướng Ú Linh nhất hảo. Chương 628, ngươi cho rằng ta chỉ đến chơi thôi sao? Tiêu Phàm cùng Huyết Yêu Nhiêu hẹn trong tiểu lâu. Huyết Yêu Nhiêu chờ đợi đã lâu, nhưng mà Tiêu Phàm vẫn chưa tới, Huyết Yêu Nhiêu không khỏi lo lắng. Chẳng lẽ không phải hắn? Trong mắt Huyết Yêu Nhiêu có chút thất vọng, chậm chậm nói. Cái gì không phải hắn? Đúng lúc này, phía sau nàng đột nhiên vang lên một thanh âm thăm thẳm, dọa Huyết Yêu Nhiêu phát sợ. Theo ý thức bản năng, Huyết Yêu Nhiêu đưa tay đánh ra một trường, nhưng lúc nàng nhận ra người này, bàn tay đột nhiên dừng lại. Tiêu Phàm. Huyết Yêu Nhiêu cả kinh kêu lên, trực tiếp kích động nhào lên. Động tác bất thình lình này, khiến Tiêu Phàm sửng sốt một chút, lúc này mới hồi phục lại tinh thần, nói. Uy uy, ta đã có bạn gái rồi. Huyết Yêu Nhiêu sững sờ, lập tức hai tay đẩy trên lồng ngực Tiêu Phàm, sắc mặt từng đỏ. Giống như quả táo đỏ, gần như có thể gạt ra được nước. Trong lòng Tiêu Phàm kinh ngạc, Huyết Yêu Nhiêu bình thường không phải thường hay đùa giỡn mình à, làm sao cũng có vẻ mặt thiếu nữ thẹn thùng như thế. Hừ, có bạn gái thì giỏi lắm à, mượn bả vai ngươi dựa vào một cái cũng không được. Huyết Yêu Nhiêu tức giận nói, ngữ khí có một chút ghen ghét. Có bạn gái, chính là rất tuyệt. Tiêu Phàm một mặt ngạo nghễ, nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra hàm răng trắng như tuyết. Có điều vẻn vẹn trong nháy mắt, con ngươi Tiêu Phàm trở nên vô cùng lạnh lùng. Lạnh giọng nói, lần trước là ai làm thương ngươi? Nghe lời này, thần sắc Huyết Yêu Nhiêu cũng biến thành băng lạnh, cắn răng nói, Diêm La Phủ. Diêm La Phủ. Tiêu Phàm hơi ngoài dự liệu, tại sao lại đụng tới người Diêm La Phủ? Không sai, chính là Diêm La Phủ. Huyết Yêu Nhiêu giọng căm hận nói, người Diêm La Phủ vừa tới Long Hoàng Đế Đô, liền bắt đầu săn giết tu sĩ Huyết Lâu và La Sinh Môn, bọn hắn hai người một tổ, dùng bất cứ thủ đoạn nào, ta chính là chúng độc trưởng của bọn hắn, cuối cùng. Nói đến đây, Huyết Yêu Nhiêu đột nhiên dừng lại, nàng đột nhiên nhớ lại lúc triệu hồi ra chiến hồn đế huyết hoa, cuối cùng trong đầu hồi tưởng lại là khuôn mặt Tiêu Phàm, sắc mặt không khỏi biến hồng lên. Mặt ngươi làm sao lại đỏ rồi? Tiêu Phàm cổ quái nhìn Huyết Yêu Nhiêu, về phần kết cục cuối cùng, không cần Huyết Yêu Nhiêu nói, Tiêu Phàm cũng biết rõ. Huyết Yêu Nhiêu vốn là chiến hoàng trung kỳ, tu sĩ cùng cấp bức nàng triệu hồi ra chiến hồn, kết cục không cần nói cũng biết, dù là Tiêu Phàm hắn cũng có chút kiêng kỵ. Huyết Yêu Nhiêu, người cũng như tên, tuyệt đối là một đóa hoa yêu nhiêu không thể chạm vào. Ai đỏ mặt? Huyết Yêu Nhiêu phừng má, ngược lại cũng ý vị, đáng tiếc Tiêu Phàm căn bản không thèm nể mặt mũi. Có muốn báo thù hay không? Tiêu Phàm đột nhiên mở miệng hỏi. Đương nhiên muốn, nhưng mà chúng ta căn bản không thấy tìm bọn hắn. Huyết Yêu Nhiêu giật mình, nhưng mà đột nhiên lại vô cùng thất vọng. Đây đúng là một vấn đề. Tiêu Phàm tay phải sờ cằm, rơi vào trong trầm tư. Long Hoàng Đế Đô rộng lớn vô biên, 2-3 ngàn dặm xung quanh. Muốn tìm người thật đúng là quá khó. Huống chi, tam đại tổ chức sát thủ tại Long Hoàng người Đế Đô, tổng cộng cũng hơn 100 người. Tính nhân khẩu Long Hoàng Đế Đô đã mấy vạn người, muốn tìm hơn 100 người, cho dù các đại gia tộc tra tìm, đoán chừng cũng phải mấy ngày. Cho dù có ký ức thủy tinh, nhưng mà một sát thủ muốn trốn đi vẫn là chuyện rất đơn giản. Phải rồi, bọn hắn lúc ấy làm sao lại tìm tới ngươi? Tiêu Phàm lại hỏi. Ta cũng không biết. Huyết Yêu Nhiêu có chút thất vọng. Vừa định báo thù lại phát hiện không có biện pháp gì. Có điều, hai người lúc trước giết ta có nói, người Diêm La Phủ bọn hắn qua mấy ngày lại tụ tập một lần. Nói giống như không nói vậy, chúng ta lại không biết bọn hắn tụ tập ở đâu, bằng không trực tiếp tận diệt bọn hắn. Tiêu Phàm nhún nhún vai nói. Hai người trầm mặc một hồi, ai cũng không nghĩ ra biện pháp hay để tìm được người Diêm La Phủ. Như vậy đi, ta và ngươi mấy ngày nay đều âm thầm điều tra một người, nếu như vận khí tốt, cũng có khả năng chạm phải một người Diêm La Phủ. Tiêu Phàm đột nhiên phá vỡ yên lặng, nhếch miệng cười nói. Những ngày này ngươi phải cẩn thận, ta còn có chút việc cần hoàn thành, không thể cùng hành động với ngươi. Ngươi định làm gì? Huyết Yêu Nhiêu hiếu kỳ nhìn Tiêu Phàm. Bí mật. Tiêu Phàm nhếch miệng cười một tiếng. Khẳng định không phải là chuyện gì tốt. Huyết Yêu Nhiêu bĩu môi nói. Lúc này, Tiêu Phàm đã đứng dậy, trong tay xuất hiện một quyển sách, mực bên trên còn chưa khô. Ngươi tu luyện cái này, đối với ngươi có chỗ hữu dụng. Tiêu Phàm ném bản sao chép hồn biến liễm tức thuật cho Yêu Nhiêu, liền biến mất tại chỗ, tựa như chưa từng xuất hiện. Huyết Yêu Nhiêu tức giận ngực chập trùng lên xuống, nổi giận mắng. Tiêu Phàm thối tha, tỷ tỷ ta chủ động ôm ngươi, vậy mà ngươi một chút hành động cũng không có, liền rời đi như thế, có phải nam nhân hay không? Có điều trong lòng rất nhanh lại bổ sung một câu nói. Có điều nam nhân đứng đắn dạng này, không phải kiểu ta thích sao? Sau đó cẩn thận từng chút một cất hồn biến liễm tức thuật vào trong hồn giới, tựa như đó là vật đính ước Tiêu Phàm cho nàng. Làm xong, Huyết Yêu Nhiêu lúc này mới tính tiền rời khỏi quán rượu. Chính lúc nàng rời khỏi, trong tiểu lâu có hai bóng người lặng yên không một tiếng động rời đi. Rời khỏi quán rượu, Huyết Yêu Nhiêu đi dạo trên đường phố, trong lúc nhất thời không biết đi về hướng nào. Bất chi bất giác, Huyết Yêu Nhiêu đi tới một chỗ hẻo lánh không có người ở, thân thể đột nhiên cảm giác lạnh lạnh. Siêu. Cũng đúng lúc này, một đạo hắc ảnh từ trong một ngõ ngách lóe qua, vẻ hàn quang trong con mắt nàng nhanh chóng tỏa ra, Huyết Yêu Nhiêu bị dọa đến mặt thất sắc. Có điều, nàng cũng coi là người từng gặp qua sóng to gió lớn, trong nháy mắt liền lấy lại tinh thần, chân đạp bộ pháp quỷ dị thối lui về sau. Một hàm răng trắng như tuyết in vào trong tâm mắt nàng. Thấy tránh thoát được một kích của bóng đen, trong lòng Huyết Yêu Nhiêu cũng buông lỏng một hơi. Nhưng mà sau một khắc, lại có một đạo hàn mang từ phía sau nàng đánh tới với tốc độ nhanh vô cùng khiến cho tim mật nàng phát lạnh. Nàng muốn chạy trốn cũng không kịp, hai vệt ánh sáng lạnh lẽo trực tiếp phong kín đường lui của nàng. Huyết Yêu Nhiêu hoàn toàn không nghĩ tới, bản thân rốt cuộc lại phải chết ở chỗ này. Phúc! Đang lúc nàng chuẩn bị lần nữa triệu hồi ra đế huyết hoa, đột nhiên, một vòng hàn quang lăng lệ lấp lóe, một cánh tay bay lên trước mắt nàng, máu tươi chảy ra. Một thân ảnh lướt qua trong mắt nàng. Chẳng biết tại sao. Thời khắc Huyết Yêu Nhiêu nhìn thấy thân ảnh kia, lo lắng trong lòng đều tiêu tan hết. Thân ảnh kia tốc độ cực nhanh, sau khi chặt đứt cánh tay của bóng người đứng phía trước Huyết Yêu Nhiêu, lại một đạo hàn quang xoẹt qua cổ bóng người kia, máu tươi phun ra. Cùng lúc đó, thân ảnh kia đột nhiên biến mất tại chỗ, lúc xuất hiện lần nữa đã là sau lưng Huyết Yêu Nhiêu. Nhanh! Nhanh không thể tưởng tượng nổi. Tự tìm cái chết. Bóng đen phía sau Huyết Yêu Nhiêu lạnh lùng thốt ra một âm thanh, lộ ra một vẻ lăng lệ. Suy. Thanh âm kim loại ma sắt vang lên, tại chỗ phía trước bóng đen đột nhiên xuất hiện một cái vỏ kiếm. Một kiếm của Hắc Y Nhân đột nhiên cắm vào bên trong vỏ, cùng lúc đó một cánh tay gắt gao bóp lấy cổ Hắc Y Nhân. Ngươi! Ánh mắt Hắc Y Nhân lộ ra vẻ kinh hãi, hồi lâu mới thốt ra một câu. Ngươi không phải rời đi rồi sao? Ta rời đi rồi, nhưng ta lại quay lại, ngươi thật sự cho rằng ta chỉ đến để chơi. Thân ảnh kia lạnh lùng cười một tiếng, lộ ra một hàm răng trắng như tuyết, ngoài Tiêu Phàm còn có thể là ai? Minh Lục Đạo. Chương 629, bắt đầu trả thù. Tiêu Phàm xuất hiện không chỉ khiến Hắc Y Nhân kia không ngờ tới, ngay cả Huyết Yêu Nhiêu cũng kinh ngạc không thôi. Hắn rõ ràng rời đi rồi, tại sao lại đột nhiên xuất hiện chứ? Bọn hắn không biết, Tiêu Phàm kỳ thật sớm đã phát hiện sự có mặt của hai Hắc Y Nhân này, hắn chỉ cố ý rời đi mà thôi, bằng không nếu có hắn ở bên người Huyết Yêu Nhiêu, bọn hắn đoán chừng cũng sẽ không xuất hiện. Tiêu Phàm, tại sao ngươi lại quay lại? Huyết Yêu Nhiêu vẫn có chút kinh hồn khiếp đảm, chỉ thiếu một chút nữa. Bản thân lại trúng mai phục của người khác. Có thể nói, Tiêu Phàm lại cứu nàng một mạng. Cái gì gọi là lại quay lại? Ta vẫn không có rời mà. Tiêu Phàm nhún nhún vai nói. Ngươi làm sao biết bọn hắn sẽ xuất hiện? Huyết Yêu Nhiêu nghi hoặc nhìn Tiêu Phàm. Từ thời điểm lần trước ta cứu ngươi, bọn hắn liền theo dõi ngươi, chỉ có điều ngươi bị Long Vũ đưa vào đế cung, bọn hắn không làm gì được. Có điều ta cũng không nghĩ đến, hôm nay chúng ta rời khỏi đế cung, bọn hắn vẫn còn âm thầm mai phục. Tiêu Phàm lạnh lùng nhìn chằm chằm Hắc Y Nhân trong tay. Nếu như không phải linh cảm của Tiêu Phàm vô cùng cường đại, thật đúng là khó mà phát hiện sự tồn tại của hai người này. Lần trước lúc cứu Huyết Yêu Nhiêu trên đường phố, hồn lực Tiêu Phàm liền cảm nhận được mấy cỗ sát cơ nhàn nhạt, mặc dù rất nhỏ nhưng Tiêu Phàm lại chân thực cảm nhận được. Chỉ bởi Long Vũ dây dưa, mấy cỗ sát khí kia mới biến mất mà thôi. Có điều hôm nay lúc rời khỏi hoàng cung, Tiêu Phàm lại cảm nhận được hai cỗ sát ý, cho nên hắn mới cố ý để Huyết Yêu Nhiêu chờ hắn ở đó. Thu hút sự chú ý của hai người này. Quả nhiên không để Tiêu Phàm thất vọng, hai người này thực xuất hiện. Tiêu Phàm sở dĩ xuất hiện ở quán rượu là vì âm thầm xác nhận thân phận hai người này mà thôi.